Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, cổ ngữ có câu, quan Tây gia tướng, quan Đông gia tướng. Hoa Yến là trời sinh tướng tinh. Nàng là huynh trưởng thay thế phẩm, chinh chiến xa trường nhiều năm, Bình Tây Khương, Định Nam An, lại ở cùng tộc huynh trưởng bệnh hảo là lúc công thành lui thân, gả chồng thành thân. Thành thân lúc sau, không được phu quân sủng ái, càng thân hoạn kỳ tật, hai mắt mù, mạo mỹ tiểu TH thiếp đứng ở nàng trước mặt ôn nhu mà ngữ. Ngươi kia độc hạt hai mắt chén thuốc, chính là ngươi trong tộc trưởng bối tự mình phân phó đưa tới. Chỉ có nở dê lời cờ hờ hết mới sẽ không tiết lộ bí mật, ngươi tồn tại, chính là đối bọn họ thiên đại uy hát tiếp. Một thế hệ danh tướng, anh thư, cờ hờ hết vào hậu trạch tranh giành tình cảm vô chi phụ nhân trong tay, dữ dội hoang đường. Lại tỉnh lại, nàng thế nhưng thành thao luyện trong sân giáo úy nữ nhi, nhu nhược tiêu căng, thanh xuân rực rỡ. Lãnh ta công hân, muốn ta mệnh, mang ta binh mã, khinh ta tỉnh. Trở lại một đời, nàng nhất định phải đem sở mất đi từng cái đoạt lại. Triệu thiên hạ, hồng nhan phong hầu, uy trấn cửu châu. Như nhau quân doanh sâu như biển, này không, NG hay từ đầu liền gặp nàng kiếp trước đối thủ một mất một còn, cái kia quân tiên phong sở chỉ, uy kinh nơi xa xôi thiếu niên tướng quân. Chương một nữ tướng. Đại ngụy Khánh Nguyên 63 năm, xuân 3 tháng, Vũ Minh Ngông, trong thành Tân Lục Lung ở một tầng xương khói chung, tí tách nhuận ướt một mảnh thổ địa. Kinh thành Hứa thị tòa nhà nóc nhà mái ngói bị nước mưa tẩy sáng trong, hiện ra một tầng đều đặn sáng rọi. Đây là từ Vân Châu vận tới nửa tháng ngói, nghe nói có nguyệt khi, ánh trăng chiếu thượng phòng đỉnh, tựa ánh sáng đom đóm tê trụ. Này ngói thiêu chế công nghệ phức tạp, giá cũng không đơn giản, tràn đầy một nóc nhà mái ngói, đó là người bình thường theo thầy học mười tái vất vả. Bất quá kinh thành Hứa thị, tơ lụa sinh ý che kín cả nước, một phòng mái ngói nhiều nhất chín châu mất sợi lông. Hứa đại nhân mãi đương kim thái tử thái phó, dục hạ nhị tử. Trưởng tử Hứa Chi Hằng đơn đặc kết lập, tuổi còn trẻ đã là hàn lâm học sĩ, kinh thành mỗi người khen ngợi. Hứa Chi Hằng cũng có thế thất, 18 tuổi khi, cưới võ tướng Hòa Gia nhị gia đích nữ Hòa Yến. Hòa Gia đại gia gia đích trưởng tử Hòa Như Phi mãi đương kim bệ hạ ngự phong phi hồng tướng quân, một văn một võ liên hôn, cũng coi như môn đăng hộ đối. Phu nhân, ngài muốn cái gì? An mặc bạc sam tiểu hoa giống nhau nha hoàn đệ thượng một chén trà nóng, thanh thúy nói. Ta đi ra ngoài đi một chút. Hòa Yến trả lời. Đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Chính là bên ngoài đang mưa. Không có việc gì, ta bung rủ. Nha hoàn nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ tử, Hứa ra là thư hương dòng dõi, nữ tử trang điểm đều là thanh nhã phong lưu, Hứa đại mãi mãi cũng là giống nhau, chỉ là bích thanh the mỏng lụa sa mặc ở trên người nàng, luôn có loại không hợp nhau keo kiệt. Kỳ thật Hứa đại mãi mãi lớn lên rất đẹp, ngũ quan rõ ràng mà anh khí, một đôi mắt như bị tẩy sạch hồ nước, trong suốt mà xa xưa. Đáng tiếc là cái người mù. Hứa đại mãi mãi cũng không phải trời sinh người mù, là ở gả vào Hứa ra 3 tháng sau, đột hoạn kỳ tật, suốt cao 2 ngày 2 đêm, tỉnh lại liền nhìn không thấy. Hứa ra biên thỉnh thần y dì, vẫn cứ bó tay không biện pháp, sau lại Hứa đại mãi mãi liền không thường ra cửa. Một cái người mù ra cửa, tóm lại là không có phương tiện. Hoa Yến đi tới sân hồ nước đỉnh hóng gió. Nàng gả tiến Hứa ra 1 năm, 3 tháng liền mắt bị mù, dư lại 9 nguyệt, nàng học không cần đôi mắt sinh hoạt, thích ứng thực hảo. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ hoài niệm thấy được nhật tử, tỉ như hiện tại, nàng có thể nghe thấy nước mưa tan mất hồ nước tạo nên gợn sóng thanh âm, cảm giác được hồ nước cá chép đỏ tranh thực, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Nhìn không thấy cảnh xuân mới là hảo cảnh xuân, giống như nhìn không thấy người. Đại khái mù quá sớm, thế cho nên nàng liền Hứa Chi Hằng hiện tại bộ dạng cũng nhớ không quá rõ. Có thể nhớ lại, là 14 tuổi thời điểm thấy Hứa Chi Hằng, một thân thanh y thiếu niên tươi cười ấm áp đối nàng vươn tay. Hiện tại Hứa Chi Hằng là sẽ không đối nàng vươn tay. Tuy rằng hắn cũng đãi nàng ôn hòa có lễ, chính là ẩn ẩn cách một tầng cái gì, Hoa Yến có thể cảm giác ra tới. Nhưng nàng sẽ không nói. Niên thiếu thời điểm nhiều năm binh nghiệp sinh hoạt, nàng học được dùng nam tử thân phận cùng nam tử giao tiếp, lại không hiểu như thế nào làm một nữ tử. Cho nên nàng chỉ có thể nhìn Hứa Chi Hằng cùng Di Nương Hạ Thị ôn nhu lưu luyến, đã thương tâm lại chán ghét. Đơn giản sau lại nhìn không thấy, liên quan này đó đã thương người tâm hình ảnh cũng cùng nhau tình đi. Chăm được rất nhiều thanh nhàn. Nàng an tĩnh ngồi ở đình hóng gió, đồng nhiên lại nghĩ tới thiếu niên khi những năm đó, tùy quân nhật tử. Cũng là cái dạng này ngày xuân, nước mưa mênh mông, nàng ngồi ở các quân sĩ trung gian, mỉm cười uống một chén rượu mạnh, cảm thấy cả người đều nhiệt lên. Nay nhiệt ý chỉ một thoáng thổi quét nàng toàn thân, Hoa Yến đỡ lấy lan can, trong cổ họng trào ra từng trận ngọt ý, phốc phun ra một ngụm máu tươi tới. Có người tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Hoa Yến hỏi, "Tiểu Điệp?" Không có trả lời. Tiếng bước chân dừng lại, Hoa Yến khẽ nhíu mày, "Hạ thị." Một lát sau, nữ tử thanh âm vang lên, "Phu nhân hảo nhĩ lực." ngực quay cuồng khởi kỳ diệu cảm giác, nhiều năm trực giác lệnh nàng theo bản năng làm ra phòng bị tư thế. Hạ thị luôn luôn dịu dàng tiểu ý, cùng nàng ở trong phủ cũng chưa nói quá nói mấy câu, đống nhiên tiến đến, như vậy ẩn hàm đắc ý ngữ khí, Hoa Yến cảm thấy bất an. Nhưng nàng cũng rất kỳ quái, nàng không phải xứng chức chủ mẫu, ở trong phủ càng như là một cái bài trí. Ngăn cản không được hạ thị yêu sủng, một cái người mù đối hạ thị cũng không có uy hiếp, hạ thị không cần thiết, cũng không lý do đối phó nàng. Chuyện gì? Hạ Huyền Như xoa xoa bên mái châm cài, đó là Hứa Chi Hằng hôm qua đưa nàng, đồng nhiên lại nghĩ tới trước mặt người nhìn không thấy, liền có vài phần tiếc nuối thu hồi tay, nói, phu nhân, ngài mang thai. Hoa Yến sững sờ ở tại chỗ. Mấy ngày trước đây thế ngài xem đôi mắt đại phu đem quá mạch, ngài là mang thai. Hoa Yến ở không biết làm sao chung, sinh ra một tia vui sướng, nàng đang muốn nói chuyện, nghe thấy hạ thị lại thở dài một tiếng, đáng tiếc. Đáng tiếc. Hoa Yến khỏe miệng tươi cười biến mất xuống dưới, nàng hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc đứa nhỏ này lưu không được. Hoa Yến lạnh lùng nói, hạ thị, ngươi lớn mật. Nàng mày liễu dựng ngược, ánh mắt như đao, tuy là người mù, lại thần sắc nhiếp người. Hạ Huyền Như trong nháy mắt cũng lông tơ thẳng khởi. Bất quá một lát, nàng ổn ổn tâm thần, chỉ nói, này cũng không phải là một mình ta nói, Hòa tướng quân. Hòa tướng quân ba chữ vừa ra, Hòa Yến ra đầu tê dần, nàng hỏi, ngươi biết cái gì? Nên biết đến ta đều đã biết, không nên biết đến ta cũng đều đã biết. Hòa tướng quân, lớn như vậy bí mật, ngươi nói, Hòa ra cùng Hứa ra, làm sao dám dung hạ ngươi đâu? Hòa Yến nói không ra lời. Hòa ra ở không ra phi hồng tướng quân cái này võ tướng khi. Cùng đại ngụy sở hữu hơn quý gia tộc giống nhau, thậm chí kể bên xuống dốc. 19 năm trước, Hòa gia chị em dâu hai người đồng thời sinh nở, Hòa gia đại ngoại ngoại sinh hạ Hòa Như Phi, Hòa gia nhị ngoại ngoại sinh hạ Hòa Yến. Tức vị là nên dừng ở Hòa Như Phi trên người, nhưng Hòa Như Phi sinh ra thể nhược, đại phu ngắt lời sống không quá 3 tuổi. Hòa Như Phi chết đi, Hòa gia tức vị bị thu hồi, toàn bộ gia tộc liền thật sự hai bàn tay trắng. Hòa gia người thương lượng một chút, làm ra một cái to gan lớn mật quyết định. Làm Hòa Yến thay thế Hòa Như Phi, Hòa Như Phi tắc nói dối là Hòa Yến, trời sinh thể nhược bị đưa đến trong miếu trừng dưỡng. Hòa Yến liền đỉnh Hòa Như Phi thân phận lớn lên, nàng tuy sinh ở nhị phòng, lại lớn lên ở đại phòng. Nàng từ nhỏ coi như chính mình là nam hài tử, thích luyện võ, 14 tuổi khi, có người nhà đầu phủ Việt quân danh, dần dần ở chiến dịch trung thanh danh thức khởi, thậm chí thân đến bệ hạ gia phòng, ban hào phi hồng tướng quân, được đến cơ hội tiến cung diện thánh. Cũng chính là lúc này, đưa đến trong miếu dưỡng bệnh Hòa Như Phi trở về. Hòa Như Phi không chết, thậm chí bình bình an an sống đến 18 tuổi. Nhìn qua dáng người nhanh nhẹn, khỏe mạnh tuấn mỹ. Vì thế hết thể trở về tại chỗ. Hòa Như Phi thấy bệ hạ, thành phi hồng tướng quân, Hòa Yến vẫn là Hòa Yến. Hết thể cũng không có tưởng tượng như vậy khó khăn, vì dự phòng hôm nay xuất hiện tình huống, Hòa gia đã sớm quy định, Hòa Yến qua đi mặt nạ kỳ người, không có người gặp qua Hòa Như Phi diện mạo. Mà Hòa Yến, bị Hòa gia người an bài. Gả cho đương kim Hàn Lâm học sĩ, thanh niên tài tuấn Hứa Chi Hằng. Hứa Chi Hằng anh tuấn ôn nhu, săn sóc có lễ, bà mẫu cũng là dày rộng, cũng không khắc khe, đối nữ tử tới nói, cho là một cọc không thể tốt hơn nhân duyên. Hoa Yến cũng từng như vậy cho rằng, thẳng đến hôm nay. Ôn nhu gương mặt giả bị xé mở, máu chảy đầm địa chân tướng, so nàng ở trên chiến trường gặp được quá khó nhất chiến dịch còn muốn làm nhân tâm lạnh. Lúc trước kia chén độc hạt ngươi chén thuốc, chính là ngươi trong tộc trưởng bối tự mình phân phó đưa tới. Chỉ có người chết mới có thể bảo vệ cho bí mật, ngươi tồn tại, chính là đối bọn họ thiên đại uy hiếp. Ngươi uống thuốc thời điểm, đại thiếu gia hắn liền ở phòng bên cạnh nhìn đâu. Ngươi đã chết, Hòa gia cùng Hứa gia chỉ biết tùng một hơi, nay chỉ đổ thừa chính ngươi. Hòa Yến dương giọng cười to. Quái nàng cái gì? Quái nàng không nên vì lợi ích của gia tộc thế thân Hòa Như Phi thân phận. Quái nàng không nên si mê võ nghệ học thành đi bộ đội. Quái nàng không nên ở trên chiến trường đạo phong uống huyết, giết địch chí quả. Vẫn là quái nàng không nên thân đến bệ hạ ngự phong phi hồng tướng quân, làm Hòa Như Phi lãnh nàng công hân. Quái nàng là cái nữ tử. Bởi vì là cái nữ tử, liền không thể dùng tên của mình quang minh chính đại kiến công lập nghiệp. Bởi vì là cái nữ tử, liền xứng đáng vì Hòa gia nam tử lót đường hy sinh. Nói đến cùng, nàng đánh giá cao Hòa gia nhân tính, xem nhẹ Hòa gia ích kỷ. Mà Hứa Chi Hằng, nàng hẳn là đã sớm mắt bị mù, mới có thể cảm thấy hắn thực hảo. Ngươi cười cái gì? Hạ Huyền Như nhíu mày hỏi. Ta cười ngươi Hòa Yến hướng tới nàng phương hướng, gàn từng chữ một nói, ta cười ngươi buồn cười. Ta nhân bí mật mà chết, ngươi cho rằng ngươi đã biết bí mật này, còn sống sao? Hạ Huyền Như cười lạnh một tiếng, chết đã đến nơi còn cái bướng, ngươi tới. Nhanh chóng xuất hiện hộ vệ đem Hòa Yến bao quanh vây quanh. Giết nàng. Canh liễu, là có thể trở thành binh khí. Nhu thả nhận, giống như nữ tử tay. Rõ ràng là khinh phiêu phiêu cành cây, mặt trên còn mang theo tân sinh chồi non, giống như là thêu hoa bảo kiếm, liền có thể đem đối thủ đào phất khai. Hạ Huyền Như cũng là nghe qua Phi Hồng tướng quân danh hào, nàng biết nàng kiêu kiêu dung thiện chiến, không giống bình phàm cô nương, nhưng chỉ có chính mắt nhìn thấy, mới biết được đồn đại không giả. Hoa Yến đã mù, nhưng nàng còn có thể lấy một chọi mười, một chân đá văng ra trước mặt hộ vệ, phảng phất muốn từ này âm trầm nhà cửa trung đột phá chúng đây, giá mã trở lại, không người nhưng cản. Chính là phút chốc mà, nàng liền như trung mũi tên chim nhạn, từ giữa không trung ngã xuống, phun ra máu bắn ở trong bụi cỏ, như tinh tinh điểm điểm hoa dại. Kia ly trà. Tiểu Điệp đưa cho nàng kia ly trà. Nàng mất đi thị lực, hiện tại liền ngũ cảm đều mất đi, thành một cái chân chính người mù, vây thú chi đấu. Bọn họ vì giết chết nàng, thật đúng là làm vạn vô nhất thất chuẩn bị. Một đám ngu xuẩn, sấn hiện tại. Hạ Huyền Như vội la lên. Hoa Yến Tưởng ngẩng đầu, bang một tiếng, đầu gối truyền đến đau nhức, phía sau người thật mạnh đập ở nàng trên đùi, nàng hai chân mềm nhũn, hiểm hiểm phải quỳ, nhưng ngay sau đó, đối thượng lại ăn một quyền. Nắm tay rơi rất tan tác rơi xuống, hạt mưa nện ở trên người nàng, ngũ tạng lục phủ đều ở đau. Bọn họ sẽ không dùng đao kiếm thương nàng, sẽ không ở trên người nàng lưu lại chứng cứ dấu vết. Có người lôi kéo nàng tóc đem nàng hướng hồ nước bên cạnh kéo, đem nàng đầu thô bạo ấn đi xuống, lạnh leo thủy không xem qua tình, cái mũi, miệng, không qua cổ, Hòa Yến rốt cuộc nói không ra lời. Thân thể nặng nề hạ truy, nhưng nàng dãy rủa hướng về phía trước xem, mặt nước ly nàng càng ngày càng xa, ánh mặt trời chỗ như là ánh nắng. Trong nháy mắt như là về tới cô hương, hoảng hốt nghe thấy hành quân thời điểm sướng ca dao, các đồng bọn dùng giọng nói quê hương niệm thư nhà, cùng với hạ thị kinh hoàng khóc thút thít. Người tới a, phu nhân chết đuối. Nàng, tưởng về nhà. Mà nàng không nhà để về. Chương 2 tỷ đệ. Ngày xuân vũ như là không có cuối, sau không ngừng. Nhà ở lại rất ấm áp, lửa lò thiêu vượng vượng, mặt trên nấu ấm thuốc cái nắp bị hơi nước đỉnh hướng lên trên mạo, có thể rõ ràng mà nghe thấy ủng ủ cùng ủ tiếng vang. Nữ hải tử ngồi ở gương trước mặt, gương đồng hiện ra một trương hơi hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trường tân giảm thúy, gầy lục tiêu hồng, môi giống nho nhỏ củ hấu, nhấp, thanh tú mà xa cách. Một đôi mắt hạnh hắc mà thủy nhuận, như là ngay sau đó muốn tụ tập hơi nước khe núi, mây khói nhàn nhạt tan đi, lộ ra mỹ lệ đá quý. Tuyết gia hoa mạo, quên quên nhị bác, là cái xinh đẹp cô nương, nhưng, cũng gần chỉ là xinh đẹp. Nàng đương nhiên thực hiểu biết chính mình mỹ lệ, này đây không lớn trước bàn trang điểm. Đã tràn đầy mang lên son phấn, hương liệu đầu cao. Son phấn hơi thở quanh quẩn tại bên người, Hoa Yến tủng tủng cái mũi, nhịn không được đánh cái hắt xì. Gương đồng tức khắc bị thở ra nhiệt khí phủ lên một tầng bạch xương, liên quan gương mặt kia cũng trở nên thấy không rõ lắm, Hoa Yến có trong nháy mắt hoảng hốt, phảng phất lại về tới năm đó lần đầu tiên rỡ xuống nam trang thời khắc, cũng là như vậy ngồi ở kính trước, nhìn trong gương nữ tử bộ dáng chính mình, dường như đã có mấy lời. Nàng bị hạ thị mang theo nhân mã chết chìm ở Hứa Gia hồ nước, chính là tỉnh lại nàng liền biến thành Hòa Yến, không phải đương kim phi hồng tướng quân Hòa Như phi muội muội, Hứa Chi Hằng thê tử Hòa Yến, mà là cái này rách nát phòng nhỏ chủ nhân, cựu phẩm võ tán quan cửa thành giáo úy Hòa Tuy đại nữ nhi Hòa Yến, đều là Hòa Yến, thân phận địa vị khác nhau một trời một vực. Yến Yến, thỉnh như thế nào không nói một tiếng. Cùng với bên ngoài thanh âm, rèm cửa bị nhấc lên, bóng người mang theo gió lạnh quân tiến vào. Đó là cái râu quai nón trung niên nam tử, mặt chữ điển, da đen da. Thân hình cao lớn, như một đầu vụng về mà cường tráng hùng, tươi cười mang theo một tia thật cẩn thận lấy lòng. Hắn thấy trong phòng không ai, liền la lớn, Thanh Mai đâu? Thanh Mai nhặt dược liệu đi. Hoa Yến nhẹ giọng nói. Nam tử gãi gãi đầu, nói, Nga, kia cha cho ngươi đảo đi. Bạch sư chén thuốc còn chưa kịp này nam tử lòng bàn tay đại, hắn cũng biết điểm này, cho nên đảo hết sức cẩn thận, mãn nhà ở tức khắc đôi đầy dược thảo kham khổ hương khí. Hoa Yến nhìn chén thuốc bên cạnh Hoa Mai. Ánh mắt chuyển qua nam tử trên mặt, đây là Hòa Yến phụ thân, cửa thành giáo úy Hòa Tuy. Phụ thân này hai chữ, đối Hòa Yến tới nói là xa lạ. Nàng cha ruột hẳn là Hòa Gia nhị lao gia Hòa Nguyên Lượng, nhưng bởi vì đỉnh Hòa Như phi thân phận, chỉ có thể kêu Hòa Nguyên Lượng nhị thúc. Mà nàng dưỡng phụ Hòa Nguyên Thịnh, trên thực tế là nàng đại bá. Dưỡng phụ cùng nàng quan hệ, không lắm thân hậu, mà ở nàng lúc ban đầu đưa ra học võ khi, càng là một lần hàng đến băng điểm. Chỉ có nàng tránh công hân. Bắt được hoàng thượng ngợi khen sau mới trở nên nhiệt tình lên. Mà qua đi những năm đó, đại phòng tuy rằng không có đoạn nàng ăn uống, rốt cuộc cũng không hiểu nhiều lắm nàng trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hoa Yến khi còn nhỏ từng tưởng bởi vì không phải thân sinh phụ thân duyên cớ, nhưng cha ruột Hòa Nguyên Lượng đãi nàng cũng là nhàn nhạt, nhạt. Ước chừng là đương đưa ra đi nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy, đã không có dưỡng tại bên người, tình cảm cũng liền phai nhạt. Nay đây, về phụ thân bộ dáng, ở Hòa Yến trong đầu, còn không bằng nàng huynh đệ thuộc hạ tới rõ ràng. Trước mặt Hòa tuy đã đem dược đảo tiến trong chén, cẩn thận vớt đi phiêu phù ở trên mặt nước một chút cạn, lại nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến Hòa Yến trước mặt, liền phải uy nàng. Hòa Yến tiếp nhận chén thuốc, nói, ta chính mình tới. Nam tử thu hồi tay, ngượng ngùng nói, hảo. Chén thuốc phát ra niểu niểu nhiệt khí, Hoa Yến trần chờ nhìn trước mặt chén thuốc, nàng nghĩ tới chết phía trước Hạ thị lời nói. Kia một chén độc hạt ngươi dược liệu, chính là ngươi trong tộc trưởng bối tự mình đưa tới. Trong tộc trưởng bối, là Hòa Nguyên Thịnh, vẫn là Hòa Nguyên Lượng, hoặc là những người khác. Hứa Chi Hằng là cảm kích, những người khác đâu. Nàng lại nghĩ đến nàng bị chết chìm kia một ngày, tiểu điệp đệ đi lên kia ly trà nóng. Người khác đưa lên tới đồ vật, ai biết có phải hay không bụng dạ khó lường chi vật. Hoa tuy thấy nàng chậm chạp không uống, cho rằng nàng là ngại dược khổ, cười hông nói, Yến Yến không sợ, không khổ, uống xong dược thì tốt rồi. Hoa Yến không hề chần chờ, không đợi Hoa tuy tiếp tục nói chuyện, đem môi tiến đến chén biên, ngửa đầu đem một chén dược rót đi vào. Từ từ Hoa tuy không kịp nói chuyện, Hoa Yến đã đem không chén gác lại ở trên bàn, hắn mới phun ra trong miệng dư lại tự, năng, không năng. Hoa Yến đáp, Hoa tuy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, ngập ngừng vài cái, nhẹ giọng dặn dò nói. Vậy ngươi hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng nơi nơi chạy loạn, cha đi trước võ trường. Đem không chén cùng nhau cầm đi. Trong phòng lại dư lại Hòa Yến một người, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc là không quá thói quen cùng người như vậy thân mật giao lưu, đặc biệt là lấy nữ tử thân phận, vẫn là như vậy một cái bị nuông chiều phủng ở lòng bàn tay lớn lên thiếu nữ. Nô tỳ Thanh Mai còn không có trở về, Hòa tuy mỗi tháng kém bạc cũng không nhiều, hiện giờ cửa thành giáo úy bất quá là cái võ tán quan, không có gì thực quyền, bạc thiếu đến đáng thương. Trong phòng này người dựa Hòa tuy một người bạc dưỡng, liền nô tỳ đều chỉ thỉnh đến khởi một cái, mà mặt khác bạc, đại khái đều biến thành Hòa tiểu thư chất đầy cái bàn son phấn. Hòa Yến đứng lên, đi tới trước cửa. Thân thể này mềm như bông, như ngưng chi bạch ngọc, hương hương nộn nộn, với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ, không có lực lượng liền không thể bảo hộ chính mình. Nếu nói có cái gì đặc biệt tốt, đó là một đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, có thể làm nàng gặp lại hồi lâu không thấy nhân gian quang minh. Đông một tiếng. Phía sau truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, Hoa Yến quay đầu, đứng ở nàng trước mặt thiếu niên chính đem trên vai bó sải mộc rỡ xuống. Thiếu niên tuổi không lớn, cùng Hoa Yến hiện giờ tuổi sắp xỉ, ăn mặc một kiện thanh bố thu eo áo ngăn y yề, rơi xuống cùng sắc bước quần, trên đùi cột lấy vải bố trắng điều, là vì phương tiện làm việc. Hắn màu da hơi hắc, mặt mày cùng Hoa Yến có 5 phần tương tự, thanh tú rõ ràng, cằm lại lược hẹp kính một ít, có vẻ thần sắc kiên nghị, thoạt nhìn quật cường lại kiêu căng. Đây là Hoa đại tiểu thư đệ đệ Hoa Tuy tiểu nhi tử Hòa Vân Sinh. Hoa Yến nằm ở trên giường đã nhiều ngày, Hòa Vân Sinh đã tới vài lần, đều là lại đây đưa nước đoan bếp lò, không có cùng Hòa Yến nói qua một câu. Bọn họ tỷ đệ hai người quan hệ tựa hồ không tốt lắm, bất quá. Hoa Yến nhìn xem Hòa Vân Sinh trên người làm ẩu không hợp thân bố y yề, nhìn nhìn lại chính mình trên người thanh lụa phấn nền tiểu áo đông váy, hơi hơi hiểu rõ, rồi lại kinh ngạc. Ở cái kia Hòa gia, nữ tử đều là vì nam tử lót đường, nam tử đó là thiên đó là địa. Phảng phất là trên đời trung tâm. Nhưng mà ở cái này ra lại bất đồng, thoạt nhìn, này thân sinh tiểu nhi tử đảo như là nhặt, Hòa gia ăn xuyên tốt tất cả đều tăng cường Hòa đại tiểu thư một người, này lại là vì sao? Hòa Yến che ở Hòa Vân Sinh trước mặt, không có hoạt động một bước, Hòa Vân Sinh đem sải chồng chất đến dưới mái hiên, bắt đầu phép sải. Gia nhân này là thật sự rất nghèo, duy nhất một cái hạ nhân đó là nô tỳ, mà thân sinh nhi tử lại làm gã sai vật làm sống. Hòa Yến trước mặt chính là sai đôi. Hòa Vân Sinh bổ hai hạ, khe như mày, làm phiền nhường một chút, ngươi chắn đến ta. Liền cái tỉ tỉ đều không gọi. Hòa Yến vẫn không nhúc nhích, đã không có tránh ra, cũng không có như thường lui tới giống nhau tranh chua chảo phúng hắn hai câu. Hòa Vân Sinh nhịn không được ngẩng đầu, đối thượng Hòa Yến nghiêm túc ánh mắt. Hòa Yến nói, ngươi như vậy phách xài, không được. Chương ba phách cho ngươi xem. Hòa Vân Sinh nhăn lại mi, hỏi, ngươi nói cái gì? Hòa Yến vẫn không nhúc nhích, nghiêm túc lặp lại nói, ta nói. Ngươi như vậy phách xài, không được. Thiếu niên không kiên nhẫn, Hoa Yến, ngươi có bệnh liền về phòng đi, đừng ở chỗ này tìm cha. Ngươi như vậy phách, trời tối cũng phách không xong. Hoa Yến không chút sức mẻ. Hoa Vân Sinh như là đột nhiên tới hỏa khí, dịu rời tay chạy xuống, thật mạnh nện ở phiến đá xanh thượng, phát ra một tiếng vang lớn. Hắn tiến lên một bước, cả giận nói, nếu không phải ngươi bởi vì ngươi sinh bệnh tiêu tiền, cha cũng sẽ không khiển đi gã sai vặt. Ngươi còn biết muốn bổ tới trời tối. Ngươi không phách quá xài cũng đừng khoa tay múa chân, ngươi như vậy sẽ phách ngươi tới phách ra. Hoa Yến trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên lai trong nhà là có gã sai vặt, chỉ là ra bẩn vì xem đại phu khiển đi gã sai vặt, thiếu niên này liền đỉnh gã sai vặt sống. Xem hắn bộ dáng, đối vị này tỷ tỷ cũng là oán hận chất chứa đã lâu, bùm bùm một hồi châm chọc niệm ai, thật là một chút tình cảm đều không lưu. Nghèo cũng có nghèo chỗ tốt, thí dụ như trong viện cũng chưa người, đôi tỷ đệ này xấu hổ trường hợp cũng không đến mức bị người gặp được. Nếu là đổi làm ở từ trước Hòa gia cùng Hứa gia, sợ là xem náo nhiệt nha hoàn đều có thể làm thành chỉ binh mã đội. Hòa Vân Sinh nói xong liền chờ Hòa Yến dậm chân mắng chửi người, bất quá ra ngoài hắn dự kiến, lúc này đây, Hòa Yến không có mắng chửi người, mà là cong hạ eo, nhặt lên kia đem bị hắn vứt trên mặt đất dịu. Nàng bị này trầm trọng dịu rơi một truy, mảnh khảnh cổ tay trắng nón như là chịu không nổi bẻ gãy dường như, xem lệnh nhân tâm kinh. Hòa Yến nhìn chính mình tay, cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, liền đem dịu đều cử không dậy nổi, so với nàng trước kia tới, thật sự kém quá xa. Hòa Vân Sinh ngẩn người, hầu nghi nói, ngươi làm gì? Ta phách cho ngươi xem. Hòa Yến trả lời. Hòa Vân Sinh vừa nghe, càng tức giận, cả giận nói, ngươi đừng lại này càng quái, ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, phanh một tiếng, đánh gậy hắn thanh âm. Hòa Yến đã vung lên dịu dứt khoát lưu loát đem trước mặt xài một phách vì nhị. Ngươi xem. Nàng nói, rất đơn giản, ngươi không thể nắm dịu đằng trước, đến nắm cán búa phía cuối, theo đầu gỗ hoa văn phách, sẽ dùng ít sức nhiều. Hòa Vân Sinh ngốc ngốc nhìn nàng, một lát sau, thiếu niên này sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ngự khí cơ hồ là phẫn nộ tột đỉnh, hắn chỉ vào Hòa Yến nói, ngươi quả nhiên có khác giáp tâm. Ngươi tay, cha trở về nhìn đến nhất định sẽ mang ta. Hòa Yến, ngươi thật là tâm cơ thâm trầm, gian xảo gian trá. Ân. Hòa Yến khó hiểu, ngay sau đó, một cái kinh hoàng giọng nữ vang lên, cô nương, ngươi đổ máu. Hòa Yến theo bản năng túi đầu nhìn lại, lòng bàn tay không biết khi nào bị ma phá ra, vết máu chiếu vào trong lòng bàn tay. Tiên minh thế nhưng còn có vài phần động lòng người. Nàng chỉ là nắm dịu bổ một cây xài mà thôi, này liền bắt tay ma phá. Thân thể này rốt cuộc là có bao nhiêu kiều nộn. Từ nhỏ đến lớn, Hoa đại tiểu thư đến tột cùng có hay không để qua hơi trọng một chút đồ vật, nàng là dùng đông cùng đậu hủ làm sao. Hoa Yến lâm vào trầm tư, nô tỳ Thanh Mai đã xông tới lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, vội vàng mà mở miệng, đến trước dùng thuốc dán sát một sát, không biết có thể hay không lưu sẹo. Hòa Vân Sinh đoán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ném xuống một câu, Hòa Yến ngươi liền làm đi, sớm hay muộn đem chính mình tìm đường chết. Liền xoay người chạy. Hòa Yến dở khóc dở cười, đời trước nàng sống đến gả chồng thành thân, mãi cho đến chết, đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên có người nói nàng làm. Loại cảm giác này thực mới lạ, ở tướng sĩ trong lòng, làm, đại khái là cái thực xa xôi chữ. Thanh Mai đem Hòa Yến tay thắt ở chính mình đầu gối đầu, lấy đầu ngón tay tinh tế lau thuốc dán sát ở Hòa Yến lòng bàn tay. Thôi lại rơi xuống nước mắt, này nếu là lưu sẹo nhưng làm sao bây giờ, phải nghĩ biện pháp lộng điểm khư sẹo cao mới được. Không có việc gì Hòa Yến không thể gặp cô nương rơi lệ, đặc biệt là cái 15-16 tuổi, so nàng đời trước tuổi còn nhỏ xinh đẹp cô nương, liền trấn an nói, lưu sẹo liền lưu sẹo, hảo là được. Thanh Mai mở to hai mắt, nước mắt đều đã quên lau khô, nhìn chằm chằm Hòa Yến nói không ra lời. Làm sao vậy? Hòa Yến hỏi. Không, không như thế nào. Thanh Mai xoa xoa nước mắt. Đứng dậy, cô nương không tức giận liền hảo. Lời này ngữ khí. Hoa Yến nhìn lại trước bàn trang điểm bãi son phấn trang sức, trong lòng đại khái sáng tỏ vài phần. Ban đầu Hoa đại tiểu thư cực kỳ ái mị chú trọng, này một thân non mịn làn da nghĩ đến là muốn kiểu dưỡng, nếu là bình thường đập vỡ cái khẩu tử, liền tính là thiên đại sự. Trời cao có phải hay không xem nàng đời trước quá mức thô ráp, chưa từng thể hội quá nữ nhi cảm thụ, đời này mới cho nàng tìm như vậy cái kiểu hoa thân thể, mưa gió đều chịu không nổi. Thanh Mai hỏi, cô nương, nô tỳ cho ngài đảo ly trà nóng đi, vừa mới bên ngoài đang mưa, bị hàn khí. Từ từ, Hoa Yến gọi lại nàng, ta nhớ tới một sự kiện, phía trước ta tỉnh lại, có một số việc nhớ rõ không lớn rõ ràng nàng nhìn về phía Thanh Mai, ta lại như thế nào sinh bệnh. Ban đầu nhà này là có gã sai vặt, sau lại cấp Hoa Yến xem bệnh gã sai vặt mới bị khiển đi, có thể thấy được này bệnh không phải sinh ra liền có. Nhưng đột phát bệnh tật nói, đã nhiều ngày nàng cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe. Người trong phòng người thấy nàng đều là một bộ cẩn thận che chở sợ ra cái gì ngoài ý muốn bộ dáng, Hoa Yến cảm thấy quái quái. Thanh Mai nghe vậy, đại kinh thất sắc, bắt lấy Hoa Yến tay, suýt nữa lại muốn rơi lệ, cô nương, ngài đã vì phạm công tử thương tâm quá một hồi, cũng không thể lại lăn lộn một lần. Ngài liên tính không vì chính ngươi, còn phải vì lao ra cùng thiếu ra ngẫm lại. Phạm công tử? Nam nhân? Hoa Yến hỏi, cái nào phạm công tử? Cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đúng rồi. Phạm công tử như thế vô tình, đều không phải là lương xứng, cô nương đã quên hắn cũng là đúng. Nô tỳ sẽ không lại chủ động đề cập phạm công tử, chỉ cần cô nương hảo hảo. Nói xong, Thanh Mai lại sát nổi lên đôi mắt. cái này tiểu tỷ tử cũng thật sự quá yêu khóc, nàng doanh trướng hạ những cái đó mới vừa tiến vào tân binh lần đầu tiên thượng chiến trường cũng chưa như vậy ai khóc. Còn không có hỏi nói mấy câu, vạt áo đã ướt mảng lớn, như vậy đi xuống, không ra một nén nhang là có thể thủy mạn Kim Sơn. Hào đi. Hoa Yến bất đắc dĩ nói, vậy không đề cập tới, ngươi đi trước đổi kiện quần áo, ngươi quần áo ướt. Thanh Mai trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Hoa Yến, thấy Hoa Yến biểu tình bình tĩnh, cũng không có muốn hỏng mất bộ dáng, do dự trong chốc lát nói, kia nô tỳ này liền đi đổi. Cô nương từ từ nô tỳ lập tức liền trở về. Lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Trong phòng lại an tĩnh lại. Hoa Yến vươn tay, đối với chính mình mở ra lòng bàn tay. Thanh Mai sát thuốc rán còn đứng ở trên tay, nàng nhìn này chỉ tinh tế non nớt tay xuất thần. Nữ tử sức lực trời sinh nhược với nam tử, năm đó vì luyện tập tay kính, Hoa Yến khi còn bé khởi, mỗi ngày thiên không lượng từ trong phủ cửa sau chuẩn ra, bỏ đến kinh thành Đông Hoàng trên núi giúp chùa miếu hòa thượng gánh nước phách xài, ngay từ đầu cũng là như vậy mà phá tay ra, đã dần dần sinh ra cái kén sau liền hảo, lại sau đó, hai chỉ thùng nước cũng có thể nhẹ nhàng khiêng lên, còn có thể tại trên cổ tay treo cục đá đánh quyền. Nàng không thông minh, chỉ có thể dùng buồn biện pháp, tích lũy tháng ngày, liền cũng có thể cùng nam tử ganh đua cao thấp tư cách. Chỉ là hiện tại, hết thể lại về tới nguyên điểm. Không nói đến lấy đi nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, chỉ là này nhu nhược thân hình, cũng vô pháp thừa phụ nàng sau này phải đi, che kín bùi gai tuyệt lộ. Vậy luyện đi. Hoa Yến đối chính mình nói, tựa như từ trước. Này có lẽ là trời cao cho nàng khảo nghiệm, làm nàng trọng sinh đại giới, bất quá kia lại có cái gì đáng sợ. Bất quá là làm lại từ đầu mà thôi. Chương 4 lên núi. Ngày thứ 2 vũ liền ngừng, là cái rất tốt trời nắng. Trong viện đá xanh bị phơi đến ấm áp, phiếm xanh un tươi tốt lục. Gà gãy tiếng thứ 3 thời điểm, Hoa Yến liền tỉnh, Thanh Mai tỉnh lại thời điểm phát hiện Hoa Yến không ở trên giường, khiếp sợ, khắp nơi đi tìm, phát hiện Hoa Yến ngồi ở trong viện thạch đôn thượng phát ngốc mới nhẹ nhàng thở ra. Cô nương như thế nào khởi như vậy sớm? Có phải hay không chăn mỏng rét run? Thanh Mai hỏi. Không có việc gì, ta ngủ không được. Hoa Yến đáp. Nàng không có khởi lười thói quen, ở binh doanh, mỗi một khắc đều không thể thả lỏng, cho dù là đêm tối, cũng muốn đề phòng địch quân đánh bất ngờ, này đây tùy thời bảo trì cảnh giác. Còn nữa thiếu niên thời điểm khởi nàng muốn luyện võ, nhưng thật ra thật sự nghe gả khởi vũ. Sau lại gả đến Hứa ra, như cũ sửa không xong cũ thói quen, phản bị người sau lưng trào phúng, bất quá mù sau, nàng liền không hề khởi như vậy sớm, ban ngày cùng đêm tối đối nàng tới nói không có phân biệt. Như cũ là gà gãy khi tỉnh, chỉ là phải chờ tới trong viện người tất cả đều sột sột soạt soạt lên sau, mới đi theo lên. Có vẻ chính mình không như vậy không hợp nhau. Phụ thân đâu? Nàng hỏi. Lão gia đã đi giáo trường, thiếu gia cũng vừa mới vừa lên, cô nương đổi kiện quần áo tới dùng cơm đi. Thanh Mai nói, liền trước chạy chậm đi phòng bếp. Trong phòng chỉ có một nô tỳ, sống lại không ít, liền luôn có nhân thủ không đủ thời điểm. Chờ Hoa Yến tới rồi đường thính, Hoa Vân Sinh đã ở trên bàn cơm ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Thiếu niên hôm nay như cũ như hôm qua giống nhau, xuyên y đi phục như người buôn bán nhỏ, thập phần không chú ý nhìn thấy Hoa Yến, chỉ là nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, bưng lên chén uống cháo. Đồ ăn là đơn giản cháo trắng rau xào, hòa ra như vậy ra cảnh, cũng ăn không nổi cái gì tinh xảo thức ăn, dù cho như vậy, trên bàn cũng có một mâm điểm tâm, thoạt nhìn không lắm tinh xảo, hương khí thô, vừa thấy chính là Hòa Tuy cố ý vì nữ nhi chuẩn bị. Hoa Yến cũng đi theo bưng lên chén tới uống cháo, nàng uống thực mau. Thanh Mai cùng Hòa Vân Sinh cũng hơi cảm kinh ngạc. Từ trước Hòa Yến kén cá chọn canh, không chịu hảo hảo ăn cơm, một chén cháo tới rồi cuối cùng, không tình nguyện ăn hồi lâu mới có thể ăn xong. Đâu giống hôm nay như vậy dứt khoát, uống xong rồi cháo, nàng cũng không có lập tức đi lấy cái đĩa điểm tâm, đây là Hòa Tuy cho nàng chuẩn bị, Thanh Mai sẽ không ăn, Hòa Vân Sinh càng sẽ không. Hòa Vân Sinh đem chén gác ở trên bàn, đứng dậy, Hòa Yến ngẩng đầu hỏi, ngươi đi đâu? Hòa Vân Sinh nhíu mày, làm gì? Đang muốn không kiên nhẫn vài câu, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn Hòa Yến trong lòng bàn tay dấu vết, ngữ khí liền dừng lại. Hắn còn tưởng rằng Hòa Yến hôm qua sẽ hướng về nhà Hòa Tuy cáo trạng, ai biết hôm nay sáng sớm gió êm sóng lặng, xem ra Hòa Yến không đi châm ngòi ly gián, Hòa Tuy còn không biết Hòa Yến bị thương. Thiếu niên ngữ khí hòa hoãn một chút, lên núi lốn tuổi. Ở Hòa Vân Sinh trong đầu, nghe xong những lời này Hòa Yến, hẳn là không có gì hứng thú rời đi, trở lại nàng trong phòng đùa nghịch nàng những cái đó son phấn. Lại tỉ mỉ trang điểm ra cửa đi dạo đạp thanh, ai biết Hòa Yến lại ánh mắt sáng ngời, hứng thú bừng bừng nói, thật sự, ta cũng một đạo. Hòa Vân Sinh còn không có mở miệng, Thanh Mai liền trước mở miệng, cô nương, ngài đi làm cái gì? Sơn thượng hạ quá vũ, lộ không dễ đi, nơi nơi đều là bùn, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Chính là, Trong phòng khó được còn có cái người bình thường, Hòa Vân Sinh lập tức nói tiếp, đừng tự tìm phiền toái. Hai người đều cho rằng Hòa Yến là nhất thời hứng khởi, Hòa Yến lại quay đầu đối Thanh Mai nói, phụ thân ban ngày đều ở võ trường, ban đêm mới có thể về nhà. Thanh Mai ngươi có như vậy sống lâu làm, cũng không thể lúc nào cũng đi theo ta, Hòa Vân Sinh. Nàng kêu Hòa Vân Sinh tên, nghe được Hòa Vân Sinh một cái giật mình, ngươi nếu không mang theo ta đi, ta liền chính mình đi. Uy. Hòa Vân Sinh khó thở. Trong phòng này còn có cái thứ ba có thể quản ta người sao? Nàng không nhanh không chấm hỏi. Hòa Vân Sinh không lời nào để nói, đừng nói là người thứ ba, trong phòng này căn bản là không ai có thể quản Hòa Yến tính tình. Chính là bởi vì Hòa tuy nuông chiều, Hòa Yến người nào nói cũng không chịu nghe, nga, trừ bỏ cái kia Phạm công tử. Ngươi muốn đi ngươi liền đi theo đi. Thiếu niên cả giận nói, bất quá ngươi quăng ngã ở nửa đường, khóc lóc tưởng về nhà nói, ta cũng sẽ không đem ngươi đưa về tới. Hòa Yến nhún vai. Hòa Vân Sinh nổi giận đùng đùng đi rồi, hắn tưởng không rõ, sinh một hồi bệnh, Hòa Yến như thế nào trở nên càng thêm chán ghét. Nếu nói qua đi Hòa Yến là dáng vẻ cạnh cơm tiểu thư tính tình, hiện giờ Hòa Yến còn nhiều một tia vô lại, càng thêm khó đối phó. Nàng quả nhiên là hắn Hòa Vân Sinh đoan ra. Long Hoàn Phong đường núi gập ghềnh, địa thế hiểm yếu, tới nơi này nhiều là đốn tuổi hái thuốc nghèo khổ người. Ven đường đảo cũng sinh trưởng không biết tên hoa dại, điểm chiếu vào bụi cỏ bên trong, trông rất đẹp mắt. Chỉ là rốt cuộc không phải chân chính đạp thanh ngắm hoa địa điểm, chân dẫm lên cục đá dán ở vách đá thượng, đi xuống nhìn lại, gọi người hai chân phát run. Con đường này Hòa Vân Sinh đi qua vô số lần, biết lên núi không dễ dàng như vậy. Hắn chờ nghe Hòa Yến oán giận cùng khóc thút thít, nhưng từ đầu tới đuôi, cũng không gặp Hòa Yến cổ họng một tiếng. Hòa Vân Sinh nhịn không được quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện, Hòa Yến cũng không có rơi xuống hắn nhiều ít, cơ hồ là cùng hắn sánh vai mà đi. Sao có thể? Con đường này nam tử đi còn cố hết sức. Hùng chi Hòa Yến vẫn là một cái nũng nịu tiểu thư, từ trước đi đường đi xa đều phải xoa đầu gối cái loại này. Nàng khi nào thể lực như vậy hảo? Ngươi xem ta làm cái gì? Hòa Yến kỳ quái nhìn chằm chằm hắn, không tiếp tục đi sao? Hòa Vân Sinh không nói hai lời quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi. Nhất định là nàng trang, nàng khẳng định lập tức liền chịu đựng không nổi. Hòa Yến nhìn chính mình chân, thở dài. Này trên đùi sức lực, thật sự rất nhỏ. Nàng cùng Hòa Vân Sinh đi một đoạn này lộ. Thế nhưng đã lâu cảm thấy mệt mỏi. Xem bộ dáng này, còn cần có ma hợp. Tại đây là được. Hòa Vân Sinh dừng lại bước chân, từ bên hông gỡ xuống dịu. Nơi này tạp mục rất nhiều, Hòa Vân Sinh tuyển đều là thật nhỏ linh đinh cây cối, chém lên cũng phương tiện một ít. Hắn đối Hòa Yến chỉ bên cạnh cục đá, ngươi liền tại đây ngồi trong chốc lát đi, ta phải chém một canh giờ. Liền nơi này sao? Hòa Yến gật gật đầu, đem trên người con bố bao lấy xuống dưới. Hòa Vân Sinh trơ mắt nhìn nàng từ bố trong bao cũng móc ra một phen rượu. Ngươi làm gì? Hòa Vân Sinh đầu góc một ngốc, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Hắn còn tưởng rằng Hòa Yến con bố trong bao trang chính là ấm nước, kết quả nàng trang một phen rượu. Nàng bối một phen rượu còn đi rồi xa như vậy lộ, hơn nữa không có bị hắn rơi xuống. Hòa Vân Sinh hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Kế tiếp phát sinh sự làm Hòa Vân Sinh càng thêm xác định chính mình là đang nằm mơ. Hắn thấy chính mình nũng nịu tỉ tỉ. Ngày thường phủng cái chén trà đều phải ngại trọng Hòa Yến không chút do dự vung lên trước mặt dịu, một đao đi xuống, chặt bỏ một bụi nhánh cây, động tác nhanh nhẹn như là làm trăm ngàn hồi. Nàng nói, ta tới giúp ngươi a, thực mau. Chương 5 bần cùng. Hòa Vân Sinh tổng cảm thấy chính mình cái này mộng làm quá dài một chút. Hắn tỉ tỉ hôm nay sáng sớm đi theo hắn lên núi, chém xài, cuối cùng móc ra bố trong bao sáng sớm không có ăn điểm tâm phân cho hắn một cái. Hòa Vân Sinh vốn định cự tuyệt. Chính là ngọt nị nị hương khí tràn ngập ở chóp mũi, Hòa Yến đã cúi đầu cắn chính mình kia phân, ma xui quỷ khiến, Hòa Vân Sinh liền vươn tay nhận lấy. Hắn cắn một ngụm, ngọt tư vị là xa lạ. Hòa tuy bất công lợi hại, sở hữu ăn ngon đều cấp Hòa Yến, mà Hòa Yến cũng không phải một cái vui với chia sẻ người. Hòa Yến thấy hắn ăn rất chậm, đem dư lại mấy cái toàn nhét vào trên tay hắn, nói, dư lại đều cho ngươi, ta ăn no. Hòa Vân Sinh không biết làm sao. Hòa gia chỉ có bọn họ tỷ đệ hai người. Hòa tuy năm đó bất quá là cái tới kinh vận chuyển hàng hóa tiêu sư, đường xá chung vừa lúc gặp được sơn phỉ cướp bóc, cứu kinh thành tú tài trong phủ tiểu thư, toại kết mỹ mãn nhân duyên. Tú tài gia cũng chỉ có như vậy một vị tiểu thư, Hòa tuy lại không cha không mẹ, vì thế tự nguyện trở thành tới cửa con rể. Tuy là tới cửa con rể, một đôi nhi nữ lại vẫn là theo phu họ. Sau lại tú tài vợ chồng hai người lần lượt chết bệnh, Hòa phu nhân cũng suốt ngày buồn bực, Hòa Vân Sinh 3 tuổi thời điểm Hòa phu nhân liền buông tay nhân gian. Dư lại bọn họ ba người sống nương tựa lẫn nhau. Hòa tuy cùng phu nhân phu thê tình thâm, Hòa Yến sinh rất giống Hòa phu nhân, ước chừng bởi vì điểm này, Hòa Tuy phá lệ yêu thương Hòa Yến. Hòa gia tuy rằng cũng không giàu có, Hòa Tuy lại luôn là tận lực thỏa mãn Hòa Yến nhu cầu. Dần ra, Hòa Yến cũng biến thành một bức lệnh người chán ghét tính tình, ít nhất Hòa Vân Sinh là đối cái này tỉ tỉ ái không đứng dậy. Chính là từ nàng bị bệnh sau, nàng rất nhiều hành vi trở nên không thể tưởng tượng, Hòa Vân Sinh cũng không biết như thế nào đi đối mặt nàng. Người mỗi ngày liền lên núi lốn tuổi. Hòa Yến hỏi hắn, buổi chiều làm cái gì? Không đi học đường sao? Hòa Vân Sinh chỉ so Hòa Yến tuổi nhỏ một tuổi, năm nay 15, tuổi này hài tử, hẳn là còn ở niệm thư. Sau khi trở về làm đại loại bánh, buổi chiều ở lều bán, học đường liền tính. Hòa Vân Sinh thuận miệng nói, trong nhà không có bạc, ta cũng không phải kia khối liêu, tùy tiện biết mấy chữ phải. Nói tới đây, tuy rằng hắn cực lực che giấu, Hòa Yến vẫn là tại đây thiếu niên trong mắt thấy được một tia tiếc nuối cùng khát vọng. Dừng một chút, nàng hỏi, ngươi về sau muốn làm cái gì? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hòa Vân Sinh hồ nghi, bất quá một lát sau hắn vẫn là trả lời Hòa Yến vấn đề, ta hiện tại mỗi ngày cũng đi võ trường, ngày sau chỉ cần qua kiểm tra, là có thể đi thành phòng giữ quân, chậm rãi cũng có thể làm giáo úy, là có thể lấy cái bạc. Cứ như vậy, làm võ tán quan. Hòa Yến cười, ta cho rằng ngươi sẽ muốn làm điểm khác. Như thế nào làm khác? Hòa Vân Sinh tự rêu nói, chẳng lẽ muốn giống Phi Hồng tướng quân giống nhau sao? Đồng dạng là họ Hòa, hắn có thể so chúng ta lợi hại nhiều. Thình lình từ Hòa Vân Sinh trong miệng nghe được tên của mình, Hòa Yến sửng sốt một chút. Nàng trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi, ngươi biết Phi Hồng tướng quân? Tự nhiên biết. Đại ngụy ai không biết, năm đó Phi Hồng tướng quân bình Tây Khương, Phong Vân tướng quân định Nam An, Bắc Hòa Nam Thiếu, mới có ta đại ngụy thịnh thế Thái Bình. Thiếu niên hiệp cốt, khí phách hăng hái. Ta nếu có thể trở thành bọn họ người như vậy, chính là chết cũng đáng được. Hòa Yến phụt một tiếng cười ra tới. Hòa Vân Sinh tức muốn hụt máu, ngươi cười cái gì? Nhưng chỉ là đốn tuổi cùng bán đại loại bánh, nhưng thành không được người như vậy. Năm đó Phi Hồng tướng quân cùng Phong Vân tướng quân, cũng không phải ở võ trưởng tùy tiện học học là có thể thành công. Ta tự nhiên biết. Hòa Vân Sinh mặt đỏ lên, chính là ta. Cái nào thiếu niên không khát vọng kiến công lập nghiệp, Hòa Vân Sinh đúng là thiếu niên nhiệt huyết tuổi tác, huống hồ liền như trước mắt như vậy, thật sự là quá chậm trễ hắn. Hòa Yến nói, ngày mai bắt đầu, ta mỗi ngày đều cùng ngươi cùng nhau lên núi đốn tuổi cùng bán đại loại bánh. Cái gì? Hòa Vân Sinh từ trên tảng đá nhảy dựng lên, Hòa Yến, ngươi có phải hay không điên rồi? Hôm nay việc có thể nói là nàng nhất thời hứng khởi, ngày ngày đều tới. Hòa Yến sợ không phải sinh một hồi bệnh đầu góc liền đầu góc đều hư rồi. Không đợi Hòa Vân Sinh nói nữa, Hòa Yến đã đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, ăn được liền tiếp tục làm việc đi, cảnh xuân không đợi người. Hòa Vân Sinh. Mưa xuân qua đi, liên tiếp mười mấy ngày đều là hảo trời nắng. Thanh Mai gần nhất có tâm sự. Từ trước luôn là chỉ huy nàng làm này làm kia, làm nàng bên người hầu hạ đại tiểu thư hiện giờ không bao giờ tìm nàng. Ban ngày cùng Hòa Vân Sinh cùng nhau ra cửa, tới rồi buổi tối Thanh Mai muốn hầu hạ Hòa Yến rửa mặt trải đầu khi, Hòa Yến cũng đem nàng tống cổ đi ra ngoài. Duy nhất có thể sử dụng được với, đó là buổi sáng lên cấp Hòa Yến trải đầu. Thanh Mai lo lắng sốt ruột, như vậy đi xuống, có phải hay không nàng cũng sẽ giống bị Hòa Tuy khiển đi những cái đó gã sai vật giống nhau bị đuổi ra khỏi nhà, rốt cuộc đại tiểu thư không cần nàng nha. Đồng dạng tâm sự nặng nề còn có Hòa Vân Sinh. Nửa tháng dư, Hòa Yến mỗi ngày sáng sớm đều cùng hắn cùng nhau thượng Long Hoàn Phong đốn tuổi. Khởi thế nhưng so với hắn còn muốn sớm, Hòa Yến lên núi cũng liền thôi, còn nơi tay trên chân các cột lên một khối bao cát, Hòa Vân Sinh trộm ước lượng quá, thực trọng. Hòa Yến chính là như vậy mỗi ngày có như vậy cái quỷ đồ vật cùng hắn một khối lên núi đốn tuổi. Nàng không có oán giận quá một câu, giống như không biết mệnh dường như. Bất quá Hòa Vân Sinh thấy nàng lòng bàn tay. Non mịn làn da bị ma phá không biết nhiều ít hồi, nàng đơn giản ở trên tay quấn lên mảnh vải. Làm như vậy chỗ tốt là rõ ràng, bởi vì nửa tháng xuống dưới, Hòa Yến đã đi được so với hắn nhanh, đốn tuổi cũng chém so với hắn nhiều. Hòa Vân Sinh trong lòng nghĩ, kia bao cắt hay không thật sự như vậy thần kỳ, nếu không hắn cũng trộm chói hai cái. Hai người đốn tuổi là so một người đốn tuổi mau, nhiều ra tới thời gian, liền có thể nhiều bán điểm đại loại bánh. Hòa Yến dù sao cũng là nữ tử. Làm loại này vứt đầu lộ mặt nghề nghiệp vẫn là không được tốt, Hòa Vân Sinh cũng nhắc nhở quá nàng, bất quá Hòa Yến chính mình lại hồn không thèm để ý Hòa Vân Sinh cảm thấy thực đau đầu, nếu Hòa Tuy biết Hòa Yến mấy ngày này cùng hắn ở bên nhau, không phải lên núi đốn tuổi chính là ra cửa bán bánh, nhất định sẽ lấy roi trừ hắn. Cũng may Hòa Tuy còn không biết. Hòa Tuy không chỉ có không biết, thậm chí mỗi ngày vui tươi hớn hở, luôn luôn luôn là tranh chấp không thôi nhi nữ gần nhất quan hệ thân mật rất nhiều, có thể ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm. Có khi còn sẽ tán gẫu vài câu. Hòa Tuy thực vừa lòng, ở giáo trường thượng đối mới tới tiểu quân đều hòa ái rất nhiều, ra hòa vạn sự hương sao. Giờ phút này Hòa Yến đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Thanh Mai lo sợ bất an nhìn nàng. Hòa Yến từ bệnh hảo sau, không yêu chiếu gương, cũng không yêu đùa nghịch nàng son phấn. Hiện giờ lại đùa nghịch lên, Thanh Mai có chút khẩn trương. Gần nhất trong phủ chi phí thập phần quẫn bách, Hòa Yến lúc này muốn mua tân son môi, nhưng lấy không ra tiền bạc. Hòa Yến phiên động trên bàn hương phấn đầu cao, cảm thấy có chút đau đầu. Mấy thứ này đã dùng qua, là bán không được tiền. Nàng lại phiên vài cái, tìm được rồi mấy chỉ châm cài cùng trang sức. Đều là bạc chế, tỷ lệ giống nhau, không bằng nàng từ trước ở Hứa ra dùng, bất quá hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Nàng đem mấy chỉ trang sức toàn bộ tìm ra tới, đưa cho Thanh Mai. Đêm này đó bắt được hiệu cầm đồ đương đi, chết đương, tiền bạc nhiều một chút. Thanh Mai mở to hai mắt, nhưng, chúng ta hiện tại rất nghèo. Hoa Yến lời nói thâm thía cùng nàng giải thích, này đó không thể ăn. Nàng đến đem trang sức đương, lại đi lộng điểm bạc, tốt nhất có thể thấu đủ Hòa Vân Sinh đi học đường tiền. Nàng nếu chiếm Hòa đại tiểu thư thân mình, ít nhất cũng nên vì Hòa ra làm chút chuyện. Chờ đêm này đó chuẩn bị hảo về sau, mới có thể an tâm làm chính mình sự. Thí dụ như, tính một bút nợ cũ. Chương 6 đùa giỡn. Ra cửa thời điểm, Hòa Vân Sinh hỏi, ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn? Chờ hạ đoạt không đến hảo vị trí. Có chút việc. Hoa Yến nói, đoạt không đến hảo vị trí cũng không có việc gì, chúng ta bánh càng tốt ăn. Hòa Vân Sinh không lời gì để nói. Hắn cảm thấy cùng hiện tại Hòa Yến nói chuyện tựa như một quyền đánh vào đông thượng, làm người có khí cũng khó có thể phát ra. Hòa Yến không phát giận, tâm tình cũng là nhẹ nhàng. Không biết nên nói nàng là lạc quan vẫn là thiếu tâm nhãn, ít nhất Hòa Vân Sinh hồi lâu không gặp Hòa Yến vì sự tình gì bần rầu. Lêu đáp ở thành Tây tiểu thương một cái trên đường, đối diện chính là kinh thành lớn nhất tiểu lầu Say Ngọc Lâu, khách lai khách hướng, dòng người như mây, bên này tiểu sinh ý đều thực hảo làm. Chỉ là lều liền như vậy đại, đến trước thời gian qua đi chiếm cái hảo vị trí. Hòa Vân Sinh đem vỉ hấp đại loại bánh bày ra tới. Đại loại bánh là một loại điểm tâm, dùng sinh đại quả mận đi ra xẻo hạch, lấy bạch mai cam thảo canh chắc quá, dùng mật cùng hạt thông thịt, lam nhân, hạch đào nhân, dưa nhân đem quả mận trùng khe hở lấp đầy. Bỏ vào tiểu tăng trưng thủ, chua chua ngọt ngọt thực ngon miệng, cũng không quý. Hòa Vân Sinh lại đây bán đại loại bánh, một tháng cũng có thể kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Ngày ấm áp phơi người thực thoải mái, thỉnh thoảng lại có người lại đây mua một hai cái, chờ đến ngày chuyển qua Say Ngọc Lâu mặt đông thời điểm, đại khái liền có thể bán xong. Hòa Yến nhìn Hòa Vân Sinh làm việc, không thể không nói, Hòa Vân Sinh thực có thể làm. Làm nàng nhớ tới từ trước ở binh doanh những cái đó hải tử. Nhập binh doanh hải tử phần lớn đều là nghèo khổ nhân gia, phú quý nhân gia thiếu gia, người nhà nơi nào bỏ được thả bọn họ đi đánh giặc. Những cái đó nghèo hải tử thượng chiến trường, cũng bất quá là vì một ngụm ăn. Cho nên trước đó, cái gì sống đều làm, cái gì cũng đều có thể làm. Nàng tuy rằng chưa từng nghèo quá, nhưng cũng là như vậy lại đây. Ai, cho ta tới cái. Này không phải Hòa đại tiểu thư sao? Một thanh âm đánh gãy Hòa Yến suy nghĩ. Nàng dương mắt nhìn lại, trước mặt chính là cái mặt dài nam tử, búi tóc sơ bóng lưỡng, sinh đầu trâu mặt ngựa, ăn mặc một thân bạch tí hề, lại là chẳng ra cái gì cả. Hắn giơ tay liền phải tới đáp Hòa Yến vai, Hòa Yến nghiêng người né tránh. Người nọ phát cái không, có chút tiếc nuối lùi về tay, nói, đã lâu không thấy A Hòa đại tiểu thư, ngươi đã nhiều ngày đều không thế nào ra cửa, nguyên lai là cùng Hòa thiếu gia tới bàn bánh. Ngươi như thế nào có thể làm loại chuyện này đâu, nhiều vất vả a. Ngữ khí phảng phất hai người rất quen thuộc. Hòa Yến khó hiểu, nhìn về phía Hòa Vân Sinh, Hòa Vân Sinh đầy mặt tức giận, trách mắng, Vương Cửu Quý, ngươi ly tỷ tỷ của ta xa một chút. Tiểu tử thúi, tỷ tỷ ngươi đều không ngại, ngươi xảo cái gì? Têu Vương Cửu Quý nam tử nói xong, lại thiện mặt cười tủm tỉm tiến lên tới gần, từ trong lòng móc ra một thứ, đưa cho Hòa Yến, Hòa cô nương, tại hạ chính là trong lòng vẫn luôn niệm ngươi. Nay không, trước đó vài ngày mua phấn mặt, đang muốn đưa ngươi, hôm nay vừa lúc gặp, tặng cho ngươi. Không biết có thể hay không hánh diện cùng tại hạ đi tứ thủy tân đạp thanh. Một cái tiểu bệnh chốc đầu bộ dáng người, cố tình phải làm nhẹ nhàng công tử hình tượng, Hòa Yến chỉ nghĩ cười. Nàng trước sau hai đời gặp được quá không ít người, tốt xấu đều có, như vậy đùa giỡn chính mình, không có. Ta muốn ban bánh, khả năng vô pháp cùng công tử đạp thanh. Hòa Yến huyền cự, này khối phấn mặt, công tử vẫn là đưa cho những người khác đi. Vương Cửu Quý ngây ngẩn cả người. Hắn cùng Hòa ra ở tại một cái trên đường, vốn dĩ sao? Hòa Yến có cái giáo uy cha, người khác là không dám trêu chọc. Nhưng Hòa Yến cũng không phải an phận thủ thường cô nương, lại thích nhất ham món lợi nhỏ. Tầm thường cho nàng cái son phấn, liền có thể thảo nàng một tiếng lâu quý ca ca đều, hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt, lại đánh hắn mặt. Vương Cửu Quý có chút không nhịn được mặt mũi, tươi cười không bằng mới vừa rồi rõ ràng, hắn nói, Hòa đại tiểu thư nên sẽ không còn nghĩ Phạm công tử đi, nhân gia Phạm công tử đều phải cưới vợ, ngươi cần gì phải? Câm miệng. Lời còn chưa dứt, đông một tiếng, Vương Cửu Quý chỉ cảm thấy trên mặt ăn một quyền, bị người tấu té ngã trên mặt đất. Hoa Vân Sinh đứng ở trước mặt hắn, chỉ vào nơi xa cả giận nói, cút cho ta. 14-15 tuổi thiếu niên, đã giống đầu choai choai ngẽ con tử, cả người đều là lực lượng. Vương Cửu Quý sớm bị tiểu sắc đào giống thân mình, nơi nào là Hoa Vân Sinh đối thủ, chỉ cảm thấy đau đầu mặt cũng đau, toàn thân tao đến hoảng. Hắn vừa lăn vừa bò đứng lên, lại xem Hoa Yến, cũng không có nhận lỗi ý tứ, thậm chí còn có vài phần hứng thú, tức khắc, một cổ vô danh chi hỏa nảy lên trong lòng. Các người hắn run rẩy ngón tay Hoa Yến. Hoa Vân Sinh che ở Hoa Yến trước mặt, cười lạnh một tiếng, chúng ta làm sao vậy? Vương Cửu Quý không dám tiến lên, trong lòng cũng có chút phạm nói thầm, này hai tỷ đệ quan hệ từ trước đến nay không tốt. Ngày thường Hoa Yến không cùng hắn thiếu oán giận, Hoa Vân Sinh cũng là chưa bao giờ quản Hoa Yến sự, hôm nay này hai người như thế nào ở bên nhau, Hoa Vân Sinh còn vì Hoa Yến xuất đầu. Người cho ta chờ. Hắn một dậm chân, chạy. Xem náo nhiệt đám người tan đi, lều khôi phục bình tĩnh. Hoa Vân Sinh mặt âm trầm đem đại loại bánh trăng hảo, không nói một lời. Hoa Yến nhìn hắn. Ngươi nhìn cái gì? Hoa Vân Sinh tức giận hỏi. Ngươi vừa mới ra tay thực không tồi. Hoa Yến trầm ngâm một chút, chính là hạ bản có chút không xong, kiến thức cơ bản không quá vững chắc, còn phải ở nhà nhiều luyện luyện mã bộ. Đi đi đi. Hoa Vân Sinh không muốn nói chuyện nhiều, ngươi lại không phải võ huấn luyện viên. Hoa Yến đánh giá Hoa Vân Sinh. Hoa Vân Sinh là cái khả tạo chi tài. Có thể là bởi vì từ nhỏ làm việc tốn sức, căn cốt không tồi, so với nguyên lai cái kia hòa ra sau lại những cái đó các thiếu gia, Hoa Vân Sinh là cái hạt giống tốt. Hắn không nên ở chỗ này mua đại loại bánh, hẳn là đi càng tốt học đường võ quán học một thân bản lĩnh. Ta đây đổi cái cách nói, Phạm công tử là ai? Hoa Vân Sinh bang một chút đem khăn quăng ngã ở trên bàn, trừng nàng, ngươi còn dám nói. Phạm công tử làm sao vậy? Hoa Yến liếc nhìn hắn một cái. Hoa Vân Sinh nhắc tới Phạm công tử, phảng phất có thiên đại tức giận, làm sao vậy? Nếu không phải hắn trước tới trêu cho ngươi, ngươi như thế nào sẽ bị hắn lừa? Cái loại này công tử ca, vốn là nơi nơi niêm hoa nhà thảo, cũng chỉ có ngươi mới có thể tin tưởng hắn. Hắn muốn thành thân, ngươi cư nhiên còn vì hắn tuyệt thực, ngươi ở bên này vì hắn muốn chết muốn sống, nhân ra còn không phải nên thú tân nhân quá môn. Nhưng thật ra ngươi, thành kinh thành chê cười, ngươi cư nhiên còn nhắc tới hắn, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Giam ba câu. Hoa Yến đại khái liền biết sự tình là thế nào. Hoa đại tiểu thư nuông chiều từ bé, tâm cao ngất, có thể nào buồn buồn dưỡng mẫu đơn, một lòng tưởng cao gả, làm nhà cao cửa rộng phu nhân. Ngẫu nhiên đạp thanh gặp được Vân quý nhân gia công tử ca, hai người ám sinh tình tố. Chỉ là Hoa đại tiểu thư một viên phương tâm toàn bộ phó thác, đối phương lại chỉ là đùa giỡn mà thôi, Vân quý nhân gia thiếu gia, quả quyết sẽ không cưới một cái võ tán quan nữ nhi. Phạm công tử trong nhà sớm đã vì hắn tìm được một cọc môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Liền phải thành hôn. Hoa đại tiểu thư có thể nào thôi, tự mình tới cửa đi muốn cái cách nói, kết quả bị vô tình đuổi ra khỏi nhà, nhất thời vô pháp tiếp thu, muốn tuyệt thực tự sát. Chính là ở hơi thở thoi thóp thời điểm, Hoa Yến đã tỉnh, thay thế Hoa đại tiểu thư. Khó trách, tự Hoa Yến tỉnh lại sau, Hoa ra tất cả mọi người đãi nàng thật cẩn thận, sợ là lo lắng nàng một cái không cẩn thận lại đi tìm cái chết. Hoa Vân Sinh còn ở lại nhảy nói, mắng Hoa Yến đầu óc không thanh tỉnh, hắn lại không biết, hắn chân chính tỉ tỉ sớm đã không ở nhân thế. Hoa Yến trong lòng bóp cổ tay, Hoa đại tiểu thư ngàn không nên vạn không nên vì một cái kẻ lừa đảo nam nhân hủy hoại chính mình nhất sinh, sinh mệnh thập phần quý giá, vì không đáng người, là một loại lãng phí. Huống chi nàng như vậy đi, phản bội nàng người vẫn cứ sống tiêu sái, chân chính ái nàng người lại sẽ đau đớn muốn chết. Thân giả đau thủ giả mau, hà tất. Nàng cùng Hoa đại tiểu thư trải qua, nhưng thật ra có một ít tương tự. Đồng dạng gặp người không tốt, chỉ là nàng cùng Hoa đại tiểu thư lại có điều bất đồng. Hoa Nguyên Thịnh, Hoa Nguyên Lượng, Hoa Như Phi cùng với Hứa Chi Hằng, Hạ Huyền Như, nàng sẽ từng bước tự mình tới cửa, đem bọn họ thiếu nàng lấy về tới. Vì thế, nàng làm rất nhiều nỗ lực. Mỗi ngày sáng sớm cột lấy bao cắt đi trước là vì tìm về lực lượng, mà mỗi ngày buổi chiều ở phố phường trung buôn bán, còn lại là có thể từ muôn hình muôn vẻ người bên trong, nghe được Hoa gia cùng Hứa gia tin tức. Thí dụ như mắt bị mù Hứa đại nãi nãi trước đoạn nhật tử vô ý rơi xuống nước chìm vong, Hứa gia đại gia bi thương muốn chết, ốm đau không dậy nổi. Hoa gia cử gia cực kỳ bi ai, Hoa gia đại lao ra một đêm đầu bạc. Phi Hồng tướng quân cùng muội muội huynh muội tình thâm, cũng là tự mình lo liệu đường muội tang sự làm 3 ngày 3 đêm, toàn thành đều biết. Nay đó tựa thật tựa giả tin tức đông tuyết giống nhau phi tiến Hòa Yến lỗ thai, nàng chỉ có thể cười bỏ qua. Chân tướng bị che giấu, mà nàng cần thiết vạch trần chân tướng. trước đó, nàng đến hảo hảo tồn tại. Chương 7 khiêu khích. Ban đêm, phong từ cửa sổ khe hở chui tiến vào, đem ánh nến thổi đến hơi hơi đong đưa. Bóng người ở trên tường bị kéo ngã trái ngã phải, Hoa Yến nhìn trước mặt bạc vụn, hỏi, liền điểm này. Nô tỳ đã cầu trưởng quầy nhiều cấp điểm. Thanh Mai khó xử nói, nhưng trưởng quầy nói những cái đó trang sức nhiều nhất cũng là có thể đương nhiều như vậy. Hoa Yến gật đầu, vậy ngươi trước đi xuống đi. Thanh Mai lui đi ra ngoài. Hoa Yến đem bạc vụn từng viên nhặt lên tới bỏ vào lòng bàn tay, tổng cộng cũng liền 2 viên, nàng cảm thấy nàng tâm hảo giống cũng đi theo cùng nhau nát. Ở cái kia hòa ra thời điểm, tiền bạc không thiếu, đó là thật sự thiếu, tùy tiện lấy cái trang sức ngọc bội gì đó cũng có thể đương điểm tiền. Sau lại ở trên chiến trường cũng không có yêu cầu dùng bạc địa phương, chờ trở về kinh thành, bệ hạ ban thưởng ước chừng bãi đầy hòa ra mấy cái sân. Nàng nghĩ đến ban cho Phi Hồng tướng quân những cái đó vàng bạc châu báu, tùy tiện lấy một kiện lại đây, cũng có thể làm cái này hòa ra giải lửa xém lông mày. Nhưng nàng hiện tại cố tình lại không ở cái kia hòa ra. Hoa Yến thật mạnh thở dài, cuối cùng minh bạch cái gì kêu một văn tiền làm khó anh hùng hán. Bạc là bạc, còn có một việc, chính là nàng cũng muốn đi giáo trường. Mỗi ngày lên núi đốn củi cố nhiên có thể cường thân kiện thể, nhưng cũng gần chỉ là tăng cường thể lực, nếu muốn khôi phục đến từ trước, đi giáo trường cùng người giao thủ, bán tên cưỡi ngựa mới là nhanh nhất biện pháp. Bất quá cứ như vậy, không biết ái nữ sốt ruột Hòa Tuy có thể hay không đồng ý. Nàng thổi tắt ngọn nến thượng sụp, mặc kệ như thế nào, hết thể chờ ngày mai nói nữa. Ngày thứ hai, chém xong xài xuống núi, dùng qua cơm trưa, Hòa Vân Sinh muốn đi bán bánh. Hoa Yến nhìn hắn trang tràn đầy một đại vị hấp, hỏi, làm nhiều như vậy, có thể bán xong sao? Thời tiết nhiệt lên, tới mua người rất nhiều. Hoa Vân Sinh nói, lại quá đoạn nhật tử, nên bán khác. Hoa Vân Sinh thật là vì cái này ra dầu thối ruột, này đó sinh ý thượng sự nhưng thật ra hiểu được rất rõ ràng. Hoa Yến rất là kính nể, vô vô vai hắn, kia đi thôi. Hoa Vân Sinh thân mình cứng đờ, Hoa Yến cái này động tác, thật đúng là thập phần nam tử khí khái. Chờ tới rồi lều, nhân tới sớm, tiểu thương nhóm không nhiều lắm, hai người liền tìm một cái tới gần bên đường hảo vị trí. Đem đại loại bánh bày ra tới. Đúng là tháng tư sơ, buổi chiều thời điểm Thái Dương ra tới, liền có chút ngày mùa hè hương vị. Đại loại bánh chua chua ngọt ngọt, cũng có quả mận thanh hương, thời tiết này mua tới làm ăn vặt vừa lúc. Không ra Hòa Vân Sinh sở liệu, sinh ý thực hảo. Hòa Vân Sinh nhặt bánh, Hòa Yến thu bạc, hai người chính bận tối mày tối mặt khi, chợt thấy một đám người hùng hổ hướng về phía bọn họ vị trí mà đến. Cầm đầu đúng là hôm qua Vương Cửu Quý. Bang một tiếng, Vương Cửu Quý hai tay chú ý ở trên bàn, người chung quanh vội vàng lui khai đi, không muốn tao này vạ lây. Hoa Vân Sinh nhưng thật ra không sợ gì cả, cả giận nói, ngươi làm gì? Làm gì? Vương Cửu Quý hừ lạnh một tiếng, hôm qua ngươi đánh ta, ngươi cho rằng liền như vậy có thể tính. Hoa Vân Sinh vén tay háo lên, mặt nếu hàn băng, ngươi muốn đánh nhau. Phụng bồi. Hảo tiểu tử, ngươi có loại. Vương Cửu Quý hơi lui một bước. Phía sau tiểu lâu la nhóm liền đem Hòa Vân Sinh bao quanh vây quanh, người thiếu niên ta khuyên ngươi không cần quá càn rỡ. Hòa Vân Sinh không dao động, đúng lúc này, Hòa Yến nói, dừng tay. Hòa Vân Sinh cùng Vương Cửu Quý đồng thời chiều Hòa Yến xem ra. Vương Cửu Quý thấy Hòa Yến, lại cười rộ lên, hắn nói, tiểu tử này không hiểu chuyện, bất quá là ngươi đệ đệ, Hòa Đại Tiểu Thư mặt mũi, tại hạ vẫn là phải cho. Nếu là Hòa Đại Tiểu Thư nguyện ý bồi tại hạ đồng du đạp thanh, chuyện này còn chưa tính, ta đại nhân có đại lượng. Không cùng tiểu hài tử giống nhau so đo. Ta xem ngươi là miệng chó phun không ra ngà voi. Hoa Vân Sinh giận tím mặt. Chấm đã. Hoa Yến một phen nắm lấy Hoa Vân Sinh tay. Hoa Vân Sinh tưởng tránh ra, nhưng mặc cho hắn như thế nào nỗ lực, Hoa Yến tay chặt chẽ kiểm trụ hắn. Hoa Vân Sinh không khỏi ngây ra. Hoa Yến sức lực khi nào lớn như vậy? Có chuyện gì đừng ở chỗ này nói, dọa tới rồi người chung quanh. Hoa Yến đạm nói, chúng ta qua bên kia nói đi. Nàng chỉ nơi xa. Say ngọc lâu dựa vô trong đầu một chỗ hẻm nhỏ. Không được. Hảo A. Hoa Vân Sinh cùng Vương Cửu Quý cùng nhau mở miệng. Hoa Vân Sinh vội la lên, ngươi một cái cô nương ra, làm sao có thể cùng bọn họ. Những người này không phải người tốt. Vương Cửu Quý lại cười, xem ra vẫn là Hòa Đại Tiểu Thư hiểu chuyện, chúng ta vẫn là đi thôi, ta hôm nay còn mang theo cấp Hòa Đại Tiểu Thư lễ vật. Hoa Vân Sinh còn muốn nháo, Hoa Yến để sát vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Ngươi cho rằng ta mấy ngày này cùng ngươi lên núi đốn tuổi là bạch chém, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Liên một chén trà nhỏ thời gian. Thiếu nữ thanh âm khinh khinh nhu nhu, mang theo một tia mạc danh ý cười, Hòa Vân Sinh không khỏi sửng sốt, chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, Hòa Yến đã đi theo Vương Cửu Quý nhất bang người đi qua đi. Hòa Vân Sinh muốn đuổi theo, nhưng tưởng tượng đến mới vừa rồi Hòa Yến đối lời hắn nói, lại sinh sôi nhịn xuống ngừng lại. Liền tin tưởng nàng một lần, một chén trà nhỏ thời gian, một chén trà nhỏ thời gian nàng còn không trở lại, hắn liền đi tìm nàng. Một khắc đầu, Hoa Yến cùng Vương Cửu Quý đi tới hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ mặt trên, đó là say ngọc lâu quán rượu. Mơ hồ có thể nghe thấy bên trong quản huyền cầm thanh, du dương dễ nghe. Hoa Yến đối này hướng tới đã lâu, nhưng một lần cũng không đi qua. Nàng hồi kinh không lâu, Hoa Như Phi liền trở về, nàng làm nữ tử trang điểm, tiến không được bậc này địa phương. Hoa muội muội Vương Cửu Quý cười hì hì thấu tiến lên, ngươi là tưởng cùng ta nói cái gì nào? Ta đệ đệ. Ngươi nói Hòa thiếu gia nhà Vương Cửu Quý hơi cảm ngoài ý muốn, bất quá thực mau liền tươi cười đầy mặt, rộng lượng phất tay, ta như thế nào cùng hắn chấp nhận, ngươi biết đến. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái xanh nhạt sắc hình tròn phấn hộp, một cái tay khác đi sờ Hòa Yến mặt, lòng ta có ngươi, về sau chúng ta chính là một nhà. Vương Cửu Quý nói chưa nói xong, đã bị hét thảm một tiếng thay thế. Say ngọc trong lâu, Cầm Huyền Nhân này kêu thảm thiết mà hơi hơi run lên, bắt sai rồi một cái âm, phảng phất mỹ ngọc rơi xuống hoa ngân, đột ngột mà tiếc nuối. Có người nghi hoặc mở miệng, cái gì thanh âm? Sa mảnh bị phiến bính nhấc lên một góc, chung trà là lướt, thế nhưng không kịp phủng trà ngón tay thon dài như ngọc. Hoa Yến buông ra tay, Vương Cửu Quý cánh tay mềm như bông rũ xuống tới, hắn mặt mang hoảng sợ, Hoa Yến đạm đạm cười, dương lên tay, kia hộp xanh nhạt phấn hộp liền chiều Vương Cửu Quý đâu đầu nện xuống, tập hắn vẻ mặt bầm mép. Cảm ơn ngươi lễ vật, bất quá, ta không thích loại này thấp kém son phấn, nhớ kỹ, về sau đừng đưa ta loại đồ vật này. Thiện nhân, cho ta đánh. Vương Cửu Quý kêu rên dưới, còn không quên ra lệnh một tiếng. Tuổi thanh xuân hoa năm thiếu nữ nghe vậy, dường như nghe được cái gì chê cười, đôi mắt cong cong, tiếng cười giòn như sơ tuyển. Nàng là thật sự vui vẻ, xuân phong thổi bay nàng góc váy, tóc đen tuyết ra, mắt hạnh minh nhân, giống đủ nhà ai đạp thanh trên đường tiểu mỹ tiểu nương tử. Nhưng nàng lời nói lại lệnh người sợ hãi. Nàng xoa xoa thủ đoạn, mỉm cười nói, ngươi tốt nhất đừng hối hận. Chương 8 nhạc thông trang. Vương Cửu Quý cảm thấy chính mình nhất định là đang nằm mơ. Hắn dùng sức veo veo chính mình đùi, tức khắc đau ai ra một tiếng kêu ra tới. Không giống như là đang nằm mơ. Nhưng nếu không phải đang nằm mơ, như thế nào giải thích trước mắt phát sinh này hết thảy? Bất quá giây lát, hắn những cái đó lâu la nhóm liền sôi nổi tứ tung ngang dọc đổ đầy đất, mà người khởi sướng một chân đạp ở thềm đá thượng, đang ở phủi lạc xiêm y đi thượng bụi đất. Cảm thấy Vương Cửu Quý ánh mắt, nàng liền vọng lại đây, ánh mắt trong trẻo, làm Vương Cửu Quý cả người phát mao. Hắn chưa thấy qua bộ dáng này Hoa Yến. Hoa Yến không phải cái dạng này. Hoa Yến xinh đẹp khắc nghiệt, tham mộ hư vinh, ái chiếm tiểu tiện nghi. Như vậy nữ tử, sóc kinh thành trung nhiều đếm không xuể, phần lớn tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng. Tốt liền thật có thể leo lên một môn phú quý nhân gia làm thiếp, không tốt, đó là gả cái người thường, cả đời ai ai hoàn toàn sống. Hoa tuy dưỡng nàng cùng tiểu thư giống nhau dưỡng, Hoa Yến đời này cũng không sờ qua cái gì vật nhọn, kia một đôi tay không phải đánh đàn chính là vẽ tranh. Ít nhất không phải dùng để đánh người. Nhưng ở vừa mới, Vương Cửu Quý lại tự mình nhìn đến đôi tay kia khép lại thành quyền, một quyền liền đem hắn bên người tráng hán đánh ngã xuống đất. Hắn còn nhớ rõ Hỏa Yến vừa mới nắm lấy hắn cánh tay, hắn thân mình còn không có tới kịp tê dại, liền cảm thấy cánh tay đau xót, ngao ngao kêu to lên. Này nơi nào là ngón tay, so dịu còn lợi. Nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng là ăn cái gì dược, trong một đêm sức lực trở nên lớn như vậy. Có thể một người làm phiên hắn mười mấy người. Vương Cửu Quý có điểm muốn khóc. Hắn còn không có tưởng hảo kế tiếp hẳn là như thế nào xin tha, liền thấy kia thiếu nữ chiều hắn đi tới. Cô nãi nãi tha mạng. Lý trí giờ khắc này tan thành mây khói, Vương Cửu Quý buột miệng tốt ra, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha ta đi. Về sau không cần đưa ta loại này lễ vật. Hoa Yến ôn thanh mở miệng, ta không thích. Hảo, hảo hảo hảo hảo. Vương Cửu Quý liên tiếp nói vài cái hảo tự, sợ Hoa Yến không tin, còn bổ sung nói. Ngài thích cái gì nói cho ta, ta mua đưa cho ngài. Có thể chứ. Kia đảo không cần, vô công bất thụ lộc. Hoa Yến cười rộ lên, đều là hàng xóm láng giềng, về sau không cần lại khai như vậy vui đùa. Là. Vương Cửu Quý cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng nói. Một lát sau, Hoa Yến ném xuống đầy đất tàn cục, nhẹ nhàng rời đi, lưu lại đầy đất dên gì. Nàng đi nhẹ nhàng, cũng không biết ở nàng đi rồi. Say ngọc trên lầu mỗ tầng, có người buông ra chấp phiến tay, sa mảnh che lại dưới lầu hỗn độn. Trong kinh thành nữ tử khi nào trở nên như vậy dũng manh hung hãn? Đây là cái nhẹ nhàng thanh âm, hàm chứa tràn đầy ý cười cùng hài hước, chẳng lẽ đây là cứu cứu ngươi chậm chạp không muốn đính hôn cưới vợ nguyên nhân? Hắn nói cũng không có được đến trả lời. Người này liền không ngừng cố gắng, cứu cứu, nếu không đi hỏi thăm mới vừa rồi là nhà ai cô nương? Nếu là không tồi, nhận lấy làm ngươi chướng hạ nữ hộ vệ như thế nào? tới rồi ban đêm, còn có thể hồng tụ thêm hương. Phanh một tiếng, có người đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, kia nửa ly chung trà thượng cái nắp trà vèo một chút, chuẩn xác không có lầm nhào vào hắn miệng, đổ đến hắn á khẩu không trả lời được. Ô ô, ô ô, người nọ không cam lòng dương nanh múa vớt. Ngươi nếu lại nhiều một câu vô nghĩa, ta liền đem ngươi từ nơi này ném xuống. Lười biếng mà hờ hững tiếng nói đánh gãy đối phương kế tiếp lên án. Trong phòng an tĩnh lại, Cầm Huyền kích thích lưu quang chậm rãi chạy xuôi qua nhà thất, che khuất ngoài cửa sổ cảnh xuân. Trà tiếp tục uống, có người nho nhỏ lẩm bẩm một tiếng keo kiệt, thực mau bị tiếng đàn bao phủ. Hoa Vân Sinh thấy Hòa Yến bình yên vô sự sau khi trở về nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không sao chứ? Vương Cửu Quý bọn họ người đâu? Hoa Vân Sinh không thấy được Vương Cửu Quý thân ảnh, hỏi. Ta đối bọn họ hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, bọn họ liền đi rồi. Hơn nữa nói ngày khác sẽ đến nhận lỗi, về sau cũng sẽ không làm như vậy sự. Hoa Yến nói, đừng động bọn họ, tiếp tục bán bánh đi. Hoa Vân Sinh hoài nghi nhìn nàng. Vương Cửu Quý muốn thực sự có như vậy giảng đạo lý, cũng liền không gọi Vương Cửu Quý. Nhưng Hòa Yến một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, xem nàng cũng như là không chịu cái gì thương tổn bộ dáng. Hòa Vân Sinh rốt cuộc là cái thiếu niên ra, thực mau cũng liền đem việc này vứt chi sau đầu. Tới rồi ban đêm, cùng dùng quá cơm chiều, Hòa Vân Sinh muốn đi ngủ, bị Hòa Yến một phen giữ chặt. Chuyện gì? Ngươi có hay không sạch sẽ quần áo? Hòa Yến hỏi. Hòa Vân Sinh vẻ mặt không hiểu. Ta muốn nhìn ngươi một chút trên quần áo có hay không yêu cầu may vá địa phương. Hoa Yến nói, ta buổi tối có thể hỗ trợ may vá. Hoa Vân Sinh biểu tình đều phải nứt ra. Từ sinh ra đến bây giờ, Hoa Yến vẫn là lần đầu tiên đưa ra phải vì hắn may vá quần áo. Trong nháy mắt, thiếu niên trong lòng dâng lên một trận xa lạ cảm động, bất quá. Hắn trần trơ hỏi, ngươi sờ qua kim chỉ sao? Hắn giống như nhớ rõ Hoa Yến sẽ không làm nữ hồng, kim chỉ đều là thanh mai làm. Này ngươi liền xem thường ta. Đó là đương nhiên. Đương nhiên sẽ không. Hoa Yến đẩy hắn một phen, ngươi mau đi lấy, có thể lấy đều lấy lại đây. Hoa Vân Sinh quả nhiên ngoan ngoãn tìm một đống quần áo lại đây. Hoa Yến khiêng lên quần áo liền hướng trong phòng đi. Hoa Vân Sinh còn có điểm do dự, nếu không làm Thanh Mai làm đi. Thanh Mai làm nào có ta làm vừa ý, ngươi mau ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Hoa Yến nói. Đuổi rồi thiếu niên, Hoa Yến trở lại nhà ở, chọn lựa. Mới tìm một kiện màu hạt rẻ viên lánh tay áo bó trường y hòa tuy đại khái thật sự đem bạc đều cho nữ nhi, Hòa Vân Sinh liền kiện giống dạng quần áo đều không có, đều là chút bố y hề quần bò, duy nhất cái này trường y hề, ước chừng vẫn là người khác xuyên dư lại, tẩy nhan sắc đều cũ kỹ. Cũng may nàng cùng Hòa Vân Sinh vóc dáng không sai biệt lắm, mặc ở trên người, cũng coi như miễn cưỡng vừa người. Lại đem tóc vãn thành nam tử búi tóc, tùy tay ở ngoài cửa khắp tiệt nhánh cây cắm hảo, đem chính mình màu da hóa hát chút, mi họa thô chút. Hoa Yến nhìn về phía gương, hảo một cái xanh miết thiếu niên lang. Nàng đời trước ra vẻ nam tử sớm đã giả lô hỏa thuần thanh, ít nhất những cái đó năm, không có người phát hiện cái gì không đúng. Đời này làm nam tử trang điểm, cũng không có cảm thấy nửa phần trúc chắc. Đáng tiếc, vốn định làm nhẹ nhàng công tử, nhưng này thân quần áo một xuyên, đảo như là gia đạo xa suốt thiếu gia, miễn cưỡng xem thuần mắt. Nàng ở trong phòng đi dạo vài bước, tự giác vạn vô nhất thất, mới trộm mở cửa, đi đến trong viện, thân mình thoăn thoắt nhảy, trèo tường mà qua. Đi tới trên đường. Thời tiết này kinh thành không có cấm đi lại ban đêm, đúng là náo nhiệt phồn hoa thời điểm. Hoa Yến theo đèn đuốc sáng trưng chỗ đi đến, ven bờ thuyền ca vũ dễ nghe, hai bên người bán rong cao giọng thét to, xuân ý rạng rỡ, nhất phái thịnh thế cảnh đêm. Nàng rất nhiều năm không có thể như vậy ra quá môn. Từ Hoa Như Phi trở lại Hòa gia bắt đầu, từ nàng gả vào Hứa gia bắt đầu, từ nàng hai mắt mù bắt đầu. Này đó náo nhiệt, phồn hoa, mỹ lệ đồ vật tựa hồ đã ly nàng thực xa xôi, nhưng tối nay theo bên hồ thổi tới gió đêm cùng mất mà tìm lại, nàng tự do. Thoát ly cái kia Hòa ra, hết thể trọng đầu bắt đầu, nàng ở trong lòng cảm kích trời xanh. Kinh thành ly say ngọc lâu cách đó không xa, minh quán ngoại, tiểu diễm như hoa các cô nương đang ở tươi cười đầy mặt chiêu đãi khách nhân. Này đều không phải là tần lâu sở quán, mà là trong kinh thành lớn nhất nổi tiếng nhất sòng bạc, nhạc thông trang. Hoa Yến ở nhạc thông trang trước dừng lại bước chân. Chương 9 xuất sắc. Nhạc thông trang cửa. Một người đầu đội hoa châm nữ tử ngăn lại Hoa Yến, Tiểu Thanh nói, công tử, nơi này là đồ trang. Ta biết. Hoa Yến gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một cái bạc vụn ở nàng trước mặt quơ quơ, ta là tới bài bạc. Nữ tử ngẩn người, còn không đợi nàng nói chuyện, Hoa Yến đã đi vào. Đứng ở sòng bạc ngoại nữ tử đó là đánh cuộc kỹ, nhạc thông trang lui tới đều là phú quý nhân gia, bạc không đáng giá tiền, bởi vậy cũng học xong xem người hạ đồ ăn. Có kia thoạt nhìn không lắm giàu có. Liền khuyên bảo đem người lui ly. Gần nhất nhà nghèo ở bên trong đi lại, không quá đẹp, dầm ô huế thêu hoa thảm. Thứ hai khốn cùng nhân ra để ý bạc, thua không nổi, một khi thua khóc thiên mặt mà quy nợ, nhiều quý nhân hứng thú mất nhiều hơn được. Hoa Yến này một thân tẩy đến phát cũ xiêm y gì, quả quyết không giống như là phú quý nhân gia thiếu gia. Đáng tiếc đánh cuộc kỹ còn không có tới kịp ngăn lại nàng, nàng đã không thỉnh tự vào. Song bạc tiếng người ồn ào, các mặt mày hường hào, thắng tự nhiên thỏa thuê đắc ý, thua tắc đầy mặt không cam lòng, từ trong lòng móc ra một chồng ngân phiếu, quắc, lại đến. Hoa Yến đi tới nhìn, thầm nghĩ, nguyên lai người khác nói sòng bạc thanh lâu tiêu kim quật quả nhiên không giả. Hôm nay nàng đem Vương Cửu Quý cấp giáo hơn sau, hỏi Vương Cửu Quý một vấn đề, đó là này trong kinh thành, lớn nhất sòng bạc là nhà ai? Vương Cửu Quý loại này đầu đường lưu manh, nhất định sẽ không biết, quả nhiên, Vương Cửu Quý liền cùng nàng nói Nhạc Thông Trang. Hoa Yến không đi qua đổ trang, nàng ở đầu phủ Việt quân phía trước, nhân thân phận đặc thù, người càng nhiều địa phương càng là không thể đi, sòng bạc liền càng đừng nói nữa. Chờ đầu phủ Việt quân, đánh thắng trận hồi kinh, Hòa Vân sinh lại về rồi, nàng thành Hòa gia nhị phòng đích tiểu thư, càng không thể đi loại này tam giáo cửu lưu địa phương. Nay đây nàng liền đổ trang ở địa phương nào đều không biết, này vẫn là đầu một hồi. Nhạc Thông Trang nhưng thật ra cái gì đều có, bài chín, đạn cờ, cờ tướng, đấu thảo, trọi gà. Nàng xem hoa cả mắt, trong lòng kinh ngạc cảm thán đồng thời lại có chút đáng tiếc, này đó nàng đều sẽ không. Có người ở đoán xúc sắc, đem xúc sắc đặt ở trong chén đoán điểm số, đây là đơn giản nhất, vây xem tham dự người cũng là nhiều nhất. Một hồi xuống dưới bạc xôn xao lưu, Hoàng Hoa Hòa Yến đôi mắt, Hòa Yến khỏe miệng cuối cùng là tràn ra một tia ý cười. Hòa gia thật sự là quá nghèo, nhưng Hòa Vân Sinh còn phải nhập học đường võ quán. Đương trang sức đổi không được mấy cái tiền, ly quà nhập học còn kém xa lắm. Đó là làm đại loại bánh đi bán, cũng muốn tích cóp thật lâu, nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Yến chỉ có thể nghĩ đến đi sòng bạc, tiền sinh tiền, tuy rằng là mưu lợi đầu cơ, bất quá trước mắt cũng cố không được nhiều như vậy. Ai huynh đệ, ngươi che ở nơi này làm cái gì, không đánh cuộc đừng chạm này. Hắn người chung quanh xô đẩy một chút Hoa Yến, trong mắt có một tia khinh thường. Không có tiền tới cái gì sòng bạc, lấy tiền mua kiện hảo quần áo không được sao. Thật là làm người hết muốn ăn. Hoa Yến nói, đánh cuộc. Này người chung quanh đều là mặc vàng đeo bạc, phi phú tắc quý, đột nhiên gian thấy vào được một cái quần áo thanh bẩn thiếu niên, không khỏi sôi nổi nhìn qua. Hoa Yến từ trong tay háo đem duy nhất hai viên bạc vụn móc ra tới, đặt ở trên bàn. Có người cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, này cũng không phải là đùa giỡn. Ta xem trên người của ngươi cũng không khác bạc, nếu không đừng đánh cuộc, thật thua khóc nhẹ, người khác cũng sẽ không đem bạc còn cho ngươi. Không phải không có như vậy sự phát sinh, đánh bạc là sẽ nghiện. Càng thua càng đánh cuộc càng thua, có chút người đem khế đất thê nhi thua cái sạch sẽ, cuối cùng hối hận chơi xấu không thành, phản bị Nhạc Thông Trang người hoành đi ra ngoài, ở chỗ này khi có phát sinh. Bọn họ xem Hòa Yến ánh mắt mang theo thương hại, người nghèo ở Nhạc Thông Trang, là không có đường ra. Hòa Yến hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, đánh cuộc chơi chơi. Mọi người hống một tiếng cười ha hả, này tiếng cười đến tột cùng là thiện ý vẫn là xem náo nhiệt, đã không người biết được. Xúc xác nhập chén, đảo khấu lại đây. Nhà cái tả hữu lay động, xúc sắc thanh thanh thanh thúy, một tiếng, cùng với náo nhiệt tiếng người phảng phất nhạc mình, mơ hồ tựa hồ có thể nghe được có tục tẳng hán tử lớn tiếng đàm thiếu. Hoa Yến nhớ tới những cái đó năm ở binh doanh trùng nhật tử. Nàng nhập binh doanh, từ nhỏ binh đến phó tướng, từ phó tướng đến tướng quân, không có hòa ra quan hệ, hoàn toàn là dựa vào chính mình huyết nhục tránh xuống dưới. Biên cảnh nơi khổ hàn, cũng không mặt khác giải trí. Những cái đó binh doanh hán tử không nín được, liền trong lén lút trộm mà bài bạc. Hoa Yến mỗi lần nhìn đến đều sẽ quân lệnh xử phạt, không chịu nổi bọn họ trong lén lút đánh cuộc vui mừng. Hoa Yến cũng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải quy định, không được đánh cuộc bạc, có thể đánh cuộc khác, một cái đùi gà, một khối lương khô, hoặc là một trương da lông. Bọn họ thật cũng không phải thật sự tưởng đánh cuộc, chỉ là thật sự nhàm chán đến hoảng. Thao luyện đánh giặc ở ngoài, nay ước chừng là duy nhất là thú, Hoa Yến không đành lòng cướp đoạt. Bọn họ liền làm Hoa Yến cùng nhau, có đôi khi Hoa Yến hương chỗ đến, liền cũng đi theo tới một hai cục. Mỗi lần đều là đại bại. Trên người nàng những cái đó tiểu ngoạn ý nhi cơ hồ đều thua đi ra ngoài, đảo cũng không giận, chỉ là cảm thấy quả thực thuật nghiệp có chuyên tấn công, đánh bạc một chuyện, cũng không phải mỗi người đều sẽ. Thanh Thúy xúc sắc thanh đột nhiên im bặt, nhà cái lạc chén, nhìn về phía nàng. Đại! Hoa Yến nói. Khai! Chén bị mở ra, trên bàn hai viên xúc sắc lẳng lặng nằm, mọi người nín thở ngưng khí, nhìn qua đi, hai viên xúc sắc, một con năm, một con sáu, thật là đại. Mọi người một chút ngoài ý muốn, một lát, mới vừa rồi cười nhạo Hòa Yến nam tử cười to nói, ngươi nhưng thật ra vận khí tốt, cầm này đó tiền đi tải kiện hảo quần áo đi. Một ít giải rác bạc cùng ngân phiếu đôi ở Hòa Yến trước mặt. Hòa Yến đem bạc một lần nữa đẩy đi ra ngoài. Mọi người nhìn về phía nàng. Lại đến. Nàng mỉm cười nói. Có người nhịn không được, nói, hắc, tiểu tử này, có điểm kiêu ngạo a. Huynh đệ, ngươi vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi, thắng liền không tồi lạc. Đây là tràn ngập hảo ý khuyên giải. Thật cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn may mắn như vậy. Ha ha ha, tiểu hài tử chính là ngây thơ. Chào phúng thanh, khuyên đủ thanh, xem náo nhiệt thanh âm tràn ngập ở nhĩ, chúng sinh muôn nghìn, hòa yến trong mắt lại chỉ có kia hai viên xúc sắc. Hòa vân sinh đi học đường cùng võ quan yêu cầu quà nhập học, thanh mai một cái nô tỳ làm không xong sở hữu sống, hòa ra hay là nên gia tăng một chút gã sai vặt. Lại quá mấy tháng liền phải đến ngày mùa hè, mùa mưa tương lai lâm, hòa ra người gác cổng thượng mái ngói thiếu một ít, nhất định sẽ lộ thủy. Trong ngoài, đều yêu cầu dùng bạc. Nàng muốn hỏi thăm Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi sự, cũng ít không được bạc. Bạc thứ này, không phải yêu cầu rất nhiều, nhưng tuyệt đối không thể không có. Nếu không một bước khó đi thời điểm, liền biết sinh hoạt gian nan. Người nghĩ kỹ rồi. Diêu xúc sắc trung niên nam tử vô một vỗ trong râu, ý cười hiền từ ôn hòa. Hoa Yến cũng hồi hắn một cái lễ phép cười. Lại đến. Chưng 10 người mù chỗ tốt. Bạc bò lớn đôi ở trên bàn, có người đem chính mình ngọc bội điệp đi lên. Một cái mới ra đời lại vận may liên tục ngây ngô tiểu tử, tự nhiên chọc người chú ý không bao lâu, nơi này liền vây đầy xem náo nhiệt người. Đại. Khai. Công tử thỉnh tuyển. Tiểu. Lại đến. Khai. Lại đến. Khai. Lại đến. Khai. Hoa Yến trước mặt. Chất đầy ngân phiếu. Mới vừa rồi cười nhạo nàng người giờ phút này sớm đã im tiếng, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, nàng đều không phải là lần đầu tiên tới chơi tay mơ. Nếu không phải Nhạc Thông Trang thanh danh bên ngoài, người khác quả thực muốn hoài nghi nàng là cùng nhà cái liên thủ làm cục tới lừa gạt người ngoài. Bên ngoài gõ mõ cầm canh thanh âm ẩn ẩn truyền đến, Hoa Yến nói, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Công tử Trường Dâu lão đầu nhi hơi hơi mỉm cười, lại đánh cuộc cuối cùng một ván đi, đổi cái đánh cuộc pháp như thế nào? Hoa Yến dương mắt xem hắn, như thế nào đánh cuộc? Không đánh cuộc khai mở rộng ra nhỏ, ta coi công tử là trong đó cao thủ, nếu không tới đoán xúc sắc con số thế nào. Hắn đem trên bàn sở hữu châu báu ngân phiếu đều hướng bàn trung gian đẩy, nếu là công tử thắng, này đó đều là công tử. Hoa Yến nhìn về phía trên bàn ngân phiếu. Nàng đã thắng không ít, cũng biết như vậy sẽ khiến cho người khác chú ý từ trước ở trong quân thời điểm, từng nghe trướng hạ tiểu tướng nhóm nói lên sòng bạc tấm màn đen, cũng biết một hai phân. Vốn nên chuyển biến tốt liền thu. Không biết sao, trong đầu rồi lại hiện lên khởi Hòa Vân Sinh nói lên học đường hướng tới ánh mắt, cùng với chính mình trên người cái này duy nhất, tẩy đến phát cũ trường y lìa tới. Hảo A. Nàng nói. Đám người ồ lên, không khí đột nhiên tăng vọt. Đoán lớn nhỏ cùng đoán con số, là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Đoán lớn nhỏ dựa vào là vật khí, kết cục đơn giản chính là hai loại, đại hoặc là tiểu. Có thể đếm được tự lại muốn chính xác đến mỗi một cái, sai rồi chính là sai rồi, thắng cơ hội thật sự quá tiểu. Trừ phi là chân chính sẽ ném xúc sắc người, nếu không đại để sẽ không như vậy làm. Huống hồ nhà cái thủ pháp cũng cắt có bất đồng. Hoa Yến cũng đem trước mặt ngân phiếu toàn bộ đẩy đi ra ngoài. Nếu là nàng này đem thua, đêm nay sở hữu tiện lợi là công giá tràng. Nếu là thắng, ước chừng 3-4 năm nội, hòa ra ăn uống, hòa vân sinh quả nhập học là đủ. Mọi người thấy vậy tình cảnh, sôi nổi tăng giá cả, ta cũng tới. Đây là ta bạc, ta áp vị này huynh đệ thắng. Sao có thể? Ta còn là áp người đối diện đi, ha ha ha. Lợi thế càng nặng cục, xem người cũng liền càng nhiều, một đêm phát nhanh, một đêm lạo loại này tiết mục, so kinh thành tốt nhất gánh hát còn gọi người muốn ngừng mà không được. Trường Dâu lão nhân đem chén chậm rãi bưng lên, song bạc gan tính lại, tựa hồ chỉ có thể nghe được xúc sắc ở đồng trong chén va chạm thanh âm. Hoa Yến hơi hơi xuất thần. Nàng bài bạc kỹ thuật, thật sự là thực lạ. Ít nhất ở nàng trở lại kinh thành phía trước, ở nàng gả vào Hứa gia phía trước, trước sau như một mà kém. Tân hôn sau đó không lâu, cũng từng làm Hứa đại mãi mãi ở các loại trong yến hội cùng nhà khác phu nhân đánh lá cây bài, mỗi lần đều thua thảm thiết. Khi đó Hứa Chi Hằng luôn là cười nói, ngươi nhà, như thế nào như vậy ngốc. Đó là hắn khó được đối nàng lộ ra bỡn cợt thời khắc, nàng cho rằng nàng bắt giữ tới rồi cái này thành tuấn nam tử ôn nhu hòa thân mật, nàng thật cao hứng, cũng từng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo học tập tài nghệ, tại hạ thứ trong yến hội cấp Hứa Chi Hằng mặt dài. Đáng tiếc chính là không chờ nàng nghiêm túc học giỏi lá cây bài, nàng liền mù. Vô luận là gia yến vẫn là ngoại yến, Hứa gia đều không thể làm cái người mù đại biểu đại phòng nữ chủ nhân. Nàng không hề ra cửa, nhưng trong phủ thật sự nhàm chán khó chịu, nàng lại nhìn không thấy, liền chỉ có thể học nghe thanh âm. Nàng muốn làm hành động tự nhiên người mù, cho dù nhìn không thấy cũng không tất người khác hỗ trợ, nàng luôn luôn hảo cường, liền một lần nữa luyện khởi. Trước hết nghe thanh âm, học được nghe thanh biện hình, lại chậm rãi lên hành động, chờ hành động không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể lấy trong phủ nhánh cây làm kiếm, trộn khoa tay múa chân. Nàng chính là ở lúc ấy, học xong nghe xúc sắc thanh âm. Xúc sắc so là cây bài đơn giản nhiều, Hoa Yến cảm thấy. Càng là tinh xảo đồ vật càng khảo nghiệm nhĩ lực, nàng cứ như vậy nghe, xúc sắc rơi xuống mỗi một mặt một chút khác biệt, nàng đong đưa ống trúc xúc sắc, ngã vào trên bàn, trong lòng mặc niệm nước cờ tự, lại sở trường chỉ thử vớt ve quá. Ngay từ đầu luôn là làm lỗi, có một lần nàng mặc niệm xong sau, sờ đến xúc sắc sau, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Nàng thành công. Hứa ra hạ nhân trộm nghị luận nàng, nói đại mãi mãi mù sau liền điên rồi, suốt ngày lấy cái ống trúc ở trong phòng lay động. Nhưng bọn họ dần dần phát hiện, Hoa Yến mặc dù không cần người hỗ trợ, cũng có thể ăn, mặc, ở, đi lại. Nàng có thể chuẩn xác bằng vào thanh âm phân biệt mỗi một cái hứa ra hạ nhân, biết mỗi một kiện khí cụ bày biện vị trí. Nếu không phải biết nàng thật sự nhìn không thấy, nàng quả thực cùng người bình thường không có gì hai dạng. Hứa Chi Hằng khen nàng lợi hại, nắm tay nàng khen ngợi nàng, Hoa Yến thật cao hứng rất nhiều lại có chút nhàn nhạt mất mát. Nàng không biết chính mình ở mất mát chút cái gì, nhưng tổng cảm thấy, có lẽ không nên là cái dạng này. Hiện tại nghĩ đến, nàng lúc ấy nhĩ lực đã luyện được xuất thần nhập hóa, đại khái cũng nghe ra tới Hứa Chi Hằng cùng nàng nói chuyện thời điểm lãnh đạm cùng có lệ, chỉ là tình cảm lệnh nàng theo bản năng lảng tránh cái này ý niệm. Hoa Yến rũ mắt, rốt cuộc là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Diêu xúc sắc thanh âm đột nhiên im bặt, phanh một tiếng, chén đảo khấu ở trên bàn. Một cái, hai viên xúc sắc đều lạc định. Mọi người nhìn về phía Hoa Yến, Hoa Yến nhắm mắt lại, phảng phất về tới ở Hứa gia nhật tử. Nàng liền ngồi ở trước bàn, một mình loạn choạng, một mình vạch trần, một mình sở trường đi vớt ve quá xúc sắc mỗi một mặt. Ý đồ ở trong bóng tối bắt lấy kia một chút quan minh. Hai, nam. Nàng mở mắt ra, nói. Đảo khấu chén đũa bị vạch trần, hai viên xúc sắc trần trụi dừng ở mọi người trước mắt. Đầu tiên là an tĩnh, sau một lúc lâu, có người nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Tiếp theo, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Ly Hòa Yến gần nhất một cái cẩm y dị cầu ấm bắt lấy Hòa Yến cánh tay. Hô to nói, cao nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sư phụ ta. Xin nhận đồ nhi nhất bái. Hoa Yến bất đắc dĩ đem hắn bắt lấy chính mình cánh tay tay vặn bung ra. Trường dâu lão đầu nhi tươi cười hơi cường, bất quá giây lát, liền vuốt dâu cười nói, công tử hảo tài nghệ, này đó bạc, đều là công tử. Dừng một chút, hắn lại nói, xin hỏi công tử tôn kính đại danh, có không hánh diện cùng tiểu lão nhân uống ly trà lại đi. Hoa Yến đem những cái đó ngân phiếu châu báu toàn bộ cất vào chính mình trong lòng ngực. Lời nói dịu dàng xin miễn, vô danh tiểu tử, không đáng nhắc đến. Hôm nay thật sự quá muộn, trà nói, ngày khác lại uống đi. Nói xong, liền lướt qua mọi người, cực nhanh đi ra nhạc thông trang. Song bạc người tiếp tục kinh ngạc cảm thán mới vừa rồi đánh cuộc, tiếp tục, trường dâu lão đầu nhi tươi cười bất biến, xoay người đi tới trên lầu. Có người ở trước mặt hắn cúi đầu, hắn nói, đi theo hắn. Một khắc đầu, sắc mặt âm vụ đại hán đè đè ngón tay, hướng phía sau gia đình vung tay lên. Đi theo đi ra nhạc thông trang. Thắng ta bạc liền muốn chạy. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự, xuẩn trứng. Chương 11 dưới ánh trăng tiên nhân. Bóng đêm bốn hợp, hẻm nhỏ nhìn không tới người, chỉ ngẫu nhiên có mèo hoang nhẹ nhàng nhảy qua, một tiếng mềm mại tiếng kêu vẩy đầy kinh thành xuân ban đêm. Thiếu niên che lại trong lòng ngực căng phồng đồ vật, quỷ mị giống nhau đi qua ở trong hẻm nhỏ. Thất phu vô tội hoài bích có tội, nàng ở nhạc thông trong trang thắng nhiều như vậy bạc, khó tránh khỏi sẽ chọc bực người khác. Nếu là đi đại lộ bị người theo dõi, bại lộ Hòa gia đã có thể mất nhiều hơn được, nàng nhưng không nghĩ cấp Hòa gia thêm phiền toái. Bất quá, càng sợ cái gì càng ngày cái gì, Hòa Yến dừng lại bước chân. Hẻm nhỏ cuối là lâm lộ đường phố, bởi vì bên này không bằng nhạc thông trang kia đầu náo nhiệt, nhiều là tiểu cửa hàng tử quán, giờ phút này sớm đã đại môn nhắm chặt, một mảnh đen nhánh, một người cũng không có. Chỉ có tinh nguyệt rơi trên mặt đất, chiếu sáng lên một chút quang. Hòa Yến quay đầu lại, ngồi xổm xuống thân nhặt mấy cái đá nhi. Chầm ngâm một lát, đột nhiên quay đầu lại ném đi ra ngoài. Đá lại mau lại lợi, như cởi mũi tên, phốc phốc phốc vài tiếng, có người từ biến mất trong bóng đêm ngã xuống dưới. Đừng đi theo ta, Hòa Yến nói, các ngươi đuổi không kịp ta. Kia hơn nữa chúng ta đâu. Lại một đạo thanh âm vang lên, hẻm nhỏ một khắc đầu, đi ra mấy người, cầm đầu người vạm vỡ đánh ở trần, hắn bàn tay nhìn qua có thể một tay đem Hòa Yến cổ vặn gãy. Tiểu tử thúi, xem ra ngươi kẻ thù còn rất nhiều. Kia đại hán cười ha ha, không có người đã dạy ngươi, lần đầu tiên đi sòng bạc, đừng quá dẫn nhân chú mục sao. Hoa Yến gom lại trong lòng nước bạc, bình tĩnh trả lời, ta nếu là lần đầu tiên tiến sòng bạc, tự nhiên không có người đã dạy. Lại thầm nghĩ, nay sòng bạc người quả nhiên như năm đó trong chướng huynh đệ theo như lời, không phải cái gì người lương thiện. Chính mình lập quy củ đều có thể đánh vỡ. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng đại hán giận tím mặt, hôm nay lão tử sẽ dạy ngươi làm người, ta muốn đem ngươi cánh tay ninh xuống dưới, làm ngươi quỷ kêu ra ra. Hoa Yến đứng ở trong hẻm nhỏ, trước có ở Trần Đại Hán cùng hắn gia đình, sau có không rõ lai lịch theo dõi người, tiền hậu giáp kích, tránh cũng không thể tránh. Nhưng nàng liền cái vũ khí đều không có. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Nàng chậm rãi nắm chặt song quyền. Tiêu ngạo. Kia đại hán vẫy tay một cái, chung quanh gia đình một hống mà thượng, chính hắn cũng xông lên lại đây, nhưng thật ra không có gì kết cấu, giơ tay chiều Hòa Yến phần lưng bổ tới. Lại thấy dưới ánh trăng, kia thiếu niên một cái thấp người, linh hoạt tránh thoát, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền cảm thấy bối thượng ăn thật mạnh một quyền, cái này chính là lửa cháy đổ thêm dầu, hắn cuồng nộ hét lớn một tiếng, lại xem kia thiếu niên đã nhảy lên ngõ nhỏ tường vây. Bắt lấy hắn. Kia đầu theo dõi Hòa Yến người tựa hồ cũng hiểu được, có người bắt lấy Hòa Yến quần áo đem nàng kéo xuống tới. Xe kéo, một tiếng, áo dài và táo bị người túm ra một lỗ hổng. Ai nha? Nàng thở dài một tiếng, thập phần thương tiếc, hỏng rồi. Còn có tâm tình lo lắng ngươi quần áo. Đại hán khí cái mũi đều vai, càng giận, ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Hán chiều Hòa Yến đánh tới, người này thân hình khổng lồ như tiểu sơn, hành động chi gian phảng phất có thể cảm thấy mặt đất ở run, thêm nhà đinh đông đảo. Qua đi nếu muốn giáo huấn cái mao đầu tiểu tử dễ như trở bàn tay. Bất quá hôm nay lại lần đầu đá tới rồi văn sát, thiếu niên này nhìn qua tuổi không lớn, không biết sao thế nhưng như một cái cá trạch, hoặc không lưu thu, không người có thể chảo được đến hắn. Hắn tại đây nhóm người chung xuyên qua, ra tay đảo cũng không nhiều lắm, bất quá nhiều lần đều đánh chúng yếu hại, không bao lâu, gia đình kiêm hộ vệ liền bị hắn tấu ngã xuống đất không dậy nổi. Hoa Yến tránh thoát đại hán nên diện tới một quyền, trở mình, một chân đá hướng đối phương bụng. Không khéo, động tác lại có một chút vai. Đại hán chỉ một thoáng kêu thảm thiết lên. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Nàng có điểm chột dạ. Rốt cuộc khối này thân mình cùng nàng thân thủ còn ma hợp không lắm ăn ý, không thể từng quyền đúng chỗ. Đại hán che lại hạ thân ngã xuống đất rên rỉ, thanh âm kia ở trong bóng đêm, nghe được gọi người vô cớ phát mau, rồi lại chua xót. Hoa Yến cong lưng đi nhặt trên mặt đất sái lạc bạc, nàng bận việc cả đêm, còn đánh một hồi giá, thật vất vả mới tránh được đến bạc, không thể tiện nghi những người khác. Ánh trăng rơi trên mặt đất đầy đất bạc vụn châu báu, thiếu niên khom lưng lục tìm, đảo như là nào cuốn tinh quái trong thần thoại, vào nhầm tiền cảnh thư sinh ngẫu nhiên nhìn thấy khắp nơi tài bảo, nhịn không được chiếm làm của riêng hình ảnh. Hoa Yến nghĩ đến đây, cảm thấy buồn cười, liền cười rộ lên. Nàng nhặt hào bạc, nhìn thoáng qua đầy đất ngã trái ngã phải rầm rì người, đang muốn trốn chạy, đột nhiên nghe được một cái nhu hòa thanh âm vang lên, vị tiểu huynh đệ này, ngươi bạc rớt. Hoa Yến quay đầu nhìn lại, nhưng thấy kia tắt đèn tiểu quán cửa, đứng một người, là cái tuổi trẻ nam tử. Ăn mặc một kiện điện thanh sắc tay áo rộng khoan bảo, quần áo ở trong gió lắc lư, càng thêm có vẻ dáng người mảnh khảnh. Tóc đen lấy lam ngọc quan thúc khởi, trường mi tế mắt, cực kỳ ôn nhuận thoát tục, phiên nhiên như tiên tử. Hắn ngậm ý cười, tiến lên một bước, bàn tay chỗ có một quả bạc vụn, cho là mới vừa rồi đánh nhau trên đường, Hòa Yến rơi xuống bên kia. Nàng sớm cảm giác được tiểu quán chỗ còn có khác người, bất quá đối phương ngay từ đầu liền ở chỗ này, không ra tới, cũng không có muốn tham dự trận này đánh nhau, ước chừng chỉ là cái người qua đường, nàng liền cũng không quản. Chưa từng tưởng giờ phút này nhìn thấy người này. Hoa Yến gặp qua nam tử không ít, đời trước nàng vốn chính là lấy nam nhi thân phận ở nam tử chung kết giao. Gặp được phần lớn đều là hiện giờ đêm đại hán như vậy vũ dung nam tử, chưa nói tới anh Tuấn, càng chớ để mạ Mỹ. Hứa Chi Hằng nhưng thật ra thanh Tuấn phong nhã, là nàng gặp qua xương được với đẹp nam tử, nhưng cùng trước mắt này nam tử tư thái so sánh với, tựa hồ lại kém cỏi một bậc. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, nàng đi nhặt bạc khi, cực kỳ giống thần thoại trong truyền thuyết thoại bản. Trước mắt xem ra liền càng giống, nghèo khổ thiếu niên gặp được chân chính tiên nhân, vì tiên nhân dung sắc sở kinh, kế tiếp đó là tiên nhân cấp thiếu niên này chỉ điểm linh đài sao. Đi gần, càng thêm cảm thấy này nam tử xuất trần dường như bích họa thượng tiên nhân giống nhau, tiên nhân thấy nàng không nói lời nào, liền lại nhắc nhở một câu, tiểu huynh đệ. Hoa Yến phục hồi tinh thần lại. Nàng từ trong tay đối phương lấy đi này cái thiếu chút nữa vứt bỏ bạc vụn, cười nói, đa tạ. Kia nam tử lại cười, không khách khí. Hoa Yến xoay người đi rồi, không có quay đầu lại. Nàng đi thực mau, như mèo hoang ở trên tường vây hoành lược giống nhau, vài cái liền không thấy bóng dáng, cũng đuổi không kịp. Trong bóng đêm, lại có người đi ra, đi đến mới vừa rồi áo lam công tử bên người, thấp giọng nói, tứ công tử, kia thiếu niên. Hẳn là ngẫu nhiên đi ngang qua, không cần quản hắn. Tiên nhân mỉm cười nói, tựa hồ là nhớ tới cái gì buồn cười sự, ý cười lại mở rộng một chút, rất cơ linh. Chương 12 một đêm phất nhanh. Hoa Yến xủy bạc về đến nhà. Thanh Mai cũng không có phát hiện, Hoa Yến sờ soạng đem trên bàn kia chỉ trang son phấn hộp nhỏ đảo khấu lại đây, bên trong đổ cái sạch sẽ, lại đem tối nay thắng tới bạc vụn châu đáo toàn bộ ném vào đi, mới sờ soạng lên giường. Đại khái là thắng bạc tâm tình thực hảo, lại giải quyết nỗi lo về sau. Nay một đêm, nàng thế nhưng ngủ đến hết sức thơ ngọt. Trong mộng là nàng cùng doanh trướng các huynh đệ bác diễn, trong quân hán tử nhóm gân cổ lên kêu, khai, khai. Hoa Yến mặt lộ vẻ khó xử, có người cười ha hả, tướng quân, ngươi như thế nào lại thua rồi? Đêm nay thượng tướng quân có thắng quá một lần sao? Phó tướng làm bộ làm tịch lắc đầu, ai nha, tướng quân ở phương diện này không được. Lan con bê, cái gì được chưa? Chưa từng nghe qua một câu tình trường thất ý sòng bạc đắc ý. Tướng quân đây là ở sòng bạc thất ý, nhân tình chàng tung hoành vô địch, ngươi cái lao quang côn biết cái gì? Hoa Yến nghe vậy, cười ha hả. Nàng cười cười, liền giác có người ở đẩy chính mình, mở mắt ra, là Thanh Mai mặt, cô nương là làm cái gì mộng đẹp. Cười như vậy cao hứng. Ánh nắng đã thăm tiến cửa sổ, một thất sáng ngời. Nàng vươn tay bối ngăn trở lóa mắt quang, trong lòng có chút kinh ngạc, thế nhưng vãn nổi lên. Quả nhiên là ngày xuân vừa lúc miên. Phục lại nghĩ đến đêm qua cái kiêu ngộng, bất giác thổn thức. Năm đó hán tử nhóm nói nàng đánh cuộc kỹ lạn cho nên tình trương đắc ý, nhưng thật ra hoàn toàn đoán sai. Bất quá từ nào đó phương diện tới nói cũng không sai, hiện giờ nàng có thể ở Nhạc Thông trong trang đại sát tứ phương, song bạc đắc ý tình trường tự nhiên thất ý, mới có thể như thế thất bại thảm hại. Ngoài cửa truyền đến Hòa Vân Sinh không vui thanh âm, Hoa Yến, đều đã mặt trời lên cao, ngươi hôm nay còn có đi hay không? Từ lúc bắt đầu cực lực phản đối đến bây giờ thói quen cùng chính mình một đạo đi đốn tuổi, tựa hồ cũng vô dụng bao lâu thời gian, Hòa Vân Sinh cũng tưởng không rõ chính mình như thế nào liền cùng Hòa Yến thành hiện tại loại này cục diện. Người từ từ ta. Hòa Yến chạy nhanh thay đổi kiện sạch sẽ quần áo. Thanh Mai phủng tịnh chậu nước đi ra ngoài, Hòa Vân Sinh nhấc chân đi đến, vừa đi vừa nói, ngươi hôm nay như thế nào cọ tới cọ lui. Hòa Yến. Chuyện gì? Hòa Yến đang ở chói bao cát, vừa nhấc mắt liền đối với Thượng Hòa Vân Sinh phẫn nộ biểu tình. Nàng khó hiểu nói, làm sao vậy? Hòa Vân Sinh một lóng tay trên ghế, làm sao vậy? Ngươi nhìn xem làm sao vậy? Thiếu niên ngữ khí phẫn nộ tột đỉnh. Nếu hiện tại hắn trên đầu có đem hỏa, giờ phút này đốm lửa này hẳn là có thể đem cả tòa phòng ở đều bập lửa. Hòa Yến theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, trên ghế đắp, đúng là đêm qua Hòa Yến mượn Hòa Vân Sinh kia kiện màu hạt rẻ trường y y nàng trở lại phòng sau, liền tùy ý một thoát, ném ở trên ghế, buổi sáng tỉnh lại đến bây giờ, còn không có nhớ lại việc này. Không đợi Hòa Yến làm gì phản ứng, Hòa Vân Sinh tiến lên một bước, đem kia trường y y rũ ra. Trường y y buồn bị Hòa Yến xoa nhăn thành một đoàn, vết bẩn loang lổ. Trước mắt bị như vậy run lên, liền giải rác lộ ra kia một lỗ hổng, như là bị ai từ quần áo trung bộ cắt một đạo, thập phần thê thảm. Đây là ngươi thay ta bổ quần áo. Hòa Vân Sinh trong cơn giận dữ, mệt hắn đêm qua còn cảm động một hồi, cho rằng cái này tỉ tỉ là thiệt tình yêu quý hắn nơi này đệ đệ, trước mắt xem ra. Nàng thật là trời cao phái tới trừng phạt chính mình. Đây là cái hiểu lầm, ta có thể giải thích. Hoa Yến ý đồ làm đứa nhỏ này bình tĩnh lại. Giải thích, như thế nào giải thích? Ngươi có biết hay không Hòa Vân Sinh vốn là thực phẫn nộ chỉ trích ngữ khí, nói tới đây, thanh âm đống nhiên nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ, hắn nói, đây là ta duy nhất một kiện trường y đi. Ngươi đem nó cắt nát, ta làm sao bây giờ? Hòa Yến đầu lớn như đấu. Nàng là thật sự rất sợ nhìn đến người nước mắt. Đặc biệt là bộ dáng này giống ngẽ con hùng hổ thiếu niên, đống nhiên ủy khuất ba nước mắt. Hòa Vân Sinh cũng là thực ủy khuất. Người thiếu niên đều sĩ diện, ra bần không có việc gì. Chỉ cần hắn hiếu thuận biết lễ, đỉnh thiên lập địa, chính là hảo nhi lang. Lời tuy như vậy giảng, nhưng hư vinh tâm người người đều có. Cái này màu hạt rẻ trường y ghi là hắn một vị sư huynh đưa cho hắn, hắn khâu khâu vá vá xuyên rất nhiều năm, chỉ vì chính hắn quần áo, tất cả đều là dễ bề làm việc áo ngắn bức quần. Này gian trường y ghi bất luận như thế nào, tổng giống cái thiếu gia. Hoa Yến siêm y tuy rằng so bất quá gia đình giàu có tiểu thư, nhưng mỗi năm lưu hành một thời kiểu dáng, đều sẽ mua một hai kiện, hòa tuy sủng nàng. Hòa Vân Sinh cũng không thể nói cái gì. Nữ nhi ra ái mỹ, nam nhi ra như thế nào có thể chú trọng này đó vật ngoài thân đâu. Chính là giờ phút này, Hòa Vân Sinh đột nhiên ủy khuất lên. Hoa Yến lắp bắp nói, này, cái này xiêm y hề hỏng rồi, chúng ta lại mua một kiện, tìm kinh thành nổi tiếng nhất may vá, cho ngươi làm kiện hoàn toàn mới, thêu hoa văn cái loại này. Nguyên liệu cũng muốn tốt, đừng khóc sao, ta cũng không phải cố ý. Được không? Vân Sinh. Hòa Yến chưa bao giờ như vậy hảo ngôn hảo ngữ hông quá hắn, không biết vì sao, Hòa Vân Sinh khí đột nhiên tiêu tán hơn phân nửa, chỉ là rốt cuộc còn có chút oán phẫn, nói, chúng ta lại không có bạc. Ai nói? Hoa Yến đem hộp trang điểm mở ra cho hắn xem, chúng ta có rất nhiều bạc. Hoa Vân Sinh nguyên bản chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhìn chăm chú dưới lại ngây ngẩn cả người, nói, ngươi nơi nào tới bạc? Ân. Ngay sau đó, Hoa Vân Sinh đột nhiên xông lên trước, cả kinh nói, ngươi mặt. Mặt. Hoa Yến cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ mặt còn sẽ biến. Sẽ không à, nàng đêm qua về nhà trước ở cửa lu nước giặt sạch hai thanh mặt, hẳn là đem son phấn đều rửa sạch sẽ. Nàng mới vừa vọt tới trước gương, liền nghe Hoa Vân Sinh cấp giận thanh âm tại bên người vang lên, ngươi bị ai đánh? Nhưng thấy trong gương cô nương mặt mày thanh nhã tu trí, một đôi mắt như hồ thu doanh doanh thu ba, cũng không biến hóa, bất quá. Hoa Yến ánh mắt rời xuống, cô nương bên môi nhiều một đạo nhợt nhạt tứ thanh, ở trắng nón làn da thượng phá lệ thấy được. Mới vừa rồi Thanh Mai kêu nàng rời giường, nàng lấy tay che mặt chắn thái dương, Thanh Mai cũng không có nhìn đến. Giờ phút này lại kêu Hoa Vân Sinh thấy được. Hoa đại tiểu thư làn da non mịn, thật sự chịu không nổi bất luận cái gì bẻ gãy. Nàng đêm qua là giống như ăn ai một quyền, nhưng không đau không ngứa, liền cũng không để ở trong lòng, không nghĩ hôm nay liền cấp mặt làm cái đánh dấu. Hoa Vân Sinh còn ở truy vấn, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó bạc! Cái này quần áo hắn bỗng nhiên sợ hãi, ánh mắt bi thiết, ngươi! Xem thiếu niên này càng nghĩ càng kỳ cục, Hoa Yến nhẹ nhàng gõ một chút đầu của hắn, ngươi nghĩ đến đâu đi, đêm qua ta xuyên ngươi quần áo đi sòng bạc, đánh cuộc hai cục, thắng bạc, có người tìm phiền thoái, ta giao huấn bọn họ một đốn, không cẩn thận treo màu mà thôi. Không có việc gì, ngày mai nó liền tiêu. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại không biết này một phen lời nói cấp trước mắt thiếu niên nội tâm như thế nào chấn động. Ngươi, ta, Hoa Yến đi sòng bạc. Hoa Yến đi sòng bạc còn thắng tiền. Hoa Yến thắng tiền sau bị người tìm phiền toái còn giáo huấn đối phương một đốn. Vô luận nào một kiện, đều là Hoa Vân Sinh vô pháp tiếp thu. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình tỉ tỉ có phải hay không bị người đã đánh cháo, như thế nào làm những việc này đều như thế không thể tưởng tượng. Đúng vậy, Hoa Yến tâm bình khí hòa giải thích, bởi vì chúng ta thật sự quá nghèo, cho nên ta muốn đi sòng bạc đâm đâm vận khí, ai biết vận khí thật sự thực hảo, đại khái là ông trời phù hộ. Những cái đó tìm phiền toái người ta vốn dĩ thực sợ hãi, bất quá gần nhất đi theo ngươi lên núi lớn tuổi, sức lực lớn không ít, may mắn thắng bọn họ. Thấy Hoa Vân Sinh vẫn là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, Hoa Yến tiếp tục nói, ngươi nếu là không tin, chính mình đi Nhạc Thông Trang hỏi thăm. Đêm qua có phải hay không có cái xuyên màu hạt rẻ trường y y thiếu niên thắng không ít tiền, ta nhưng không lừa ngươi. Hoa Vân Sinh trong đầu một đoàn hồ nhão, thấy Hoa Yến tin tưởng mười phần bộ dáng, thật như là lời nói không giả. Nhưng, ai, đúng rồi, Hoa Yến cười cười, nếu hiện tại chúng ta có tiền, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không đi bán đại loại bánh. Kia làm cái gì? Hoa Vân Sinh lẩm bẩm hỏi. Tự nhiên là đi giáo trường, ngươi có nghĩ đi học đường A, Vân Sinh? Nàng hỏi. Chương 13 làm đủ. Mãi cho đến ra cửa, Hoa Vân Sinh trong đầu, đều hồi tưởng Hoa Yến mới vừa rồi câu nói kia. Ngươi có nghĩ đi học đường A, Vân Sinh? Tưởng, tự nhiên là tưởng. Học đường có công văn tiên sinh, võ quán tiên sinh, hắn có thể cùng tuổi các thiếu niên một đạo học tập, đãi mùa một đến, khoa khảo cũng thế, võ cử cũng thế, đều có thể bằng vào chính mình mưu một phần tiền đồ. Mà không phải như trước mắt như vậy, chính mình lung tung luyện một hơi, thật sự là thực không xong. Từ trước là nhà bọn họ không có bạc, nhưng hôm nay bọn họ có bạc, Hoa Vân Sinh đáy lòng, bị áp lực khát vọng lại dần dần sinh ra tới. Hắn trộm xem một cái đi ở bên cạnh người thiếu nữ, Hoa Yến. Từ Hoa Yến bệnh hảo sau, giống như trong nhà hết thể đều hảo lên, không hề là nặng nề như cục diện đáng buồn. Này hồ nước không biết khi nào bị gió thổi qua, tạo nên gợn sóng, vì thế cũ kỹ chi khí đảo qua mà quang, hoa thắm liêu xanh. Là mùa xuân nào? Hoa Yến chú ý tới hắn ánh mắt. Chợt xoa chính mình khuôn mặt thượng khăn che mặt, lại lần nữa cảnh cáo nói, nói tốt chờ hạ nhìn thấy phụ thân không được lòi, biết không? Hảo. Hoa Vân Sinh gian nan trả lời. Giáo trường ở cửa thành đông đầu một tảng lớn đất trống chỗ, Hoa Yến một lần cũng không đi qua. Nàng hành quân hồi kinh về sau, Hoa Như Phi thay thế nàng, lúc sau sở hữu hết thể phi hồng tướng quân hoạt động, nàng cũng chưa có thể tham dự. Chỉ là từng làm hứa đại mãi mãi đạp thanh là lúc, ngẫu nhiên đi ngang qua một lần, khi đó nàng là thực hướng tới. Kinh thành giáo trường, vẫn là rất lớn. Cột cờ trên đài cờ xí phi dương, có đôi khi quan tướng sẽ tại đây duyệt binh, vậy phi thường rộng rãi. Bất quá năm gần đây Thái Bình thịnh thế, giáo trường liền cơ hồ thành con nhà giàu nhóm tại đây ngoạn nhạc cưỡi ngựa bắn cung địa phương. Khắp nơi đều thiết có cái bia cùng đường băng, kệ binh khí thượng binh khí rực rỡ muôn màu. Hoa Yến vừa đi ở đây, liền có chút không rời được mắt. Nàng từng có một phen kiếm, tên là Thanh Lang, không gì chặn được, chém sắt như chém bùn. Cùng với nàng chinh chiến xa trường nhiều năm, xuất giá hứa ra khi, nàng không có mang lên nàng, mặc dù nàng rất tưởng. Hoa Nguyên Thịnh đối nàng nói, hứa ra là thư hương dòng dõi, ngươi nếu mang kiếm tiền đến, chỉ sợ phu quân của ngươi bà mẫu không mừng. Nàng thân sinh phụ thân Hoa Nguyên Lượng cũng quan tâm chỉ điểm nàng, như vậy không may mắn. Cho nên nàng liền đem thanh lang lưu tại trong nhà, dặn dò người nhà hảo hảo bảo quản. Chính là thành thân mới vừa hồi môn thời điểm, thanh lang liền treo ở Hoa Như Phi bên hông. Nàng chất vấn Hoa Như Phi, Hoa Như Phi còn chưa nói lời nói, Hoa Nguyên Thịnh liền nói, Như Phi hiện tại là phi hồng tướng quân, nếu là bội kiếm không ở, người khác sẽ hoài nghi sao? Đối sao, dù sao ngươi về sau cũng không dùng được. Hoa Nguyên Lượng hát đệm. Nàng một khang hồi môn vui sướng như bị nước lạnh tưới, từ đầu lạnh rốt cuộc, cũng chính là khi đó, nàng đột nhiên ý thức được thành thân ý nghĩa cái gì, đem phi hồng tướng quân cái này danh hào giao ra đi ý nghĩa cái gì, ý nghĩa từ nay về sau, nàng là hứa gia đại nãi nãi, Hòa gia nhị phòng đích nữ, ở nhà giúp chồng dạy con, cùng phu quân cử án tề mi, nhưng cái đó bội kiếm, tuấn mã, chiến hữu cùng với tự do, dùng huyết đua tới công huân cùng chiến tích, đều đem chắp tay nhường cho một người khác. Hơn nữa không người biết hiểu. Đầu tiên là nàng thanh lang, tiếp theo là nàng chiến mã, lại tiếp theo nàng bộ hạ, nàng hết thảy. Qua đi mấy chục năm vất vả, vì người khác may áo cưới. Nàng hai bàn tay trắng. Hoa Vân Sinh hỏi, uy, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Hoa Yến ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, cười nói, không có việc gì. Nàng tả hữu nhìn, như thế nào không thấy được phụ thân. Bọn họ giống như ở bên kia. Hoa Vân Sinh chỉ bên kia đường băng, đại khái ở thuần mã. Giáo trưởng thường xuyên mua hồi có tân ngựa, có chút tính tình kiệt ngạo không phục quản thúc, yêu cầu thuần dưỡng một đoạn thời gian. Hiện giờ cửa thành giáo úy phẩm cấp cực thấp, không tuần thành thời điểm, từ nào đó phương diện tới nói, cơ hồ thành huân quý con cháu tới giáo trưởng cưỡi ngựa bắn cung bồi luyện. Chúng ta qua đi đi. Hoa Vân Sinh nói. Hoa Yến gật đầu, đống dừng lại bước chân, từ kệ binh khí nhất đầu trên nhặt căn thiết đầu côn nắm trong tay. Hoa Vân Sinh, ngươi lấy cái này làm cái gì? Cảm thụ một chút. Hoa Yến nói. Đi thôi. Hoa Vân Sinh không lời gì để nói, hai người chiều chuồng ngựa bên cạnh đường băng đi đến, còn chưa đến gần, liền nghe được một trận ồn ào. Hai người dương mắt nhìn lại, hai con ngựa từ trước mặt bay vọt qua đi, một con ngựa ngồi một người cẩm y công tử ca, một khác lập tức ngồi người như gấu đen chắc nịch ngăm đen, không phải Hòa Tuy lại là ai. Hòa Tuy đây là ở cùng ai đua ngựa. Công tử thật là lợi hại. Bên cạnh còn có quan khán gã sai vặt, vẻ mặt hưng phấn, tam chàng, mỗi lần đều thắng. Nô. Đã tam chẳng sao. Hoa Yến dương mắt nhìn lại, nay vừa thấy không quan trọng, chợt xem dưới liền nhăn lại mi. Hoa Tuy dưới thân kia con ngựa, đại khái còn không có tới kịp trải qua thuần dưỡng, vừa thấy liền dã tính khó thuần, bước chân thập phần dồn dập. Hoa Tuy kỵ này mã vốn là miễn cưỡng, kia cẩm y công tử còn cố ý dùng chính mình mã đi đâm Hoa Tuy mã. Hoa Yến thậm chí nhìn đến, hắn roi ngựa chịu đến Hoa Tuy mông ngựa thượng. Con ngựa hoang tung tăng nhảy nhót, cơ hồ muốn đem Hoa Tuy ném xuống tới. Hoa Vân Sinh kêu một tiếng, cha. Thâm hung hăng nắm lên. Cẩm y công tử lại cười ha ha. Trận này cuối cùng kết thúc, Hoa Tuy mã ngừng lại, dừng lại khi cũng là miễn cưỡng, tại chỗ dây rủa một hồi lâu mới an tĩnh lại. Cẩm y công tử sớm bị người nâng xuống ngựa, biên đắc ý mở miệng, Hoa giáo úy thân thủ còn thiếu chút ta, một con ngựa đều thuần phục không được. Bất quá này cục so vừa rồi kia cục có tiến bộ, ít nhất không ngã xuống bị mã đá hai chân. Ngã xuống. Đá hai chân. Hoa Yến dương mắt nhìn về phía Hoa Tuy. Nhưng thấy này đại hán trên mặt, mặt mũi bầm dập, siêm y đi thượng còn giữ một cái vó ngựa dấu vết, hiển nhiên rơi không nhẹ. Ra hòa này, nàng không khỏi có chút sinh khí. Cẩm y công tử cười hì hì tung ra một thỏi bạc, không tồi, không tồi, bản công tử thật cao hứng, đây là thưởng ngươi. Bạc rơi xuống đất, Hoa Tuy không màng mọi người ánh mắt, xoay người lại nhặt, ngay sau đó cười ha hả nói lời cảm tạ, đa tạ triệu công tử. Chưa bao giờ gặp qua phụ thân như thế hèn mọn một mặt, Hoa Vân Sinh giận dữ. Khí hô lớn, nói cái gì tạ, không nhìn thấy hắn ở chơi người sao. Vân Sinh. Hoa Tuy lúc này mới nhìn đến Hòa Yến hai người, hắn hỏi, Yến Yến, các ngươi như thế nào tới? Tiểu tử này là ai? Triệu công tử hỏi. Đây là khuyển tử Vân Sinh. Hoa Tuy cười làm lành nói. Nga, Triệu công tử nói, ngươi nhi tử thoạt nhìn giống như đối ta không phục lắm a. Nơi nào sự? Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hoa Tuy đệ lại Hòa Vân Sinh đầu, mau cùng Triệu công tử nói xin lỗi. Ta không, Hoa Vân Sinh giãy giụa. Cái này Triệu công tử rõ ràng chính là ở làm nhục Hoa Tuy, lấy Hoa Tuy đương hạ nhân vui lùa chơi, chính là dựa vào cái gì, Hoa Tuy phẩm cấp lại tiểu tốt xấu cũng là cái quan nhi, lại không phải Triệu gia nô buộc, dựa vào cái gì nên chịu như thế vũ nhục. Hoa Vân Sinh ngạnh đầu, liều chết không nhận. Triệu công tử nhìn, như là tới hứng thú, như vậy đi, ta vốn dĩ tính toán làm cha ngươi lại cùng ta tới một hồi, bất quá ta hiện tại sửa chủ ý, ngươi cùng ta tới một hồi, bổn thiếu gia lại thưởng ngươi một thỏi bạc. Hắn rôi tay, gia đình liền đệ thượng một thỏi bạc. Không thể. Hoa Tuy đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó khom lưng lấy lòng cười nói, vân sinh không sờ qua mã, vẫn là ta bồi công tử luyện mã đi. Hoa Tuy ngày thường tuy rằng cưng Hòa Yến, nhưng cũng không đại biểu không yêu đứa con trai này. Nay Triệu công tử không phải cái gì người tốt, bất quá con nhà giàu này đó làm đủ, hắn ngày thường cũng chịu nhiều, không để bụng này một chốc. Hoa Vân Sinh hiện giờ tuổi tác, hẳn là đi tìm cái học đường. Còn có Hòa Yến, đến vì nàng trù điểm của hồi môn, tổng không thể ngày sau gả cho người đi nhà chồng chịu người xem thường. Nhưng hắn lại không có bản lĩnh khác, trừ bỏ bán đứng sức lực, liền chỉ có thể thảo này đó công tử ca cao hứng, kiếm tiền bạc. Không nghĩ, hôm nay lại bị một đôi nhi nữ thấy được chính mình hèn mọn chật vật bộ dáng, Hòa Tuy trong lòng lại thẹn thẹn, lại khổ sở. Vân Sinh đúng là thiếu niên huyết khí, chịu không nổi này đó vũ nhục, nhưng không biết nhân tâm hiểm ác. Lấy hắn thân thể hôm nay muốn thật cùng Triệu công tử đua ngựa, không ít nửa cái mạng mới là lạ. Phải biết rằng này con ngựa là hôm nay mới tới vô chủ liệt mã, một lần cũng không có thuần quá, đừng nói đua ngựa, có thể cưỡi lên này con ngựa đều không dễ dàng. Hắn không thể làm nhi tử xảy ra chuyện. Ta tới thì tốt rồi. Hoa Tuy cười nói. Khó mà làm được. Triệu công tử lắc đầu, ta liền phải hắn. Hoa Tuy tươi cười cứng lại rồi. Giang có chung, đột nhiên có người mở miệng nói chuyện, thanh thúy thanh âm đánh gãy trầm mặc. Nếu không, ta tới cùng ngươi so một hồi đi. Mọi người nghiêng đầu vừa thấy, kia vẫn luôn không nói chuyện người đột nhiên mở miệng, đại gia mới phát hiện nơi này còn đứng một cái thiếu nữ. Nàng ăn mặc thiển chu bạch đoàn hoa hà biên ngắn tay áo ngoài, nội trường bào, màu đỏ hạ váy, niểu niểu đình đình, mặt phúc lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi tú mị hai tròng mắt bên ngoài, cười mắt cong cong bộ dáng. Ngươi lại là ai? Triệu công tử hỏi. Ta a thiếu nữ nhợt nhạt gật đầu, chỉ là một cái thuần mã. Chương 14 ngự mã. Ta a, chỉ là một cái thuần mã. Thiếu nữ đôi tay phụ ở sau người, còn nắm một cây thiết đầu côn, nghịch ngậm từ từ đong đưa, ngự khí nhẹ nhàng. Yến Yến. Hoa Tuy ngẩn ra, ngay sau đó nhỏ giọng trách cứ nói, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Hoa Yến lại cũng không thèm nhìn tới Hoa Tuy, chỉ là nhìn chằm chằm Triệu công tử, nói, công tử có nguyện ý hay không? Triệu công tử là cái thương hương tiếc ngọc người, nay thiếu nữ tuy rằng lấy xa phúc mặt, nhưng một đôi mắt lại cũng có thể khui ra dung sắc không kém, huống hồ rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng thanh âm thanh thúy, nghĩ đến cũng là cái mỹ nhân, nũng nịu mỹ nhân đưa ra yêu cầu, hắn cũng liền thuận thượng một thuận. Cô nương không biết, này mã tính liệt, nếu là bởi vì này bị thương, tại hạ liền phải ảo não vạn phần. Hắn còn hảo ý nhắc nhở, tự giác chính mình phong độ nhẹ nhàng. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy thiếu nữ cười cười, ngay sau đó, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia đoàn chu sắc váy áo phảng phất tung bay dung hoa, mang theo một trận làn gió thơm. Lại dương mắt nhìn lại, Hoa Yến đoan đoan chính chính ngồi ở trên lưng ngựa, tay cầm dây cương. Kia ngựa nguyên bản là bị Hoa Tuy lôi kéo, Hoa Tuy cũng không dự đoán được Hoa Yến sẽ đột nhiên xoay người lên ngựa, nhẹ buông tay, dây thừng rơi xuống, liệt mã chấn kinh, tức khắc trường tê một tiếng. Tại chỗ nhấc chân nhảy lên. Yến Yến, Hoa Tuy kêu sợ hãi một tiếng, Hoa Vân Sinh cũng hoảng sợ. Hoa Yến không chút hoang mang, đơn giản bỏ qua dây cương, chỉ bắt lấy liệt mã trên cổ tông mao, nàng chảo lao mà khẩn, nhậm mã dây rủa cũng không rơi xuống, thuận thế túi thấp người, lỗ thai dán ở mã bên hai, trong miệng ù cục phát ra một chuỗi kỳ quái thanh âm. Kỳ quái chính là, dần dần mà, liệt mã không hề dãy rủa, nhảy lên móng trước cũng thu hồi tại chỗ, chậm rãi an tĩnh lại. Mọi người kinh ngạc cực kỳ. Yến Yến, mau xuống dưới, Hoa Tuy một lòng cuối cùng rơi xuống đất, vội vàng chiều Hoa Yến vươn tay, đừng ngã. Hoa Vân Sinh cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thiếu niên cắn môi, sắc mặt có chút trắng bệnh, thanh âm cũng có chút run rẩy, ngươi, mau xuống dưới, không muốn sống nữa có phải hay không? Ha ha ha ha, vẫn luôn phát ngốc Triệu công tử lại đột nhiên cười ha hả, không nghĩ tới cô nương thật là trong đó hảo thủ. Một khi đã như vậy hắn cũng xoay người lên ngựa, bồi cô nương một hồi lại như thế nào? Quả nhiên là rất có phong tư. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, kia công tử liền cẩn thận, ta nói rồi, ta là cái thuần mã. Nói xong câu đó, nàng liền duỗi tay, một phách mông ngựa, con ngựa dương trần mà đi. Thế nhưng không cần roi ngựa sao? Triệu công tử lẩm bẩm nói, ngay sau đó vừa kéo roi, đi. Hai con ngựa ở trên đường băng bắn ra quần quận bụi mù, lưu lại một chúng trận mắt há hốc một người. Hoa Tuy chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hoa Vân Sinh, Hoa Vân Sinh vội vàng bịa giải, đừng hỏi ta. Ta cũng không biết nàng khi nào học được cưỡi ngựa. Hoa Tuy như ở trong ngộng. Chính hắn nữ nhi, chính mình nhất rõ ràng. Cầm kỳ thư hỏa miễn cưỡng sẽ chút, mặc quần áo trang điểm trong đó nhân tài kết xuất, nhưng nói lên cưỡi ngựa múa kiếm linh tinh, đừng nói thuần thục, chỉ cần vừa nghe tên, không ngã cái xem thường liền không tồi. Hoa Yến thích những cái đó phong lưu thanh nhã công tử ca, thích phẩm trà luận thơ dưới ánh trăng ngắm hoa, này đó đại quê mùa đồ vật, nàng kính nhi viễn chi, sợ lộng phá nàng kiểu nộn làng ra. Nhưng nàng xoay người lên ngựa tư thái như thế thuần thục, như là sớm đã làm trăm ngàn hồi, tập mãi thành thói quen, thậm chí so với hắn cái này phụ thân chỉ có hơn chứ không kém. Kia thất liệt mã cũng là, ở nàng thủ hạ thuận theo như tiểu miêu, nàng thế nhưng không cần roi ngựa. Nàng như thế nào làm được? Hoa Tuy chiều trên đường băng thân ảnh nhìn lại. Hoa Tuy vô pháp thuần phục liệt mã ở Hoa Yến dưới thân thoăn thoắt như gió, nàng tư thái tuyệt đẹp, bởi vì ăn mặc không lớn phương tiện váy dài, liền đem váy dài đẩy ra, lộ ra bên trong bức quần, bất quá không những không lô mãng, phản có loại khó có thể miêu tả là thác. Triệu công tử không đuổi kịp nàng. Triệu công tử có chút bực bội. Hắn tới giáo trường là vì làm nổi bật, không phải vì mất mặt. Mới vừa rồi Hoa Tuy đậu đến hắn thực vui vẻ, nhưng cái này nha đầu là chuyện như thế nào? Hắn tổng không thể bại bởi một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này kỵ mã vẫn là một con chưa bị thuần quá liệt mã, chẳng lẽ hắn phải bị người chế rêu không thành? Tuyệt đối không có khả năng. Đột nhiên gian, Triệu công tử trong lòng sinh ra một cổ hiếu thắng chi tâm, hắn càng thêm dùng sức quất đánh dưới thân tuấn mã ăn đau, phi nước đại về phía trước, mắt thấy liền phải vượt qua Hòa Yến. Đúng rồi, chính là như vậy, nhìn càng ngày càng gần Hòa Yến thân ảnh, Triệu công tử không khỏi đắc ý, hắn 7 tuổi đi học cưỡi ngựa, nhiều năm như vậy, như thế nào còn sẽ so bất quá một nữ nhân. Hắn mã rốt cuộc vượt qua Hòa Yến. Triệu công tử cười to ra tiếng, cô nương, ngươi nhưng đến nỗ lực hơn. Công tử hảo dũng mãnh phi thường, Hòa Yến thanh âm mang theo một chút kinh ngạc, ta cũng là lần đầu tiên bị người đuổi theo đâu. Khi nói chuyện, nàng ngón tay vô hướng bên hông kia đem đong đưa thiết đầu côn, Triệu công tử mã ở phía trước, nàng mã ở phía sau, đó là như vậy không nghiêng không lệch, thiết đầu côn một mặt liền thọc tới rồi mông ngựa. Ai cũng không có nhận thấy được này đó hơi không đúng, trừ bỏ Triệu công tử dưới thân kia con ngựa. Ngựa chấn kinh, đột nhiên gian một cái lảo đảo, Triệu công tử đột nhiên không kịp phòng ngựa, trên tay buông lỏng, roi ngựa liền lăn xuống xuống dưới. Ngay sau đó, dưới thân mã liền không nghe chỉ huy, chạy như điên về phía trước, Triệu công tử không biết làm sao, lạc khẩn dây cương, hoàn toàn vô dụng. Đình, dừng lại. Hắn kêu thảm thiết nói, ở trên lưng ngựa bị sóc đầu váng mắt hoa. Phía sau truyền đến nữ tử vội vàng thanh âm, Triệu công tử. Triệu công tử ngài có khỏe không? Cứu! Cứu cứu ta! Triệu công tử sợ tới mức thanh âm đều biến thành khóc nức nở, kêu nó dừng lại a. Nơi xa, Hòa Vân Sinh nhíu mày nói, xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào nghe được cái kia họ Triệu ở kêu cứu mạng? Hoa Tuy cả kinh, nhưng thấy đường băng cuối, hướng bọn họ quay đầu lại chạy tới hai con ngựa chung, Triệu công tử mã ở phía trước, nhưng hắn trong tay cũng không roi ngựa, ngược lại gắt gao ôm dây cương khóc thiên mặt địa. Phía sau Hòa Yến nôn nóng kêu gọi, ở trên lưng ngựa lại vững như Thái Sơn. Triệu công tử mã giống như bị sợ hãi. Hoa Tuy vội vàng đi chuồng ngựa dẫn ngựa, ta đi hỗ trợ. Công tử! Công tử dục gã sai vật mặt đều thành, ngài cũng không thể có việc. Triệu công tử ở trên lưng ngựa quỷ khóc sói gào, thanh âm thê lương, Hoa Yến đằng ra một bàn tay đào đào lỗ thai, hảo xảo. Như vậy cuồng vọng tiểu tử, không đem hắn hủ chết, nàng liền không gọi Hoa Yến. Năm đó trong quân tân binh, không thiếu tự cho là cao nhân nhất đẳng thiên tư chắc tuyệt, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn nhận rõ hiện thực. Trên đời này, rốt cuộc thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, làm người, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Đại thưởng thức đủ rồi, xa xa mà thấy Hòa Tuy bắt đầu dẫn ngựa lại đây, Hòa Yến mới lại một phách mông ngựa, ngựa dừng lại bước chân, nàng phi thân xuống ngựa, dáng người như điện, một tay hoành thiết đầu côn với Triệu công tử mã cổ phía trước, ngựa đột nhiên chịu trở, bước chân một đốn, tại chỗ đứng lên. Hòa Yến giữ chặt dây cương, hù. Ngựa an tĩnh lại. Phong động, cuốn lên trên mặt lụa trắng, kinh hồng thoáng nhìn, lộ ra nữ tử mặt, chỉ một cái chớp mắt, thực mau bị mênh mông màu trắng bao trùm. Hảo. Nàng chiêu tránh ở trên lưng ngựa rơi lệ nam tử nói, ngươi có thể xuống dưới, Triệu công tử. Ô ô, ô ô. Triệu công tử anh khóc thút thít lên. Chương 15 năm lăng quý công tử. Anh khóc thút thít Triệu công tử một bên lấy mu bàn tay đi lau nước mắt, một bên nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Xuống ngựa thời điểm chân cẳng nhũn ra, còn kém điểm té ngã một cái. Gã sai vật vội vàng qua đi nâng trụ hắn, nói, công tử ngươi không sao chứ? Triệu công tử một chân đá đi, ngươi xem ta như là không có việc gì sao? Mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Hoa Yến nói, đều là ta không tốt, nếu không phải ta khăng khăng cùng công tử đua ngựa, công tử cũng sẽ không bị kinh hoách. Nàng đầy cõi lòng xin lỗi, thập phần thành khẩn xin lỗi, mong rằng công tử không cần so đo. So đo? Hắn có thể so đo cái gì? Đối phương là hắn ân nhân cứu mạng, hắn có thể như thế nào so đo. Triệu công tử miễn cưỡng cười cười, rốt cuộc trong lòng nghẹn một hơi, lại xem kia còn ở túi đầu gặm thảm cỏ đầu sỏ gây tội tọa kỵ, giận không thể ắt, vung tay lên, này ăn cây táo, rào cây sung súc sinh, thiếu chút nữa hại bổn thiếu gia bị thương, kéo đi ra ngoài chém. Ta muốn đem hắn đại tá táng khối, làm thành mã thịt khô. Hoa Vân Sinh nhíu mày, Hoa Yến tươi cười cũng lãnh đạm xuống dưới. Ngựa, đối với một vị tướng lãnh tới nói, không chỉ là tọa kỵ, vẫn là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Chúng nó sẽ không nói, nhưng sẽ trở binh lính đấu tranh anh dũng. Sẽ không giao lưu, lại sẽ ở chủ nhân sau khi chết bi thương hy vang, thậm chí tuyệt thực mà đi. Chúng nó chung với chính mình chủ nhân, chính như chủ nhân yêu thương chúng nó. Giàu có và đông đúc nơi cậu ấm chưa từng lãnh hội xa trường tàn khốc, bởi vậy cũng vô pháp minh bạch người cùng chiến mã chi gian cùng bảo chi nghị. Người còn phân đắt rẻ sang hèn, một cái xuất sinh, càng không đáng hắn vì thế do dự, sắt liền giết, còn quản mặt khác làm cái gì. Đây là một con hảo mã nói chuyện chính là Hòa Tuy, hắn khuyên giải an ủi nói, công tử vẫn là tam tư nhi hành. Đây là bổn thiếu gia mã. Triệu công tử đang lo khí không chỗ phát, Hòa Tuy liền như vậy đụng phải tới, hắn cười giữ tận một tiếng, ta muốn thế nào liền thế nào. Hắn tử eo chung lấy ra một phen trùy thủ rút ra, hàn quang lấp lánh, nói, ta không chỉ có muốn sát, còn khắp nơi nơi này sát. Trùy thủ trôi đao được khảm một con trứng bồ câu đại hồng bảo thạch, vỏ đao cũng là vàng chế tạo, hoa lệ vô cùng. Mà nay này mũi đao nhắm ngay đang ở gặm thảm cỏ tuấn mã, con ngựa còn không biết chủ nhân đã đối chính mình nổi lên sát tâm, ném cái đuôi, nhất phái thản nhiên. Triệu công tử trong mắt sát khí tất hiện, tự giác nghĩ tới một biện pháp tốt. Nếu này mã làm hắn bị kinh, còn rơi xuống mặt mũi, liền tại nơi đây làm thịt nó, gần nhất vì chính mình hết giận, thứ hai cũng có vẻ chính mình vũ dũng, vãn hồi một ít mặt mũi. Hắn hướng gã sai vặt quát, cho ta bắt lấy nó. Hoa Yến lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, không tự giác leo lên bên hông thiết đầu côn. Nàng không thể. Không thể thấy này mã nhân nàng mà chết. Nếu như động thủ, cũng không có lý do gì. Mã bị mấy cái gã sai vặt đè lại, cầm đầu gã sai vặt quay đầu hô, công tử, chúng ta đè lại nó. Công tử hiện tại liền động thủ đi. Triệu công tử tay cầm trùy thủ, đi lên trước tới, nhắm ngay mã cổ, đao hàm chứa lanh quang liền phải rơi xuống. Phanh. Thanh thúy một tiếng, phảng phất kim thạch chạm vào nhau, có thứ gì rơi trên mặt đất, Hoa Yến lặng lẽ lùi về vươn tay. Nhưng thấy triệu công tử trong tay trùy thủ đã rơi xuống, triệu công tử chính nắm thủ đoạn, ai nha kêu lên. Ai? Là ai? Hắn một bên đau dậm chân, một bên không quên mắng chửi người, ai con mẹ nó đạn ta? Là ta. Có người thanh âm từ sau người truyền đến. Thanh âm này. Hoa Yến trong lòng khẽ nhúc nhích, xoay người nhìn lại. Nhưng thấy phía sau không biết khi nào lại tới nữa hai người, đều là ngồi trên lưng ngựa. Bên trái cái kia thiếu niên ăn mặc cam thảo hoàng viên lãnh nghiêng khâm trường bào, như vậy chọn người sắp thái thế nhưng bị hắn xuyên cực kỳ linh động, môi hồng răng trắng, tươi cười sáng láng, con ngươi cũng là trong trẻo, hiếm thấy mang theo tính trẻ con ngây thơ chất phác, là cái thần thái phi dương tiểu lang quân. Mà bên phải cái kia tuổi trẻ nam tử, Hoa Yến trước mắt sáng ngời. Vừa lúc gặp ngày xuân, liêu sắc như tân, băng tuyết tăng dã, một thành xuân sắc. Có người phân hoa phất liễu, đạp hoa đi tới. Kia áo vàng thiếu niên đã là sinh thập phần tuấn tú, này thanh niên mặt mày thế nhưng so với hắn còn muốn tú lệ vài phần. Mặt như mỹ ngọc, mắt như sao sớm, một đôi mắt hình dạng ôn nhu, lại ở đôi mắt hơi hơi dơ lên, như thu thủy chiếu ảnh, vốn là liêu nhân tâm động hảo nhan sắc, lại nhân ánh mắt có vẻ lạnh như băng xương. Hắn không bằng thiếu niên khiêu thoát, đầu đội bạc quan, tóc đen thuần rũ, xuyên bách thảo xương sắc kỳ trang, và áo chỗ lấy chỉ vàng thêu tinh xảo chu tước. Khí thế nổi bật. Tạo thanh trường áo ủng, bên hông một phen trong suốt bội kiếm. Con ngựa trắng kim kỳ, anh ngọc lập. Giờ phút này khớp xương rõ ràng tay phải chính thưởng thức một con ám thanh túi thơm, bên trong len ken rung động. Hào một cái phong thái tuấn tú, phương lan thế nhưng thể năm lăng quý công tử. Hoa Yến trong lòng chính thấp thấp tán thưởng, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, khoảnh khắc, đột nhiên túi đầu, lụa trắng hơi hơi đong đưa, che khuất nàng thất thố ánh mắt. Chỉ nghe được kia đầu triệu công tử lịnh nọt mà sợ hãi thanh âm vang lên. Nguyên lai là Tiêu Đô Đốc. Thất lễ. Hoa Yến trong đầu, đông nhiên hiện lên khởi rất nhiều năm trước, cũng là như vậy một cái ngày xuân, oanh đề yến vũ, dương liễu bàn đu dây viện, nàng ngây thơ ngẩng đầu, áo bào trắng cầm ủng anh tuấn thiếu niên tự ngọn cây du mắt, dù cho biểu tình tràn đầy không kiên nhẫn, vẫn ngăn không được đầy người tư thế oai hùng. Cảnh xuân lười vây, phong ngày lưu lệ, hắn như họa trung bích nhân, ảm đạm rồi một thành xuân sắc. Tiêu Giác, Tiếu Hoài Cẩn, nàng tiền sinh đối đầu, ngày xưa cùng trường. Cũng là thanh danh hiển hách hữu quân đô đốc, phong vân tướng quân. Chương 16 tặng mã. Gió thổi khởi trên mặt lụa trắng, Hoa Yến đem đầu bỏ rất thấp. Nàng nghe thấy bên người Hòa Vân Sinh hít ngược khí lạnh thanh âm, tựa hồ nhỏ giọng nói thầm một câu, Tiêu Đô Đốc. Đại khái là gặp được trong lòng anh hùng, mới có thể phát ra như vậy tràn ngập hướng tới tán thưởng. Tiêu Đô Đốc, ngài như thế nào tới? Triệu công tử ở Hòa Tuy mấy người trước kiêu căng ngạo mạn, ở Tiêu Giác trước mặt lại như vẫy đuôi lấy lòng ra khuyển, người xem một trận ác hàn. Ngươi mua này con ngựa, hoa nhiều ít bạc? Thanh niên ngồi trên lưng ngựa, bình tĩnh hỏi. Ai? Triệu công tử có chút mờ mịt, bất quá vẫn là thành thành thật thật trả lời nói, 30 lượng bạc. Tiêu Giác xả hạ khoe miệng, ngay sau đó, trên tay kia chỉ ám thanh túi thơm, liền bay ra hai thỏi bạc tử, dừng ở thảo trung. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, mới vừa rồi xóa sạch Triệu công tử thủ đoạn, cũng đúng là một cái bạc lọa tử. Ngươi mã, ta mua. Hắn nói. Triệu công tử run rẩy môi nói không ra lời. Hắn tưởng vãn hồi mặt mũi giết này thất chuyện xấu xuất sinh, nhưng cố tình Tiếu Hoài Cẩn lên tiếng. Kia chính là Tiêu gia nhị công tử. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Triệu công tử chỉ phải sinh sôi nuốt xuống ngực kia đoan ác khí, cười nói, Tiêu Đô Đốc nói nơi nào lời nói, muốn này con ngựa, đưa ngài là được. Không cần hắn nói, vô công bất thụ lộc. Hoa Yến trong lòng tặng khẩu khí. Tiêu Giác cùng nàng đều là tướng lãnh, tự nhiên xem không được có người bên đường sát mã. Này con ngựa gặp được Tiêu Giác, nhưng thật ra tránh thoát một kiếp. Đang muốn ở đây, đông nhiên thấy bên người Hòa Vân Sinh tiến lên một bước, vẻ mặt nhụ mộ nhìn Tiêu Giác, mở miệng nói, đa tạ Phong Vân tướng quân, cứu mã một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Ghê gớm. Hoa Yến không lời gì để nói. Hòa Vân Sinh liền tính là tưởng cùng trong lòng anh hùng đến gần, cũng không nên nói như vậy. Mệt hắn nói ra tới như vậy lệnh người xấu hổ lời nói, sớm nói muốn nhiều niệm thư, nếu không chính là kết cục này. Không đến Tiêu Giác giờ phút này đang ở như thế nào cười nhạo hắn. Bất quá hôm nay Tiêu Giác vẫn chưa mở miệng châm trọng, chỉ là ngược lại nhìn về phía Hòa Vân Sinh, một đôi thanh thấu trường mắt sáng như sao trời, đạm nói, ngươi thích này con ngựa. Hòa Vân Sinh xem xét một nhìn, thành thành thật thật đáp, thích. Đưa ngươi. Hắn nói. Đa tạ. Ai? Hòa Vân Sinh khiếp sợ không thôi, đang muốn nói chuyện, nhưng thấy Tiêu Giác đã cùng kia áo vàng thiếu niên rục ngựa về phía trước, không muốn tại đây dừng lại, chỉ phải đuổi theo vài bước liền dừng lại bước chân, mất mát nhìn bọn họ đi xa bóng dáng. Hoa Yến đi đến hắn trước người, duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, hoàn hồn. Hoa Vân Sinh thu hồi ánh mắt, xoay người di một tiếng, họ Triệu đâu? Sớm đi rồi. Hoa Tuy mắt trợn trắng, tựa hồ cũng cực trướng mắt Hoa Vân Sinh như vậy ngốc dạng, ở ngươi xem Tiêu nhị công tử thời điểm. Triệu công tử dù cho lại không cam nguyện, cũng không dám tìm Tiêu Giác phiền thoái, chỉ có thể cầm bạc thở hồng hộc chạy lấy người. Hoa Vân Sinh đi đến kia thất bị chủ nhân ném xuống tuấn mã trước mặt, sờ sờ đầu ngựa, phảng phất vuốt ve tình nhân lưu lại tín vật, nói, đây là Phong Vân tướng quân tặng cho ta. Vậy ngươi không bằng đem nó dắt trở về cung lên. Lập cái bài vị. Hoa Yến hỏi. Hoa Vân Sinh căm tức nhìn nàng, ngươi biết cái gì? Vừa rồi nếu không phải Tiêu Đô Đốc đi ngang qua, này con ngựa đã bị cái kia họ Triệu giết. Tiêu Đô Đốc quả thật là thiếu niên hiệp cốt, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đinh đinh đinh, Hòa Yến đánh gây hắn nói điểm khác. Nàng thầm nghĩ Hòa Vân Sinh quả thật là tiểu hài tử không biết nhân gian hiểm ác, kia Tiếu Hoài Cẩn cũng không phải là cái gặp chuyện bất bình hiệp khách, người này, vô tình thật sự đâu. Yến Yến, ngươi như thế nào mang khăn che mặt ra tới? Vẫn luôn không như thế nào mở miệng Hòa Tuy rốt cuộc tìm nói chuyện cơ hội, còn có, ngươi như thế nào sẽ cưỡi ngựa? Vừa mới thật là hù chết cha, ngày sau cũng không thể như vậy lô mãng. Ngươi nếu là ra chuyện gì, ngày sau ta như thế nào cùng ngươi nương công đạo? Hoa Tuy đối Hòa Yến lời nói có thể so đối Hòa Vân Sinh lời nói nhiều hơn. Ta đây là gần nhất Trang Dung, trong kinh thành gần đây lưu hành một thời phúc xa ra cửa, có vẻ thần bí đẹp. Hòa Yến nghiêm trang nói hiệu nói vượng, phụ thân cảm thấy như vậy khó coi sao. Hoa Tuy, hảo hảo hảo, đẹp cực kỳ. Hòa Vân Sinh mắt trợn trắng, như vậy vụng về lấy cớ Hòa Tuy cư nhiên cũng tin tưởng. Hòa Tuy tự nhiên tin tưởng. Hắn đối này đó nữ hải tử ngoạn ý nhi không hiểu biết, chỉ biết Hòa Yến luôn luôn ái mặc quần áo trang điểm, đi theo lưu hành một thời yêu thích cũng là tự nhiên, huống chi hắn tuyệt không sẽ nghĩ đến hắn kiêu căng nhu nhược nữ nhi sẽ đi đánh cuộc quán cùng người đánh nhau, tuyệt đối là người khác nhìn lầm rồi. Đến nỗi cưới ngựa sao, ta là cùng bằng hữu cùng nhau học được, cũng chỉ sẽ như vậy mấy chiêu, ngày sau lại luyện luyện liền hảo. Hòa Yến hàm hồ nói. Một khắc đầu, Tiêu Giác cùng áo vàng thiếu niên chính giá mã hướng giáo trường ngoại đi đến. Mới vừa rồi cũng thật có ý tứ. Áo vàng thiếu niên cười hì hì nói, cứu cứu, ngươi thấy không có, cái kia cưới ngửa cô nương trộm động tay chân, họ Triệu mới té ngã, hảo chơi, hảo chơi. Tiêu Giác biểu tình hờ hững. Hắn thật là thấy được, ai kêu bọn họ vừa vặn từ chạy đến bên ngoài đi qua. Nàng kia động tác nhanh nhẹn, thậm chí mới vừa rồi họ Triệu muốn sát mã khi, tin tưởng liền tính hắn không mở miệng, đối phương cũng sẽ ra tay, tay nàng đều sờ đến bên hông thiết đầu côn. Đáng tiếc nàng vẫn luôn cúi đầu, không thấy rõ nàng trông như thế nào. Áo vàng thiếu niên sờ sờ cằm, nếu không chúng ta hiện tại quay đầu lại đi, hỏi rõ ràng nàng tên họ là gì, có lẽ có thể nhìn xem nàng diện mạo. Chính ngươi đi thôi. Tiêu Giác không dao động. Khó mà làm được, nàng là nhìn ngươi liếc mắt một cái mới cúi đầu, định là vì cứu cứu dung sắc sở chấn, mới hại xấu hổ. Ta nhưng thật ra cảm thấy gần nhất kinh thành thú vị cô nương biến nhiều không ít, mấy ngày hôm trước mới thấy say ngọc dưới lầu lấy một địch 10 cô nương, hôm nay liền thấy giáo trưởng cưới ngựa cô nương. Trên đời nhiều như vậy hảo cô nương, như thế nào liền không một cái thuộc về ta đâu. Áo vàng thiếu niên nói đến chỗ này, tức khắc đấm ngực dừng chân, thở ngắn than dài lên. Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn, Trình Lý Tố, ngươi thật sự nếu không câm miệng, ta liền đem ngươi đưa về Trình gia. Không cần. Tiêu Trình Lý Tố thiếu niên lập tức ngồi thẳng thân mình, ngươi chính là ta thân sinh cứu cứu, cũng không thể thấy chết mà không cứu, ta hiện giờ liền dựa vào ngươi. Hai người đang nói, chợt thấy phía trước kệ binh khí không xa, đứng mấy người, cầm đầu chính là cái áo lam công tử, thân hình mảnh khảnh, phảng phất trích tiên. Hắn mỉm cười nhìn về phía mấy người, cũng không biết ở chỗ này đứng bao lâu, bất quá lấy nơi này xem ra, mới vừa rồi giáo trường phát sinh hết thảy, cho là thấy được. Này không phải Thạch Tấn Bá phủ thượng tứ công tử. Trình Lý Tố thấp giọng nói, hắn như thế nào ở chỗ này? Tiêu Giác không có trả lời, con ngựa dừng lại bước chân, Trình Lý Tố liền lại lộ ra hắn quán tới nhiệt tình tươi cười, này không phải Tử Lan huynh sao? Tử Lan huynh như thế nào đến giáo trường tới? Này đó là đương kim Thạch Tấn Bá tứ nhi tử Sở Chiêu. Tùy ý đi một chút, vừa lúc đi đến nơi này, không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được Tiêu Đô Đốc cùng Trình công tử. Sở Chiêu hơi hơi mỉm cười, cũng là ra tới đạp thanh sao. Đó là tự nhiên, đã nhiều ngày cảnh xuân quá hảo, không ra du ngoạn chẳng phải là cô phụ thịnh cảnh. Trình Lý Tố cười ha ha, cười cười, lại nói thầm nói, bất quá nếu là cùng Mỹ Lệ cô nương ra tới liền càng tốt. Sở Chiêu chỉ đương không nghe được, ý cười bất biến. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Giác đều không có cùng Sở Chiêu nói một lời, chỉ là giá mã sai thân mà qua thời điểm, đối hắn hơi hơi gật đầu. Đãi bọn họ đi qua, gã sai vặt khó chịu, cái này Phong Vân tướng quân, thật sự quá vô lễ. Sở Chiêu không để bụng, chỉ là cười lắc đầu, ai kêu hắn là Tiếu Hoài Cần đâu. Dứt lời, lại nhìn thoáng qua trống vắng đường băng, tựa hồ nghĩ tới cái gì cực kỳ chuyện thú vị, cười khẽ ra tiếng tới. Chương 17 cùng trường. Không tay đi giáo trường, trở về thời điểm, trong tay nắm một con ngựa. Có loại tay không bộ bạch lang cảm giác, Hòa Vân Sinh nghĩ đến đây, chạy nhanh trong lòng phi phi phi vài tiếng, này như thế nào có thể kêu tay không bộ bạch lang đâu. Cái này kêu anh hùng tặng cho. Chỉ là kia Phong Vân tướng quân thế nhưng so đồn đái trung sinh còn muốn tuấn mỹ ưu nhã, hắn khi nào mới có thể biến thành Tiêu Nhị công tử người như vậy. Hòa Tuy nhìn nhìn Hòa Vân Sinh, thiếu niên vẻ mặt mơ màng, không biết tâm bay đến nơi nào. Khó được nhìn thấy như thế thần thái sáng láng. Lại xem Hòa Yến, tuy rằng che mặt, lại như là tâm sự nặng nề. Này một nhi một nữ đều là làm sao vậy? Trở về trên đường lời nói cũng không nói, từng người tưởng từng người sự, Hòa Vân Sinh liền tính, còn có thể nói là Tiếu Hoài Cẩn tặng hắn một con ngựa, như thế nào Hòa Yến cũng đi theo trầm mặc. Kia Tiếu Hoài Cẩn tuổi trẻ tài cao, lại là đại ngụy số một số hai tư thế vai hùng lệ sắc, nhà mình nữ nhi nên không phải là coi trọng nhân gia. Này nhưng như thế nào cho phải? Mới đi rồi một cái Phạm công tử, lại tới một cái Tiêu Đô Đốc. Kinh thành có vô số Phạm công tử, nhưng đại ngụy lại chỉ có một Tiếu Hoài Cẩn. Tư cập này, Hòa Tuy cũng đau đầu lên. Ba người tâm sự nặng nề về đến nhà, cách vách bán đậu hủ Lý Thẩm đều tò mò nhìn bọn họ, còn lôi kéo Hòa Tuy đi đến một bên, quan tâm hỏi, Hòa đại ca, có phải hay không trong nhà ra chuyện gì, xem Yến Yến cùng Vân Sinh giống như có tâm sự lý. Hòa Tuy một lời khó nói hết. Đợi cho trong phòng, Thanh Mai sớm đã làm tốt cơm chiều. Đại gia từng người uống cháo, uống cháo, Hòa Tuy cuối cùng nhớ tới hỏi một câu, Yến Yến, các ngươi hôm nay đến giáo trường tới, chính là có chuyện gì? Hòa Vân Sinh cũng liền thôi, Hòa Yến chính là chưa bao giờ tới giáo trường. Hòa Yến lúc này mới thu hồi suy nghĩ, đối Hòa Tuy nói, là cái dạng này, vốn dĩ hôm nay là tưởng cùng phụ thân nói, Vân Sinh hiện tại tuổi tác, cũng nên tiến học đường. Ngày thường tùy tay học chút quyền cước công phu, rốt cuộc không bằng sư phụ chỉ giáo đến hảo. Hiện giờ còn tính không muộn. Ngày xuân đúng là học đường tiến học thời điểm, phụ thân cảm thấy thế nào? Hòa Tuy há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên vui mừng nữ nhi bắt đầu nhọc lòng đệ đệ sự, vẫn là phạm sầu Hòa Yến nói vấn đề làm hắn đáp không được. Yến Yến, ta phía trước cũng nghĩ tới việc này, bất quá trước mắt. Còn kém điểm bạc hắn xấu hổ gãi gãi cái hót, khả năng còn phải lại chờ một chút, chờ đã phát nguyệt lộc, ta lại gom góp một chút thì tốt rồi. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không hôm nay như vậy chịu đựng Triệu công tử vũ nhục. Hoa Vân Sinh chôn đầu ăn cơm, lỗ thai lại dựng lão cao, hắn biết phụ thân kiếm tiền không dễ, tổng cảm thấy chính mình nói ra chính là bất hiếu dường như. Như vậy khó có thể mở miệng nói cuối cùng lại từ Hoa Yến nói ra, hắn nhẹ nhàng thở ra. Bác sự không cần lo lắng. Hoa Yến đứng dậy đi đến buồng trong, một lát sau mang sang một cái hộp trang điểm, nàng mở ra hộp trang điểm, bên trong châu báu ngân lượng tức khắc hoảng hoa hỏa tuy cùng thanh mai mắt. Hoa Tuy trong tay chiếc đũa lạch cạch một tiếng rơi xuống, Yến Yến. Đây là nơi nào tới bạc? Vân Sinh đi Nhạc Thông Trang tháng tới. Hoa Yến đôi đáp trôi chảy. Hoa Vân Sinh một ngụm cháo phước phun ra tới. Hoa Yến. Hoa Yến đôi hắn chấp chớp mắt, nói dối biểu tình cũng không biến. Vân Sinh vận khí thật sự thực hảo, lần đầu tiên đi Nhạc Thông Trang liền thắng bó lớn bạc. Ta đếm đếm, này đó bạc trừ bỏ làm quà nhập học ngoại, đủ chúng ta dùng đã nhiều năm đâu. Hoa Vân Sinh giật giật môi, không nói chuyện. Hắn có thể nói cái gì? Nói bài bạc người là Hoa Yến. Đừng nói Hoa Tuy không tin, liền chính hắn đều không tin. Huống hồ Hoa Yến ngày đó còn xuyên hắn quần áo, người khác cũng chỉ nhớ rõ là cái thiếu niên, thật là cả người là miệng cũng nói không rõ. Huống hồ. Hắn nghĩ đến hôm nay Hoa Yến vì hắn động thân mà ra cùng họ Triệu đua ngựa thời điểm cảnh tượng, bất giác sinh ra một cổ thưởng thức lẫn nhau hào hùng. Coi như là giảng nghĩa khí đi, cái này hát qua, hắn bối định rồi. Hoa Vân Sinh nói, đúng vậy. Chính là ta bài bạc thắng trở về. Cha, chúng ta lấy cái này bạc đi học đường đi. Hoa Tuy bình tĩnh nhìn hắn, đây là ngươi đi sòng bạc thắng. Không tồi. Lần đầu tiên đi sòng bạc liền đại hoạch toàn thắng. Xác thật. Xác thật. Xác thật. Hoa Tuy giận tím mặt, một phách cái bàn, trên bàn nhặt cái tấm ván gỗ liền chiều Hoa Vân Sinh chụp tới, ngươi cái bất hiếu tử. Ngươi cư nhiên dám đi Nhạc Thông Trang. Cha ngươi ta cực cực khổ khổ cùng ngươi ăn mặc, ngươi cư nhiên dám cho ta đi Nhạc Thông Trang. Ngươi còn muốn mặt không cần. Ngươi không làm thất vọng ngươi chết đi nương sao. Hoa Vân Sinh bị tạp chạy vắt giò lên cổ. Cha, ta còn không phải bởi vì nhà ta quá nghèo. Ngươi không nhiều lắm miệng nói cho ta nương như thế nào sẽ biết. Còn rào biện. Ngươi đây là từ nào học được lang thang thói quen, cho ta đi sòng bạc. Hoa Vân Sinh, ta xem ngươi là muốn phiên thiên. Hoa Yến yên lặng mà xúc đến trong phòng một góc, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nguy hiểm thật cái này nổi làm Hoa Vân Sinh cấp bối. Nếu là biết là nàng làm, Hoa Tuy chịu nàng, nàng không cẩn thận đánh trả, đem Hoa Tuy đả thương làm sao bây giờ? Kia thật đúng là bất hiếu nữ. Một trận gà bay chó sủa, việc này rốt cuộc rơi xuống màn che. Hoa Vân Sinh rốt cuộc là ăn một hồi tấu, đem việc này cấp qua loa lấy lệ đi qua. Kế tiếp, đó là suy tính đến tột cùng cấp Hoa Vân Sinh lựa chọn trong kinh thành nào một nhà học quán. Tốt nhất là tuyển có thể chiếu cố võ kỹ, không thể quá kém cũng không thể quá hảo, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Quá tốt học quán đều là con nhà giàu, khó tránh khỏi làm Hoa Vân Sinh cũng lây dính chút bất lương thật. Hoa Vân Sinh ngồi ở Hoa Yến trong phòng, lấy trên bàn tiểu lược gõ đế đèn, nói, tuyển tới tuyển đi cũng không tuyển hảo, thật gọi người đau đầu. Vốn là không phải một đêm gian là có thể quyết định sự. Hoa Yến liếc nhìn hắn một cái, tương lai còn dài. Hoa Vân Sinh bĩu môi, hiện giờ ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi không biết kinh thành nhà ai học quán tốt nhất sao. Ta lại không đi học quán, ta biết cái gì? Hoa Yến nói. Đánh cuộc quán ta nhưng thật ra biết. Hoa Vân Sinh nói, kia thật đúng là xem thường ngươi. Hoa Yến đôi hắn cười, đa tạ khích lệ. Nghĩ đến tối nay bạch bạch ai kia chẳng tấu, Hoa Vân Sinh lại là một trận nghẹn quất, ném xuống một câu ta đi uy mã liền rời đi. Hoa Vân Sinh rời đi sau, Thanh Mai đem rửa mặt trải đầu chậu nước đoan đi, Hoa Yến thổi tắt ngọn nến, thổi dày lên giường. Cửa sổ không quan, như vậy xuân đêm, đảo cũng không cảm thấy lạnh, ánh trăng từ ngoài cửa sổ mạn tiến vào, giật đầy bàn lưu quang. Nàng nhìn nhìn, liền nghĩ đến ban ngày gặp được Tiêu Giác tới. Nàng khi đó hoảng loạn dưới, chỉ sợ Tiêu Giác nhận ra chính mình, liền cúi đầu. Nhưng sau lại mới lấy lại tinh thần, nàng hiện giờ đã không còn là cái kia Hoa Yến, đó là mặt đối mặt, Tiêu Giác cũng nhận không ra chính mình. Huống chi năm đó, nàng còn luôn là mang mặt nạ. Thường một lần nhìn thấy Tiêu Giác khi, tựa hồ là thật lâu phía trước sự. Khi đó hắn còn không bằng trước mắt như vậy lạnh lẽo đạm mạc, cứ người với ngàn dặm ở ngoài. Là cái ngạo khí lại tản mạn thảm lục thiếu niên. Kinh thành tốt nhất học quán, Tiêu Hiền Xương quán. Hiện giờ đại ngụy hai đại danh tướng, Phong Vân tướng quân cùng Phi Hồng tướng quân, đều là xuất từ tại đây. Tính lên, nàng cùng Tiêu Giác, cũng chỉ có một năm cùng trường chi nghị. Chương 18 mới gặp. Thế nhân toàn nói Phi Hồng tướng quân cùng Phong Vân tướng quân như nước với lửa, tranh đấu gay gắt. Nhưng kỳ thật Hòa Yến Tổng cảm thấy, cũng không có như vậy khoa trương. Nhiều nhất bất quá đều là thiếu niên đi bộ đội, chiến công hiển hách. Lại đều tuổi còn trẻ đến phong ngự tứ, mọi người đều hái đem bọn họ lấy ở một khối tương đối thôi. Mặt khác bất quá là tin vỉa hè, thêm mắm thêm muối, truyền đến truyền đi liền thành xa lạ vợ, dạy người không biết nên khóc hay cười. Ít nhất ở 14 tuổi Hòa Yến trong lòng, nàng đối Tiêu gia vị này tiểu thiếu gia, quyết định không có nửa điểm địch ý. Khi đó nàng ra vẻ nam tử đã nhiều năm, làm hòa như phi làm thuận buồm xuôi gió. Chỉ có giống nhau hơi có khó khăn, đó là tới rồi tuổi này, nam hải tử sớm nên đi học quán đi theo tiên sinh tập sách. Nam tử cùng nữ tử bất đồng, nữ tử là có thể thỉnh tiên sinh tới trong phủ dạy dỗ, nam tử lại không có loại này cách nói. Hòa gia vẫn luôn thỉnh tiên sinh ở trong phủ dạy dỗ, nhưng theo tuổi tác tiệm trường, chuyển ra đi cũng không dễ nghe. Hòa gia rốt cuộc vẫn là sĩ diện. Vì thế dây dưa dây cả, cọ tới cọ lui, cuối cùng vẫn là ở Hòa Yến 14 tuổi thời điểm, đem nàng đưa vào Hiền Sương Quán. Hiền Sương Quán là kinh thành nổi tiếng nhất học quán người sáng lập từng là đương kim bệ hạ năm đó vì thái tử thời điểm thái phó. Học quán tập lục nghệ, tiên sinh các đều là trong triều nhân tài kiệt xuất, tới nơi này tập sách, đó là huân quý trung huân quý. Hòa gia tuy có tước vị, nhưng so với Hiền Sương Quán những người này ra, vẫn là kém hơn một chút. Ai ngờ Hòa Nguyên Lượng không biết đi rồi cái gì hảo may mắn, một ngày ở tiểu lầu uống rượu thời điểm, gặp được có người khởi tranh chấp, thuận tay nói vài câu, bị băng người lại là Hiền Sương Quán một vị sư bảo, nhắc tới gần đây vừa lúc ngày xuân tân chiêu học sinh tiến học, còn nhớ rõ Hòa gia đại phòng giống như có vị con vợ cả, không bằng đưa vào Hiền Sương Quán một đạo tập sách. Hòa Nguyên Lượng do dự hồi lâu, đem việc này cùng Hòa Nguyên Thịnh thương lượng. Hòa Nguyên Thịnh luôn luôn truy danh trục lợi, cảm thấy việc này được không? Đem Hòa Yến đưa vào Hiền Sương Quán, không chừng sẽ nhận thức rất nhiều mặt khác hơn quý con cháu, cùng bọn hắn giao hảo đối Hòa gia chỉ có chỗ tốt, sẽ không có chỗ hỏng. Nếu có một ngày chân chính Hòa Như Phi trở về, Hiền Sương Quán học sinh cái này tên tuổi, đối Hòa Như Phi tới nói cũng là dệt hoa trên gấm. Hòa Yến biết được việc này, phi thường cao hứng. Nàng làm nam tử trang điểm, nhưng ở Hòa gia lại là chiếu nữ tử quy củ hành sự. Không thể đá cầu, không thể xuất đầu lộ diện, liền luyện võ cũng muốn có người nhà trộm địa học. Nhưng nếu nói làm nữ tử, kia cũng là không xứng trước, Hòa gia nữ nhi nhóm học cầm kỳ thư họa, nhưng nàng cái này Hòa Như Phi lại không thể đi theo cùng nhau. Đạo như là cái gì đều không thể làm dường như. Nhưng đi Hiền Sương Quán bất đồng, nghe nói nơi đó có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, lui tới đều có mấy người. Cùng tuổi thiếu niên cũng là rất nhiều, nếu là tiến đến, không chỉ có thể tập đến một thân tài nghệ, còn có thể quảng giao bạn tốt. Đây là nữ tử hưởng thụ không đến chỗ tốt, nàng đống nhiên có chút may mắn chính mình thế thân Hòa Như Phi thân phận. Hòa Nguyên Thịnh thế tử, nàng trên danh nghĩa mẫu thân, thực tế đại bá mẫu đem kia chỉ lệnh thợ thủ công tỉ mỉ chế tạo mặt nạ giao cho nàng trong tay, lo lắng sốt ruột nói, ngươi này đi vạn sự cẩn thận, ngàn vạn không thể làm người phát hiện thân phận của ngươi. Hòa Yến gật đầu. Nàng kỳ thật cũng không thích mang này chỉ mặt nạ tuy rằng khinh bạc, nhưng kín không kẽ hở, chỉ lộ ra cằm cùng đôi mắt. Nhiều năm như vậy, nàng mặt nạ không rời thân, đó là ngủ thời điểm cũng mang. Thợ thủ công cực có kỹ xảo, có một mặt là khấu xuất phát đuối tóc trung, trang cơ quan, mặc dù đánh nhau cũng rất không xuống dưới, chỉ có nàng chính mình mới có thể mở ra. Hòa đại phu nhân lại nghiêm túc cảnh cáo, nhớ kỹ, ngươi nếu là lộ hãm, toàn bộ Hòa gia đều có tai họa ngập đầu. Biết, lời này đã nói ngàn vạn biến, tội khi quân, liên lụy toàn bộ chín tộc sao. Ta nhớ kỹ. Hòa Yến cung cung kính kính đáp. Hòa đại phu nhân thập phần bất an đem nàng đưa lên xe ngựa. Ngươi ở bên ngoài xem ra, một màn này đó là mẫu tử tình thâm. Ở Hòa Yến trong lòng, lại là đại đại nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực trung tràn đầy được đến tự do vui sướng. Nàng cuối cùng tránh thoát nhất cử nhất động đều chịu người quản thúc nhật tử, tự do liền ở trước mắt. Xe ngựa ở Hiền Sương Quán cửa dừng lại, gã sai vật đem nàng đưa xuống xe ngựa, liền chỉ có thể ở cửa chờ đợi nàng hạ học. Nàng tới quá sớm, tiên sinh còn không có đến học quán, loáng thoáng tựa hồ có thể nghe được các học sinh niệm thư đàm tiếu thanh âm. Hoa Yến một chân bước vào môn, tràn đầy khát khao. Ngày xuân thái dương, sáng sớm liền ra tới. Học quán đi vào, đầu tiên là một chỗ quảng đại sân phơi, lại là hoa viên, tận cùng bên trong mới là học quán. Sân phơi chỗ có chuồng ngựa, như là tiểu một chút giáo trường. Hoa viên nhưng thật ra tu sửa thập phần thanh nhã, có hồ nước dương liễu. Còn có một trận bàn đu dây. Gió thổi động bàn đu dây hơi hơi đong đưa, Hoa Yến rôi tay rất tưởng ngồi trên đi, rồi lại không dám. Nam tử chơi đánh đu, nói ra đi chỉ sợ sẽ nhận người chê cười. Liên chỉ phải không tha sờ sờ, mới tiếp tục đi phía trước đi. Cây liếu tất cả đều đã phát mầm, từng bụi thúy sắc đảo tiến trong hồ, càng thêm có vẻ sơn quang thủy sắc, ánh nắng phơi đến phạm nhân vây. Nàng xoa xoa đôi mắt, liền nhìn thấy trước mắt có một gốc cây cây sơn trà. Hòa ra không thiếu ăn sơn trà bạc, mấy năm nay, Hòa Yến cũng ăn qua sơn trà. Chính là kết mãn quả tử cây sơn trà lại là lần đầu thấy. Vàng óng ánh quả tử như là bao hàm mật đường, no đủ hương thơm, ánh nắng chiếu rọi xuống thập phần mê người. Bất quá là 14 tuổi thiếu nữ, chơi tâm không cạn, thấy vậy tình cảnh, liền nhớ tới ngày xưa trong viện bọn nha hoàn mùa hè lấy cây gậy trúc đánh quả mận hình ảnh tới. Chỉ là Hòa gia đại thiếu gia tự nhiên không thể tự mình đánh quả mận, nhưng hiện tại ở học trong quán, trích một viên sơn trà hẳn là không có gì sự đi. Nam Hải tử trích sơn trà, không tính mất mặt. Hoa Yến nghĩ đến đây, liền vén tay háo lên, chuẩn bị đại làm một hồi. Nhưng nàng đi ra ngoài vội vàng, trên người trừ bỏ giao cho tiên sinh quà nhập học cùng sách vở giấy bút, cũng không mặt khác đồ vật, này khắp nơi cũng không có trường can. Cũng may cây sơn trà nói cao cũng không quá cao, nhảy nhảy dựng, hẳn là cũng có thể với tới. Hoa Yến liền nhìn chằm chằm khẩn trước mặt gần nhất một viên quả tử, kia quả tử đè ở nhánh cây đầu cành, nặng trĩu, ánh vàng rực rỡ, phảng phất mê người đi ngắt lấy. Nàng ra sức nhảy, phát cái không, thiếu chút nữa. Hoa Yến không có nhục chí, không ngừng cố gắng, lại ra sức nhảy, vẫn là phát cái không. Nàng từ trước đến nay là cái không chịu thua tính cách, vì thế lại đến, vẫn là phát cái không. Càng thua càng đánh, đánh trận nào thua trận đó, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần. Liền ở Hòa Yến mệt đến thở hổn hển thời điểm, đột nhiên, nàng nghe được tự trên đầu truyền đến một tiếng cười nhạo. Hòa Yến ngây thơ ngẩng đầu. Này cây sơn trà cành lá tốt tươi, nàng lại chỉ nhìn chằm chằm này chỉ quả tử, thế nhưng không phát hiện, trên cây lại vẫn ngồi cá nhân. Người này không biết tại nơi đây ngồi bao lâu, đại khái nàng hành động tất cả đều bị thu hết đáy mắt. Nàng dương mắt nhìn lên, ánh nắng tưới xuống tới, đem người này khuôn mặt một tấc tấc ánh lượng. Đây là cái áo bào trắng cẩm ủng mỹ thiếu niên, biểu tình lười biếng. Có thể thấy được ngạo khí, hai tay gối sau đầu, nhất phái kiêm gia ỷ ngọc thụ tươi đẹp phong lưu. Hắn không kiên nhẫn rũ mắt xem ra, ánh mắt lệnh nhân tâm động. Hoa Yến xem đến ngây người. Nàng chưa thấy qua như vậy đẹp thiếu niên, giống như đem toàn bộ xuân sắc đều chiếu vào trên người. Trong lúc nhất thời sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác, cũng may mặt nạ che khuất nàng đỏ bừng mặt, nhưng rốt cuộc niên thiếu, che không được ánh mắt kinh diễm chi sắc. Kia tuấn mỹ thiếu niên liếc nàng liếc mắt một cái sau, liền tùy tay xả một cái quả tử xuống dưới. Này, là muốn tặng cho nàng. Hoa Yến sinh ra một trận e lệ. Thiếu niên bỗng nhiên xoay người, nhanh nhẹn rơi xuống đất, áo bào trắng hoàng hoa Hoa Yến đôi mắt. Nàng nhìn thiếu niên cầm quả tử đến gần, nhất thời chần chừ không chừng, không hiểu được nên nói cái gì. Là nói cảm ơn ngươi. Vẫn là nói ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nàng khẩn trương quả thực muốn rỗi tay đi rảo quần áo của mình và áo. Kia thiếu niên đã muốn chạy tới nàng trước người, bỗng nhiên câu môi cười. Này cười, giống như ngàn thụ hoa khai. Sáng như xuân hiểu. Hoa Yến kích động nói, tạ. Cái thứ hai tạ tự còn chưa nói xong, đối phương liền cùng nàng gặp thoáng qua. Hoa Yến. Nàng quay đầu lại nhìn lại, thấy kia áo bào trắng thiếu niên trên dưới vức kia chỉ vàng óng ánh đại sơn trà đi phía trước đi đến, tư thái nhàn nhã, phảng phất ở cười nhạo nàng tự mình đa tình. Hoa Yến đứng ở tại chỗ, bình phục một hồi lâu tâm tình, mới đi theo kia thiếu niên phương hướng hướng học trong quán đi đến. Nhưng mà nàng mới đi đến học quán ngoài cửa, liền nghe được bên trong có người nói chuyện. Vô cùng náo nhiệt, một cái vui sướng thanh âm hỏi, nghe nói hôm nay mới tới Hòa gia đại thiếu gia cũng tới chúng ta học quán tiến học, Hoài Cẩn huynh nhưng có nhìn đến hắn. Nàng đi phía trước một bước, trộm từ cửa sổ hướng trong nhìn, liền nghe thấy một cái lười biếng thanh âm vang lên, Hòa gia đại thiếu gia không thấy được, chỉ có thấy một cái lại buồn lại lùn người. Lại buồn lại lùn. Hoa Yến cuộc đời này còn không có bị người như vậy nói qua. Buồn liên tính, lùn, lùn. Nàng nơi nào lùn? Nàng cái này vóc dáng, ở cùng tuổi thiếu nữ chung, đã là tính thực ưu tú. Hoa Yến muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào không có mắt mới có thể đến ra như vậy kết luận, vừa nhấc mắt, liền thấy kia bị chúng thiếu niên vây quanh ở trung gian tươi đẹp thiếu niên, ánh mắt nếu không chỗ nào vô chiều cửa sổ xem ra. Tựa hồ biết nàng ở rình coi giống nhau. Học trong quán truyền đến từng trận tiếng cười. Nhân gian cỏ cây, vô biên quang cảnh, xuân sắc sung xuê, lâm hoa tựa cẩm. Này! Chính là nàng cùng Tiêu Giác lần đầu gặp nhau. Chương 19 phụ lòng người. Ngày thứ 2 hạ vũ. Hoa Yến làm Hoa Như Phi cầm chút tiền đi thỉnh thợ thủ công tới tu sửa rách nát nóc nhà. Ngày xuân gần kết thúc, ngày mùa hè sắp tiến đến. Nước mưa chỉ biết càng ngày càng nhiều, Hoa ra phòng ở, cũng chỉ có nàng này gian nhà ở đỉnh là hoàn chỉnh. Hoa tuy cùng Hoa Vân sinh trong phòng đều bày thao đồng, dùng để tiếp tích tác bọc nước. Tiến phòng, đảo như là bán buồn. Nóc nhà thực mau bị sửa được rồi. Dùng chính là vững chắc thanh đầu ngói. Hoa Yến cân nhắc lại đem trong phòng bị khâm gối đầu cấp đổi một đuổi, phá đều có thể xả ra đông. Hoa Vân Sinh bước vào nàng phòng, nói, Hoa Yến, ngươi đến xem. Hoa Yến không thể hiểu được, thấy Hoa Vân Sinh từ trong lòng móc ra một chừng giấy, đối nàng nói, hôm qua ta đem trong kinh thành còn có thể học quán đều viết xuống tới, hôm nay nếu không cùng đi nhìn xem. Hiện tại, Hoa Yến hỏi, ngươi là muốn ta cùng ngươi cùng đi. Hòa Vân Sinh trên mặt hiện ra một chút bị chọc thủng thẹn quá thành giận, quay người đi, ta chỉ là cùng ngươi nói một tiếng. Nga, hảo, ta bồi ngươi đi. Hòa Yến đáp. Thiếu niên này tính tình biệt biệt nữu nữu, bất quá còn tính đáng yêu, không có gì ý xấu chàng. Chờ Hòa Yến đi đến trong viện, thấy hôm qua Tiêu Giác đưa cho Hòa Vân Sinh kia con ngựa chính xúc ở góc, Hòa Vân Sinh còn cho nó đắp một gian giản dị chuồng ngựa. Hòa gia gia bẩn, nuôi không nổi mã, trong viện chỉ dưỡng quá gà vịt, lúc này nhiều một con quái vật khổng lồ, thật sự nói không nên lời kỳ quái. Kia con ngựa đang ở túi đầu ăn cỏ, cỏ khô bị trà lau sạch sẽ, mã chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy chính là Hòa Vân Sinh làm. Thấy Hòa Yến đánh giá kia con ngựa, Hòa Vân Sinh liền kiêu ngạo nói, hương hương thật xinh đẹp. Hòa Yến suýt nữa lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm, hỏi hắn, ngươi kêu nó cái gì? Hương hương a. Hòa Vân Sinh đáp đến đương nhiên, ta hôm qua xem qua, nàng là một con thư mã, nếu theo ta, ta phải mặt khác cho nàng lấy cái tên, hương hương tên này, nữ hải tử nhất định sẽ thích. Hòa Yến, ngươi cao hứng liền hảo. Sớm nói muốn Hòa Vân Sinh nhiều niệm thư, Hòa Vân Sinh chính là không nghe. Tiêu Giác như vậy bắt bẻ một người, nếu là biết chính mình tùy tay đưa ra đi mã bị Hòa Vân Sinh lấy như vậy một cái tên, nhất định sẽ trở thành hắn tặng mã kiếp sống chung tuyệt thế sỉ nhục. Hòa Vân Sinh bất giác có hắn, dù cho kiệt lực che giấu, vẫn là ngăn không được cao hứng, Hòa Yến cũng lười đến quản hắn. Hòa ra phía trước không có mã, đương nhiên càng sẽ không có xe ngựa. Nay đây Hòa Yến cùng Hòa Vân Sinh đều là bung dù đi ở trên đường. Hòa tuy sáng sớm liền đi giáo trường. Hôm nay sáng sớm lên Hòa Yến xem qua. Đêm trước khỏe miệng ứ thanh đã tan đi, cơ hồ nhìn không ra tới, liền cũng chưa từng mang khăn che mặt, trực tiếp ra cửa. Trực tiếp ra cửa chỗ tốt cũng không phải không có, hiện giờ nàng thân phận bất đồng, không có gì cố kỵ, liền cũng có thể tinh tế quan sát kinh thành phong tình. Hòa Vân Sinh trên giấy cộng viết 4 gia học quán, đều là chọn lựa kỹ càng lúc sau lưu lại, Hòa Yến cũng nhìn nhìn, phát hiện đều là nhiều võ học một ít. Như vậy cũng tốt, xem Hòa Vân Sinh bộ dáng, tựa hồ cũng không tính toán từ văn trước, đương nhiên. Có thể cho mã lấy ra hương hương tên này, hắn xác thật cũng không phải kia khối liêu. Hai người đi đi rừng rừng, thả mua thả ăn, bất quá một ngày thời gian, liền đem khắp nơi học quán đều xem xong. Hòa Vân Sinh cùng Hòa Yến thương lượng một chút, quyết định tìm gian rời nhà gần nhất học quán. Nay học quán võ học tiên sinh so nhiều, công khóa cũng an bài thực thích hợp. Hòa Vân Sinh ngày thường hạ học sau, còn có thể đi giáo trường luyện luyện binh khí. Học phí cũng không tính quý, một năm một lượng bạc tử, Hòa Yến thắng những cái đó tiền. Cũng đủ hắn tốt nhất mấy năm học. Hòa Vân Sinh tuy rằng không nói, nhưng hiển nhiên nội tâm cực kỳ cao hứng. Trên đường trở về, thậm chí có chút nhảy nhót. Hòa Yến đi ngang qua một nhà tiệm may, nghĩ đến kia một ngày ở Nhạc Thông Trang đem Hòa Vân Sinh xiêm y lìa xé nát, liền nói, phía trước liền nói tốt cho ngươi làm thân quần áo, nếu đi ngang qua, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền ở chỗ này làm đi. Hòa Vân Sinh xiêm y phần lớn đều là nhạt hòa tuy dư lại, khâu khâu vá vá lại 3 năm, quần áo mới cực nhỏ. Càng không đi qua loại này hảo điểm may vá cửa hàng, nghe vậy có chút do dự, nói, vẫn là tính, ta tùy tiện xuyên là được. Người đi học quán, ăn mặc không hảo sẽ bị người chê cười. Hòa Yến lôi kéo hắn đi vào đi, may vá là vị lão giả, tươi cười hòa ái, chỉ hỏi, là vị cô nương này làm xiêm y hề, vẫn là vị công tử này làm xiêm y hề à? Cho hắn làm. Hòa Yến một lóng tay Hòa Vân Sinh, xuân đông hai mùa, các làm hai thân, tốt nhất là trường y hề, dẫn dắt cái loại này. Đẹp chút, thích hợp hắn như vậy thiếu niên lang. Nhan sắc sao không cần quá sâu cũng không cần quá thiện, hoa văn có thể đơn giản một chút. Lao may và cười tủm tỉm nói, hảo. Người không làm sao. Hoa Vân Sinh cả kinh, đứng lên nói, ta xuyên không được nhiều như vậy, quá nhiều. Hoa Yến một phen đem hắn ấn hồi trên ghế, tỉ tỉ ngươi ta xiêm y đi hề nhiều xuyên không xong, ngươi làm sao có thể cùng ta so. Ngươi lớn lên như vậy tuấn tiếu, không mặc đẹp chút, chẳng phải là bạch bạch lãng phí gương mặt này. Hòa Vân Sinh mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Lao may vá nghe vậy, ý cười càng thêm thân thiết, tiểu công tử, lệnh tỷ thật là yêu thương ngươi. Yêu thương sao? Hòa Vân Sinh có chút phát ngốc, hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Hòa Yến như vậy nói chêm chọc cười, nếu như hắn bình thường tỷ đệ giống nhau. Nhưng, nàng xác thật giúp hắn không ít, nàng luyến tiếc hoa bạc cho chính mình làm xiêm y đi hề, lại cho hắn làm nhiều như vậy, phải biết rằng, Hòa Yến chính là yêu nhất trang điểm một người. Hòa Yến cũng không hiểu được giờ phút này Hòa Vân Sinh nội tâm ngũ vị tạp trần, nàng chỉ là đơn thuần xuyên không quen Hòa đại cô nương xiêm y liễu mà thôi. Hòa đại cô nương xiêm y liễu vũ mị tiểu diễm, tiểu dáng phức tạp kéo dài, đi hai bước nàng đều phải dẫm đến góc váy té ngã, một không cẩn thận cơ hội câu đến xiêm y liễu xa biên, Hòa Yến xuyên thực tuyệt vọng. Đó là nàng ở Hứa gia làm đại nãi nãi thời điểm, xiêm y liễu cũng là tận lực thanh nhã đơn giản, bởi vậy, Hòa đại cô nương xiêm y liễu trăm triệu không thích hợp nàng. Càng miễn bàn ăn mặc này đó xiêm y gì luyện võ. Nàng nghĩ nếu là đi thỉnh may vá làm hai thân nam tử xuyên kính trang mới hảo, chỉ là trăm triệu không thể làm cho Hòa Vân Sinh mặt, nếu không lại muốn giải thích cái không để yên. Liên sấn nào một ngày Hòa Vân Sinh không ở chính mình trộm làm đi. May vá đang ở cấp Hòa Vân Sinh lượng thể, Hòa Yến tùy ý đi một chút nhìn xem vải dệt, tính toán có thể hay không trước thế Hòa Vân Sinh chọn một hai thất nguyên liệu. Đúng lúc này, đồng nhiên có người gọi tên nàng. Hòa Yến. Hòa Yến quay đầu vừa thấy. Tiêu nàng là cái tuổi trẻ công tử, ăn mặc cực kỳ hoa lệ phú quý, dung mạo cũng coi như thanh tú, chỉ là đáy mắt lược có thanh hắc, ánh mắt phù phiếm, có vẻ người có chút không lắm tinh thần. Hắn phía sau còn đi theo mấy cái gã sai vặt, thấy Hòa Yến quay đầu xem ra, trước mắt sáng ngời, đồng nhiên tiến lên liền phải tới bắt Hòa Yến tay. Hòa Yến một bên thân, tránh thoát hắn móng vuốt. Hòa đại cô nương thoạt nhìn ở trong kinh thành, rất có danh khí a. Hòa Yến trong lòng chửi thầm, như thế nào đi đến nào đều có người quen, đầu tiên là Vương Cửu Quý, hiện tại lại tới như vậy cá nhân. Kia tuổi trẻ công tử thấy Hòa Yến tránh đi hắn tay, đầu tiên là một đốn, ngay sau đó trên mặt lập tức hiện ra thương tâm chi sắc, phùng thầm nghĩ, ngươi còn ở giận ta, có ý tứ gì? Hòa Yến còn ở nghi hoặc, kia ngẽ con giống nhau thiếu niên đã gió xoáy giống nhau lao tới, che ở Hòa Yến trước người. Phạm Thành, ngươi còn dám tới? Phạm. Hòa Yến bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là vị kia trong truyền thuyết Phạm công tử, Hòa đại cô nương phụ lòng người. Chương 20 không thấy. Hòa Vân Sinh che ở Hòa Yến trước mặt. Phạm Thành có chút kinh ngạc. Hòa Yến cùng Hòa Vân Sinh đôi tỷ đệ này, từ trước đến nay cảm tình không tốt, hắn là biết đến. Cùng Hòa Yến nhận thức lâu như vậy, cơ hồ chưa từng gặp qua nàng cùng Hòa Vân Sinh đồng thời xuất hiện trường hợp. Liên tính ngẫu nhiên có một lần gặp được, cũng là ở cãi nhau. Nhưng trước mắt xem Hòa Vân Sinh bộ dáng này, lại không giống như là ở cãi nhau, ngược lại như là ở che chở Hòa Yến. Nay trong đó, hay không đã xảy ra cái gì không người biết sự. Hắn lại đảo mắt nhìn về phía Hòa Yến, thiếu nữ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt trong trẻo, toàn là bằng phẳng, cũng không nhiều ít tình ý, nhìn cũng không giống như là đối hắn dư tình chưa dứt. Phạm Thành lại tiến lên một bước, có chút quan tâm lại nôn nóng hỏi, ta nghe nói ngươi trước đó vài ngày bệnh nặng một hồi, không biết thân mình hảo không có. Muốn hay không ta làm người mua chút đồ bổ đưa đến nhà ngươi? Ngươi thích cái gì? Ta xem ngươi giống như gầy chút, ta thật sự không yên tâm. Này nam tử, dung mạo còn hành, ăn mặc phú quý, như thế tha thiết, nếu thật là Hòa đại cô nương tại đây, sợ sớm bị hắn cảm động rối tinh rối mù. Hòa Yến còn không có tới kịp nói chuyện, Hòa Vân Sinh chỉ sợ nàng bị Phạm Thành dăm ba câu đả động, bay nhanh nói, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Ngươi đừng quên đến tột cùng là ai làm hại ngươi bệnh nặng một hồi, ở Phạm gia cửa bọn họ nói những lời này đó. Người này chính là cái kẻ lừa đảo. Việc này Hòa Yến phía trước cũng đã nghe Hòa Vân Sinh nói qua. Hòa đại cô nương biết được người trong lòng cưới vợ, tiến đến muốn cái cách nói, kết quả bị Phạm gia hạ nhân đuổi ra khỏi nhà, liền Phạm Thành mặt cũng chưa nhìn thấy, mới có thể vạn niệm câu hôi, một bệnh không dậy nổi. Phạm Thành nghe vậy, trong lòng thầm hận Hòa Vân Sinh nhiều chuyện, trên mặt lại càng là bi thương. A Hòa, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, việc hôn nhân này là cha mẹ ta vì ta định ra, ta không có lựa chọn quyền lực. Chỉ là tâm ý của ta đối với ngươi ngươi đương biết được, hà tất nghe người ngoài châm ngòi. Ngươi nói ai là người ngoài? Hòa Vân Sinh giận dữ, ta chính là nàng thân đệ đệ. Ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Hòa Yến vô vô Hòa Vân Sinh vai, ý bảo Hòa Vân Sinh bình tĩnh lại. Nàng ngược lại nhìn về phía Phạm Thành, hành lễ nói, đa tạ Phạm công tử quan tâm, dân nữ thân mình đã là không việc gì, trước đó vài ngày cũng chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, xá đệ tuổi nhỏ, lung tung nói mà thôi. Phạm Thành không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, ngẩn ngơ chi gian nhất thời không có mở miệng. Qua đi đủ loại đã hóa thành mây khói. Phạm công tử hiện giờ đã cưới vợ thành gia, dân nữ thật sự không nên cùng công tử đi được thân cận quá, chọc đến phu nhân thương tâm. Ngày sau đại gia cầu tạm về tiểu, đi ngang qua lộ, không cần gặp lại đi. Hoa Yến tự giác này một phen nói thực săn sóc, vẫn chưa thương cập vị này Phạm công tử mặt mũi. Lại xem Hòa Vân Sinh, đối nàng lời này tựa hồ cũng thực vừa lòng, như đánh thắng trận trọi gà, phá lệ đắc ý nhìn về phía Phạm Thành. Phạm Thành tinh tế đánh giá Hòa Yến. Lại nói tiếp, hắn cùng Hòa Yến gặp được chỉ do ngẫu nhiên, chỉ là đạp thanh thời điểm nàng trèo chân, Phạm Thành liền thương hương tiếc ngọc thỉnh người tái nàng đoạn đường. Bình tĩnh mà xem xét, Hòa Yến sinh rất xinh đẹp, nhưng cũng không đến tuyệt sắc nông nỗi. Bọn họ loại người này ra cậu ấm, cái gì nữ nhân không có gặp qua. Hòa Yến cũng bất quá là nhìn chúng hắn ra thế bối cảnh, muốn quá thượng cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt. Đưa đến ngoài miệng thịt mỡ, không ăn bạch không ăn, một cái tư sắc không tồi nữ nhân, thân ra sạch sẽ, Phạm Thành nghĩ, nạp nàng tiến vào làm thiếp cũng không tồi. Ai biết Hòa Yến tâm cao khí ngạo, lại là buôn hắn phạm thành chính thê chi vị mà đi. Hắn sao có thể cưới một cái cửa thành giáo úy nữ nhi? Hoa Yến đây là si tâm vọng tưởng, bất quá vì lừa nàng đổi tay, phạm thành cũng là hống, đưa chút không đáng giá tiền son phấn trang sức, liền có thể làm nàng tâm hoa nộ phóng. Ai biết có một ngày Hoa Yến biết được hắn sắp cưới vợ việc, cư nhiên đi hắn phạm phủ đại náo một hồi, hắn cưới chính thê là thừa vụ lang đích trưởng nữ, nếu là bị thừa vụ lang đã biết, không chuẩn sẽ hủy bỏ việc hôn nhân này. Vì thế phạm thành liền kêu nhà mình hạ nhân oanh đi Hoa Yến. Nghe nói Hoa Yến lúc ấy thập phần thương tâm, cơ hồ muốn tự sát với trước cửa, phạm thành mới lười đến quảng. Lại sau đó hắn thành thân, cưới kiều thê nhập hoài, hết thảy thuận lợi. Thân hôn Yến nhĩ sau, phạm thành bệnh cũ liền phạm vào. Nhưng hắn tân cưới vị này phu nhân tính cách đanh đá hung hãn, đem hắn quản thực khẩn, hắn lên không được thanh lâu, cũng dạo không được nhà thổ, liền tiểu thiếp đều cấp phân phát mấy cái. Lúc này phạm thành liền hoài niệm khởi nũng nịu Hoa Yến tới. Hoa Yến tính tình cùng hắn bưu hãn phu nhân bất đồng, tiểu có thể tích ra thủy, tuy rằng ngẫu nhiên cũng chơi một ít tính tình, nhìn cũng có thể ái. Phạm thành lệnh người đi hỏi thăm Hoa Yến tin tức, liền hiểu được Hoa Yến từ hắn phạm phủ rời đi sau bệnh nặng một hồi, lại sau đó tỉnh lại liền không thường một người ra cửa, cùng hắn đệ đệ ngẫu nhiên đi say ngọc lâu đối diện bán đại loại bánh. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Hoa Yến tựa hồ cùng từ trước không giống nhau. Nàng nhìn chính mình biểu tình không có từ trước cái loại này lấy lòng cùng nguyện mị, bằng phẳng dạy người kinh ngạc. Vẫn là giống nhau mặt mày, rồi lại nhiều vài phần bừng bừng sinh cơ, tựa hồ còn có một chút từ trước không có anh khí. Cũng chính là điểm này anh khí, lệnh nàng xinh đẹp dung nhan trở nên phá lệ bất đồng, thậm chí còn khỏe môi kia mặt lễ phép ý cười, cũng dạy người có chút không rời được mắt. Đảo có vài phần thoát thai hoán cốt ý tứ. Ngươi quả nhiên còn ở giận ta. Phạm Thanh ảm đạm nói. Hắn chắc chắn Hòa Yến còn đối hắn cố ý, từ trước như vậy thích chính mình, như thế nào một sớm chi gian bông. Chỉ cần hướng từ trước giống nhau nhận lỗi, đưa nàng chút lễ vật, nàng sẽ tha thứ chính mình. Như vậy nữ nhân sao, nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, chỉ thiên thể, liền đối chính mình khăng khăng một mực. Hòa Yến không biết Phạm Thành trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng đã nói được đủ minh bạch, Phạm Thành như thế nào dường như nghe không hiểu. Nàng liền quay đầu lại hỏi kia lão may vá, đã lượng hảo kích cỡ sao. Lão may vá gật đầu xưng là, đây là tiền đặt cọc Hòa Yến đem bạc phóng tới trên bàn, khi nào có thể làm tốt. 20 ngày sau nên xuân sam quần áo mùa hè, quần áo mùa đông thời gian muốn trường một chút, cần phải một tháng dư. Tốt, Hòa Yến cười nói, chúng ta 20 ngày sau tới lấy, thỉnh cầu làm xinh đẹp một ít nàng chỉ Hòa Vân Sinh, tiểu hài tử ái Mỹ. Ai ái Mỹ? Hòa Vân Sinh thẹn quá thành giận. Lão may vá cười mà không nói, gật đầu đồng ý. Hòa Yến cùng Hòa Vân Sinh đi ra tiệm may, chỉ đối Phạm Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, liền không nói nữa. Phạm Thành còn muốn nói cái gì, kia thiếu nữ đã dứt khoát lưu loát rời khỏi, nhưng thật ra Hòa Vân Sinh quay đầu, trộm đối hắn vây vây nắm tay, ánh mắt toàn là cảnh cáo. A, Phạm Thành cười lạnh một tiếng. Công tử, Hòa đại tiểu thư lần này đối ngài gã sai vật căm giận bất bình. Không ngại. Phạm Thành vung tay lên, nữ nhân sao, xử tiểu tính tình mà thôi. Hôm nay Hòa Yến, thật sự cùng qua đi thực không giống nhau, kia cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, thực sự làm nhân tâm ngứa. Phạm Thành bỗng nhiên nghĩ đến, hắn ở Hòa Yến trên người tiêu phí như vậy nhiều thời gian, nhưng trên thực tế, cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Như thế nào có thể lui qua miệng vị bay? Nếu hôm nay ở chỗ này gặp được, vậy không ngại tái tục tiền duyên, cộng thành mỹ sự. Phạm Thành lộ ra một cái tính sẵn trong lòng tươi cười tới. Chương 21 Trương Bình Công Văn. Trên đường trở về, Hòa Vân Sinh vẫn luôn ở quan sát Hòa Yến sắc mặt. Ngươi sẽ không lại cùng họ Phạm lui tới đi. Hắn luôn mãi xác định. Ta cùng ngươi bảo đảm, ta vĩnh viễn không cùng hắn lui tới. Hòa Yến nói, có thể sao? Hòa Vân Sinh thấy nàng thái độ kiên định, lúc này mới thoáng yên tâm. Hòa Vân Sinh cũng không biết sao lại thế này, rong dài một đường, so ma ma còn giống ma ma. Ta không phải không tin ngươi, thật sự là họ Phạm quá giảo hoạt, quán sẽ nói dối. Hòa Vân Sinh vẫn nói cái không ngừng. Như vậy nam nhân có cái gì hảo, người ban đầu coi trọng hắn chính là mắt bị mù. Muốn ta nói, Phong Vân tướng quân mới là chân chính đáng giá người ngưỡng mộ người. Hoa Yến chính nghe Hòa Vân Sinh nói chuyện, vào thai này ra thai kia, nghe vậy dừng lại, đánh gây hắn thao thao bất tuyệt, này cùng Tiêu Giác có quan hệ gì? Chẳng lẽ Tiêu Nhị công tử lớn lên khó coi sao? Hòa Vân Sinh hỏi. Phong Nghi tú chỉnh, thế vô này xong, thật sự chọn không ra không tốt địa phương. Nô! Đẹp! Kia hắn ra cảnh như thế nào? Tiêu gia võ tướng thế gia, tiêu tướng quân Tiêu Trọng Võ từng bồi tiên đế đánh hạ vạn dặm giang sơn, là tiên đế ái tướng, tướng quân phu nhân Mai Thái Hậu nhà mẹ đẻ chất nữ, tiêu đại công tử Tiêu Cảnh tuổi còn trẻ đã là phụng nghị đại phu, tiêu nhị công tử Tiêu Giác càng là quan chức tăng trưởng, hiện giờ đã là hữu quân đô đốc, thanh danh hiển hách phong vân tướng quân. Phú Liệt Đào Bạch. Bản nhân văn thao võ lược là cái dạng gì? Ngàn dặm mới tìm được một, siêu giật tuyệt luân. Kia không phải được Hòa Vân Sinh đến ra một cái kết luận, như vậy lớn lên đẹp, chu môn tú hộ, anh dũng bất quần nam tử, chẳng lẽ không đáng người ngưỡng mộ sao? Ta nếu là cái nữ tử, ta đời này chỉ ngưỡng mộ hắn một cái. Hoa Yến, ngươi nhưng câm miệng đi. Tiêu Giác dù cho có ngàn hảo vạn hảo, nhưng kia tức chết người không đền mạng lãnh đạm tính tình, thật sự làm người không dám khen tạo. Hung chi ngưỡng mộ hắn nữ tử nhiều đi, chỉ sợ đại ngụy còn không có không ngưỡng mộ hắn nữ tử, hắn nhiều xem ai liếc mắt một cái sao? Không có. Người này nội tâm cực kỳ ngạo khí, ánh mắt cùng hắn diện mạo giống nhau cao, chỉ sợ không có có thể vào hắn mắt. Nhìn chúng chính mình, mới là lạ. Cũng không biết hắn ngày sau lựa chọn cô nương, là như thế nào côi tư diễm giật, oanh thẹn yến đố tuyệt đại giai nhân. Hoa Yến thế nhưng thực hướng tới lên. Đúng lúc này, Hoa Vân Sinh đột nhiên dừng lại bước chân, nói, phía trước là đang làm cái gì? Cách đó không xa ven đường trên vách đá, dán một chương bố cáo dạng đồ vật, rất nhiều người vây quanh ở phía trước. Hoa Yến cùng Hòa Vân Sinh đi rồi vài bước tới gần, đã thấy rõ ràng mặt trên viết chính là cái gì, mới hiểu rõ nói, nguyên lai là Trương Bình công văn. Không phải hồi lâu chưa Trương Bình. Như thế nào đột nhiên Trương Bình? Hòa Vân Sinh hồ nghi. Hoa Yến lại hiểu rõ, nàng cùng Tiêu Giác Hoa mấy năm thời gian, đem Tây Khương cùng Nam Man chi loạn cấp tiến ổn xuống dưới, lại xem nhẹ nước láng giềng Ô Thác. Ô Thác người sấn mấy năm nay phát triển lớn mạnh, sớm đã tảng không được bừng bừng dạ tâm, nàng gả vào Hứa ra sau. Vẫn luôn chú ý Tây Bắc pháo đài, lần này Trương Binh, ước chừng chính là muốn đi Lương Châu đóng giữ, mài rũa tân binh. Hoa Vân Sinh nhìn nhìn, đông nhiên đem kia một tường Trương Binh bố cáo, sẽ xuống một trường cất vào trong lòng ngực. Hoa Yến ngạc nhiên nói, ngươi làm cái gì? Không làm cái gì, chính là tưởng lưu làm cái kỷ niệm. Hoa Vân Sinh lúng ta lung túng nói, đáng tiếc ta hiện giờ còn không thể ra trận giết địch, nếu ta lại lớn một chút, võ công lại cao một chút, ta cũng tưởng đi bộ đội đi. Hoa Yến nghe vậy cười. Đi bộ đội cũng không phải là kiện đơn giản sự tình, muốn chịu đủ gió cắt chi khổ, còn nếu không đoạn nhìn bên người người hy sinh. Ở trên chiến trường càng phải làm hảo tùy thời ngã xuống chuẩn bị, ngươi liền cá cũng không dám sát. Như thế nào giết người? Hoa Vân Sinh bị đổ đến á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu nói được giống ngươi đi qua dường như. Hoa Yến cùng hắn hướng ra đi, chỉ là túi đầu cười cười. Nàng đương nhiên đi qua, lại nói tiếp, ngay lúc đó nàng cũng đúng là Hoa Vân Sinh giống nhau đại tuổi tác. Phủ Việt quân khi đó đang ở Triều Bình, đi hướng Mạc huyện. Nàng lại cùng Hòa Nguyên Thịnh đại xảo một trận, liền ở ban đêm trộm quân chút bạc cùng xiêm y đi, mang theo tùy thân mặt nạ đi đầu quân. Dung chính là Hòa Như Phi tên. Ai đều không có dự đoán được Hòa Như Phi sẽ đi bộ đội, Hòa ra người cũng không dự đoán được. Mãi cho đến Hòa Yến đánh trận đầu thắng trận, thăng chức quan, được ban thưởng, chuyện này mới chuyển tới Hòa ra người trong thai. Mà đi bộ đội nhật tử, Hòa Yến quá cũng không bằng người khác tưởng như vậy thuận lợi. Mười mấy tuổi đại hài tử, vẫn là cái cô nương, phải đề phòng không thể bị vạch trần thân phận, còn muốn cùng so với chính mình sức lực đại bọn nam tử đánh giá tỉ thí. Ở trên chiến trường càng là không thể khóc không thể cổ họng. Thường xuyên bị tướng lệnh mắng, có đôi khi bị đoạt quân công cũng không thể nói cái gì, còn phải cười cùng thủ trưởng châm trà. Hoa Yến cảm thấy, ở đi bộ đội phía trước, nàng còn tính một cái ít lời, chất phác, có cái gì tâm sự đều giấu ở đáy lòng cô nương, ở đi bộ đội lúc sau, nàng mới chân chính học xong lớn lên. Sinh tử ở ngoài, đều là việc nhỏ, có thể tồn tại cũng đã thực hảo. Phi Hồng tướng quân thay thế cái kia Hòa gia tiểu thư, từ đây sau nàng từng bước kiên trì, khổ sở không thể đối nhân ngôn. Có đôi khi ngẫm lại, Phi Hồng tướng quân tên này, cùng nàng nhân sinh liên lụy như thế chặt chẽ. Thế cho nên nhìn đến kia Trương bị Hòa Vân Sinh cất vào trong lòng ngực Trương binh bố cáo khi, nàng cũng không bằng mặt ngoài giống nhau bình tĩnh.